Nghe lấy người này lời nói, còn lại mấy người cũng là hào hào gật đầu, biểu thị tán thành này người ngôn ngữ. Chu Trung căn bản lười nhác nói nhảm cái gì. Ba một tiếng. Nói chuyện lúc trước trên mặt người kia liền rơi cái kế tiếp nóng bỏng trường ấn. Tất cả mọi người là sững sờ một sát, còn không có kịp phản ứng, Chu Trung cũng đã khinh thường nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là Tông Nam, có đủ hay không? Một đám nô tài thì làm tốt nô tài nên làm sự tình, ngươi cảm thấy chủ tử các ngươi Tông Khuê ở trước mặt ta, dám nói lời này. Một đám người đều là mang theo ẩn giận nhìn về phía Chu Trung, nhưng cũng không ai dám nói cái gì, bởi vì người nào không biết Tông Nam tại Tông gia địa vị. Liền xem như bị Tông Khuê lấy đi một bộ phận quyền lực, đó cũng là lao gia chủ thương yêu nhất một cái cháu trai. Chu Trung cũng lười quản trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, nói thẳng, người kia gọi là Nam Cung Viêm Tuyết, ngay tại trong tòa thành này, ta muốn các ngươi điều động tất cả nhân thủ đi tìm, ta không muốn nói thêm lần thứ hai, nghe hiểu chưa? Một đám người yên lặng gật gật đầu, vụn vặt lẻ tẻ lên vài tiếng, xem ra đều là có chút không tình nguyện. Chương 3281, không muốn nói lần thứ hai. Một bên khác, Hùng Trấn Thành bên trong Trần Gia Đình Viện chỗ sâu nhất một gian phòng ốc bên trong, một tên tỷ nữ ngay tại tận tình khuyên bảo thuyết phục lấy một nữ tử. Tiểu thư, chúng ta không đều nói được không? Làm sao hai ngày này ngươi thì cùng biến một người giống như, cái kia Trần Gia Đại Thiếu Gia, tuy nói người là kém chút, nhưng cũng coi là một cái không tệ lương với nha. Nghe đến lời này, ngồi tại bên cạnh nàng tên kia Đại Tiểu Thư, trực phiên lên khinh thường. Cứ như vậy một cái chỉ hiểu được ăn uống cá cược chơi gái công tử bột, cũng coi là lương phối. Bất quá người kia đến cùng như thế nào, nàng cũng lười đi quản, bởi vì nàng cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào thành thân, bởi vì nàng ở đâu là cái gì Diệp Tiêu Tiêu, nàng là Nam Cung Viêm Tuyết. Để cho nàng đi gả cho một cái công tử bột, khả năng này a. Bất quá Nam Cung Viêm Tuyết cũng có chút không thể làm gì, từ khi đi vào cái thế giới này về sau, nàng thì phát hiện mình thân thể biến thành một người khác, tựa như là một cái không trong gia tộc nhỏ một vị đại tiểu thư. Quan trọng, đại tiểu thư này còn có hôn ước. Ngay tại Trần Gia những người kia đem Diệp Tiêu Tiêu đưa đến Trần Gia thời điểm, Diệp Tiêu Tiêu liền đã tự tử. Cho nên hiện tại cái này thân thể chủ nhân, thì biến thành nàng Nam Cung Viêm Tuyết. Người Trần Gia có lẽ cũng nhìn ra Diệp Tiêu Tiêu không tình nguyện, cho nên từ khi đem người đưa tới Trần Gia về sau, liền đem nàng cho giam lỏng, nhất định phải đợi đến thành hôn về sau mới khiến cho nàng đi ra ngoài. Nam Cung Viêm Tuyết tự nhiên không đồng ý, rốt cục nghĩ biện pháp chạy ra Trần Gia về sau, nhưng vẫn là bị bắt trở lại. Một bên tỷ nữ như cũ tận tình khuyên bảo khuyên, tiểu thư, ngươi nhìn cái này người Trần Gia cũng coi là không tệ, tuy nhiên ngài muốn đào hôn, nhưng người ta vẫn là lấy lễ đối đãi, không có làm cái gì à, cho nên ngài về sau có thể tuyệt đối đừng làm loại chuyện này. Nghe lấy lời này, Nam Cung Viêm Tuyết lần nữa nhịn không được trợn mắt chừng một cái, lấy lễ đối đãi, đem chính mình cho giam lỏng, không cho phép bước ra một bước, cũng coi là lấy lễ đối đãi. Thậm chí hiện tại Nam Cung Viêm Tuyết nhìn đến cái kia chỉ biết ăn uống cá cược chơi gái công tử bột, đều cảm thấy muốn nói. Bất quá Nam Cung Viêm Tuyết tuy nhiên nhất thời nghĩ không ra thoát thân phương pháp, nhưng lại biết có người đang tìm nàng, mà lại biết Nam Cung Viêm Tuyết cái tên này. Cái tên này, theo lý thuyết trên thế giới này là tuyệt đối sẽ không có người biết, cho nên nàng có một loại cảm giác. Không, nàng tin tưởng người kia nhất định là Chu Trung. Cho nên Nam Cung Viêm Tuyết cũng là không quá lo lắng chính mình tình cảnh. Bởi vì nàng tin tưởng Chu Trung nhất định sẽ tới cứu mình. Hùng Trấn Thành bên trong, Tông gia thiết lập một chỗ cứ điểm bên trong, Chu Trung đã ở chỗ này mấy ngày, mỗi ngày tự nhiên đều đang tìm Nam Cung Viêm Tuyết hạ lạc, chỉ tiếc một mực không thu hoạch được gì. Mà rất nhanh, Chu Trung liền phát hiện một kiện khác để hắn vô cùng tức giận sự tình. Tuy nhiên cái kia Thiên Tông người nhà trên miệng đáp ứng, nói là sẽ ra ngoài tìm người, nhưng đám người kia mấy ngày nay vẫn luôn đợi trong sân, căn bản là ra đều không có từng đi ra ngoài một lần. Chớ nói chi là tìm người, đoán chừng đã sớm đem hắn phân phó cho ném ra ngoài lên 9 tầng mây. Chu Trung nói không tức giận vậy khẳng định là giả, thật vất vả có Nam Cung Viêm Tuyết một chút tin tức, kết quả đám người kia còn ở nơi này dây dưa dài dòng. Muốn là Nam Cung Viêm Tuyết xảy ra chút gì ngoài ý muốn, Chu Trung thậm chí có thể nói toàn bộ tông gia trên dưới đầu cũng thường không đủ. Cho nên hắn trực tiếp tìm tới cái kia bụng phệ trung niên nhân, hắn hiện tại đã biết người trung niên này tên là Lập Tức Bạn, chính là quản lý nơi đây tông gia cứ điểm một tên quản sự. Ta có phải hay không nói qua cho ngươi, đồng dạng lời nói, ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Chu Trung ngữ khí có chút không tốt. Lập Tức Bạn lại là một bộ không có việc gì ở nơi đó chụp lấy giấy thai, sau đó bắn ra nói, ta nhớ được à, ngài Tông Nam Đại Thiếu gia phân phó người nào dám không nghe à, ta đây không phải trước mấy ngày cứ dựa theo ngài nói, phân phó à. Bất quá thuộc hạ làm thế nào, ta lại thế nào quản được đâu. Ngài nói có đúng hay không? Nghe đến đó, Chu Trung giận quá thành cười. Sắc mặt có chút âm trầm nói ra, tốt, thuộc hạ không làm việc đúng không? Ngươi bây giờ đem tất cả trong thành người đều cho ta gọi vào trước mặt ta tới. Cũng không lâu lắm về sau, một đám nhìn qua cả lơ phất phơ, căn bản cũng không đem Chu Trung để vào mắt ra hỏa liền nhanh chen đầy sân, có tới 20 mấy cái. Những người này nhìn đến Chu Trung về sau, còn mở miệng rêu cực nói, Tông Nam thiếu ra việc này làm cái nào vừa ra a? Đem tất cả đều cho gọi tới nơi này, chẳng lẽ là muốn tiết lộ uy phong? Còn muốn như lần trước như thế cho chúng ta một hạ mã uy? Chu Trung khỏe miệng hơi vểnh, lộ ra một tia cười lạnh, như lần trước như thế. Không không không, các ngươi khả năng lầm biết một chút. Vừa dứt lời, Chu Trung đã một thanh kéo lấy đứng ở bên cạnh, nâng cao một cái bụng lập tức bạn, nắm lấy phần gáy liền một thanh ném ở trong đám người, to lớn hình thể bị Chu Trung đập xuống đất, xương sườn cũng không biết gãy mấy cây. Ta nói, đồng dạng lời nói ta không muốn nói lần thứ hai. Đã các ngươi không nhớ lâu, vậy ta thì để cho các ngươi căng căng chi nhớ. Đang nói, Chu Trung đã đột nhiên xông vào giữa đám người, nắm lấy cao nhất hai đầu người, chính là đột nhiên va chạm. Trong nháy mắt đầu rơi máu chảy. Còn lại người rốt cục tỉnh táo lại, đương nhiên sẽ không trắng trắng sắt bên Chu Trung như thế trà đạp, nhưng cũng tiếc bọn họ phản kích tại Chu Trung trong mắt lại là buồn cười như vậy. Cơ hồ chỉ là nửa nén hương đều không đến thời gian, chỉ một chút 20 mấy cái thực lực không tầm thường tông gia cấp dưới, cũng đã ào ào ngã trên mặt đất kêu rên lên. Chu Trung hạc giữa bầy gà giống như đứng tại đám người này bên trong, mặt không chút thay đổi nói, đây chỉ là một nho nhỏ giáo huấn, tuy nhiên không biết các ngươi đến cùng tăng trí nhớ không có, bất quá đồng dạng, ta giáo huấn người, cũng không thích giáo huấn lần thứ hai, muốn là lại có lần tiếp theo, muốn, nhưng chính là các ngươi mệnh. Hắn ra tay ngược lại cũng coi là có chút phân tức, dù sao hắn còn muốn giữ lấy những người này đi tìm Nam Cung Viêm Tuyết, xem chừng nằm trên giường cái nửa ngày cũng liền có thể khôi phục tự nhiên. Một đám người nằm trên mặt đất, rốt cục xem như nhai tới vị, nguyên lai ngày đó cái kia ra hỏa chịu Chu Trung một bàn tay, căn vốn là bởi vì hoàn toàn thực lực nghiền ép a. Chợt không ít người đều là khiếp sợ không hiểu nhìn về phía Chu Trung, một cái nguyên bản trong mắt bọn hắn, giống như phế vật tông gia thiếu gia, lại có dạng này thực lực. Muốn nói tâm lý nhất là ngũ vị tạp trần, chính là lập tức bạn. Nguyên bản hắn chỗ lấy càn rỡ không đem Chu Trung để vào mắt, cũng là ỷ vào chính mình thực lực so vị thiếu gia này mạnh, coi như tông gia đại thiếu gia, cái này trời cao hoàng đế xa, cũng không làm gì được hắn. Nhưng lúc này tình huống, đã cho hắn biết chính mình sai, mà lại sai không hợp thói thường. Chính mình cái này 20 mấy người, cho dù là đem hết toàn lực, đoán chừng đều không phải là Chu Trung đối thủ. Nhưng là lập tức bạn lúc này muốn làm nhất, lại là muốn nhanh đưa tin tức này hồi báo cho Tông Khuê. Cái này Tông Nam, ở đâu là cái gì sẽ chỉ muốn một nữ nhân phế vật, thực lực này, đoán chừng ít nhất cũng phải có thần động hậu kỳ A. Chương 3282, thần bí nữ nhân. Ngày hôm sau, Chu Trung thì giống như ngày thường, trong thành tìm hiểu tin tức, không biết Nam Cung Viêm Tuyết hiện tại dùng tên, thì mang ý nghĩa chỉ có thể chờ đợi lấy Nam Cung Viêm Tuyết chủ động đi tìm tới. Nhưng thông qua mấy ngày trước cấp dưới đến đây báo cáo một chi tiết, Chu Trung nhưng lại có một cái ý nghĩ. Ngày đó mang đi Nam Cung Viêm Tuyết một đám người, còn tính là lễ độ, không tính quá mức lỗ mãng, vậy có phải hay không mang ý nghĩa Nam Cung Viêm Tuyết hiện tại xem như bị giam lỏng. Cũng không biết Nam Cung Viêm Tuyết đến cùng bị nhốt ở đâu. Không phải vậy lời nói Chu Trung hoàn toàn có thể trực tiếp đánh đến tận cửa đi đem người cho cướp về. Hôm nay trong thành phố lớn ngõ nhỏ giống như thu đến phong thanh gì, toàn đều đang nghị luận cùng một việc. Ngồi tại một cái trong khách sạn, đều có thể nghe đến không ít thực khách đang nghị luận việc này. Nghe nói sao? Diệp gia đại tiểu thư sắp gả cho Trần gia Trần Bân. Trần Bân, đây không phải là chúng ta Hùng Trấn thành nổi danh hoàng khố. Không chờ hắn lời nói xong, liền bị lúc trước người kia vội vàng dùng tay ngăn chặn miệng. Cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Người kia cũng là một trận hoảng sợ, rất tán thành gật gật đầu, nhưng vẫn là tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, không nghĩ tới Diệp gia như vậy tươi ngon mọng nước một cái đại tiểu thư, thế mà lại gả cho Trần gia. Hứ, cái này có cái gì nghĩ không ra, Diệp gia cùng Trần gia là hai cái không chênh lệch nhiều gia tộc, nhưng so sánh Trần gia vẫn là hơi kém một đường, cái này một đối nhân, có thể nói là cường cường liên hợp. Nghe nói gần nhất Trần gia ngay tại gióng trống khua chiêng chuẩn bị hôn lễ, ngày mai sẽ phải thành hôn. Vậy nhưng phải đi nhìn một cái náo nhiệt. Những lời này, Chu Trung cũng chính là làm một người vui cười nghe một chút, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là nên như thế nào tìm tới Nam Cung Viêm Tuyết. Ăn một chút gì về sau, vừa mới rời đi khách sạn đi ra không bao lâu, Chu Trung còn nghĩ đến sự tình thời điểm, đột nhiên bên cạnh một thanh âm đánh gây hắn suy nghĩ. Tông Nam thiếu gia. Nhìn đến Chu Trung không có phản ứng gì, người kia lại hô một tiếng, Chu Trung cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhớ tới đây là tại hô bộ thân thể này nguyên lai cái tên đó. Chu Trung lần theo thanh âm nhìn sang, phát hiện nói chuyện, là khất cái trong ổ một cái vô cùng chật vật nam nhân. Chân cái kế tiếp trong chén bể đầu, chỉ có đáng thương mấy cái đồng tiền. Ngươi gọi ta. Chu Trung có chút buồn bực nói ra. Kết quả cái kia nam nhân không gì sánh được kinh hỉ đứng ra, còn kém quỳ rạp xuống đất, lệ nóng tràn đầy nói ra, ngài thế mà thật sự là Tông Nam thiếu gia. Ông trời có mắt ta, để cho ta còn có thể gặp lại Tông Nam thiếu gia liếc một chút. Tuy nhiên không có làm rõ ràng tình huống, nhưng Chu Trung vẫn là vội vàng đem hắn đỡ lên, chuyện gì xảy ra? Ngươi đây là? Cái kia nam nhân cũng là sững sờ nói, Tông Nam thiếu gia, ngài không biết ta a? Ta là trước đó quản lý chúng ta mảnh này cứ điểm lão lâm a. Trước đó không lâu còn cùng ngài uống một bữa rượu tới. Chu Trung cuối cùng từ trong hồi ức tìm tới một người nam nhân mặt, cùng người nam nhân trước mắt này nặng hợp lại, chẳng trách mình lúc trước nhìn thấy lập tức bạn đám người kia thời điểm, hội cảm thấy có chút lạ lẫm. Ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Thân là tông gia phía dưới quản lý một chỗ cứ điểm quản sự, lại không tốt cũng không đến mức cùng một đám khất cái nhét chung một chỗ. Lão Lâm thở dài nói, thiếu gia, đều là cái kia tông khuê làm việc tốt ta. Ngay tại trước mấy ngày, hắn đột nhiên không khỏi giải thích phái một đám người, nói muốn tiếp thay chúng ta trưởng quản nơi này, chúng ta đương nhiên không đồng ý a. Kết quả huynh đệ mấy cái chết thương tổn, coi như may mắn sống sót, cũng cùng ta tình cảnh tốt không nhiều lắm. Chu Trung khẽ nhíu mày, cái kia lập tức bạn chỗ lấy làm khó dễ chính mình, cũng có thể nghĩ đến nguyên do, nhất định là cái kia tông khuê làm việc tốt. Bất quá Lao Lâm nói đến đây, đột nhiên nói sang chuyện khác, hỏi, thiếu gia, ngài tới nơi này, thế nhưng là vì cái kia gọi Nam Cung Viêm Tuyết người. Ngươi biết, Lão Lâm kích động nói ra, thực ta ngày đó cũng đi theo cách đó không xa, nhìn đến nữ nhân kia. Mà lại về sau ta còn theo sau. Ngài muốn tìm người, hiện tại liền bị nhốt tại Trần Gia. Chu Trung nhíu mày, là sắp cùng Diệp Gia quan hệ thông gia cái kia Trần Gia. Đúng vậy a, ngài liền cái này đều biết. Chu Trung nói thầm một tiếng xấu, nếu như thế nói đến, hết thể ngược lại là đều có thể liên hệ lên. Hắn hiện tại có ít nhất 90% chắc chắn có thể khẳng định, Nam Cung Viêm Tuyết. Lúc này hẳn là nhập thân vào cái kia Diệp gia đại tiểu thư trên thân. Bất quá hết thể còn kịp, Chu Trung ngay sau đó liền định trực tiếp đi Trần gia muốn người. Tông gia, Tông Khuê phủ đệ, bây giờ Tông Khuê có thể nói là hăng hái, lao ra tử bế quan không ra, cũng liền mang ý nghĩa hắn Tông Khuê hiện tại có thể quản lý Tông gia trên dưới hết thể sự vụ lớn nhỏ. Toàn bộ Tông gia, không người không theo. Ngay tại trước mấy ngày, Tông Khuê còn cảm thấy mình phủ đệ nhỏ chút, lập tức phái người một lần nữa tu sửa. Nhảy lên trở thành có thể so với tông gia lão gia tử cái kia nhà cửa tử không xê xích bao nhiêu phủ đệ. Không ít người cả ngày vây quanh ở tông khuê quanh người, bởi vì cái này tông khuê nghiễm nhiên chính là sau này gia tộc người thừa kế, người nào còn không phải tranh thủ thời gian thừa dịp lúc này thời điểm ở trước mặt hắn rơi phía dưới một cái ấn tượng tốt. Bất quá tông khuê cũng có được chính mình phiền lòng sự tình, hắn rõ ràng hiện tại chính mình hết thảy đều là kiến lâm tại tông nam cái này người không tại tiền đề phía trên. Nguyên bản hắn chả tự an ủi mình. Tông Nam chỉ là một cái hội tìm nữ nhân phế vật. Có thể hôm qua hạ nhân báo cáo đến tình báo, lại để cho hắn bực mình không gì sánh được. Chu Trung thế mà lấy sức một mình, đổ nhào hắn xếp vào tại hùng chấn lầu 20 mấy tên thuộc hạ. Thực lực thô sơ giản lược đoán chừng, cũng phải tại thần động kỳ hậu kỳ. Cho nên hắn không chỉ có kinh ngạc tại Chu Trung thực lực, còn rất sốt ruột a. Bởi vì đánh giá một tên gia chủ người thừa kế, lớn nhất chủ yếu vẫn là tu vi. Hắn chỗ nào hiểu được Tông Nam gia hỏa này nơi nào đến cường đại như thế thực lực. Ngay tại tối nay, Tông Khuê vừa mới ngủ lại lúc chuẩn bị ngủ, càng thêm để hắn bực mình sự tình phát sinh, một cái rất là kỳ lạ trung niên nữ nhân, không khỏi giải thích trực tiếp đem hắn cho cầm ra đi. Tông gia cao thủ như mây, có thể nói liền một con ruồi đều khó mà bay vào được, cái này nữ nhân vậy mà có thể tới lui tự nhiên, thực lực mạnh đến bao nhiêu a? Nữ nhân thì nắm lấy Tông Khuê, một đường đi vào một chỗ dã ngoại hoang vu. Một tay lấy ném xuống đất, gọn gàng nên nói, Tông gia người thừa kế, phải ngươi hay không? Tông Nam nuốt ngụm nước bọt, cái này nữ nhân xem xét cũng là đến gây chuyện, hắn làm sao dám thừa nhận a? Có điều hắn đột nhiên nghĩ đến một người, mang theo kích động giọng nói, vị tiền bối này, ngài muốn tìm Tông gia người thừa kế. Vậy ngài thế nhưng là bắt lầm người. Toàn bộ Tông gia trên dưới, người nào không biết Tông Nam mới là người thừa kế tương lai a? Ngài muốn tìm, cũng nên tìm hắn mới là. Ồ, nữ nhân khẽ nhíu mày. Giống là có chút không quá tin tưởng Tông Khuê nói tới. Chắc chắn 100. Tông Khuê nói chắc như đinh đóng cột nói ra, không chỉ có như thế, hắn trả đem Tông Nam xác thực vị trí báo cho nữ nhân trước mắt này. Nữ nhân cái này mới rời khỏi, xem ra ngược lại là nửa điểm cũng không sợ Tông Khuê đùa nghịch mưu kế lừa gạt mình. Chương 3283, ngã vào đáy cốc. Theo Lão Lâm nơi này hỏi Trần gia kỹ càng địa chỉ sau đó, Chu Trung liền dự định trực tiếp tìm tới cửa muốn người. Trần gia chỗ. Ngay tại Hùng Trấn thành phụ cận cách đó không xa, Bất quá ngay tại Chu Trung mới vừa đi ra Hùng Trấn Thành không bao xa thời điểm, hắn đường đi liền bị ngăn trở, nói cho đúng, là bị một cái trung niên nữ nhân chặn lại. Chu Trung vô ý thức liền cho rằng, nữ nhân này là Tông Khuê phái nàng đến gây chuyện, tức giận nói ra, Tông Khuê phái ngươi tới đi. Ta hiện tại không có công phu cùng ngươi chơi cái gì lục đục với nhau chó xiếc, chó ngoan không cản đường, tránh ra. Đang nói, Chu Trung liền chuẩn bị vượt qua nữ nhân này, tiếp tục đi hướng Trần gia. Nhưng nữ nhân kia lại xê dịch thân hình, lần nữa che ở Chu Trung trước người, mặt không chút thay đổi nói, ngươi chính là Tông gia người thừa kế. Tông Nam. Chu Trung lại là tức giận nhìn lấy nàng nói ra, ta là ai liên quan gì đến ngươi? Ta hiện tại không có thời gian phản ứng ngươi, mau nhường đường. Nữ nhân ngược lại là cũng không tức giận, cười lạnh nói, cũng không nhỏ tính khí, như thế nhìn đến, ngươi hẳn là Tông gia vị kia người thừa kế. Sau đó nàng duỗi ra một ngón tay, dùng một loại ở trên cao nhìn xuống tư thái chỉ Chu Trung nói ra, ngươi, từ nay về sau chính là ta người hầu, tìm cho ta một kiện đồ vật, làm tốt, bổn tọa trùng điệp có thưởng. Chu Trung giận quá thành cười, giống như nhìn lấy một kẻ ngu ngốc một dạng nhìn lấy nữ nhân này, ta nói ngươi có phải hay không não tử bị lừa đã qua. Vẫn là tranh thủ thời gian chiêu cái địa phương trị trị, khác vướng bận, lan đi. Cái này đều cái gì cùng cái gì à, đột nhiên nhảy ra một nữ nhân liền nói muốn để cho mình khi nàng nô buộc. Hơn nữa còn muốn chính mình giúp nàng tìm một dạng đồ vật. Chu Trung hiện tại ngay tại nổi nóng, không có địa phương phát tiết đây. Nghe đến Chu Trung lời nói, nữ nhân trong mắt con ngươi híp lại, xem bộ dáng là động chút thật giận, ngươi dám chống lại ta mệnh lệnh. Chu Trung tức giận nói ra, xéo đi. Nhà kia bệnh viện không đóng kỹ, đem ngươi cho thả ra. Vừa dứt lời, Chu Trung tiện tay nhất quyền đưa ra, kim tiên cảnh giới tu vi hiện ra không bỏ sót, một quyền này cũng không có nửa điểm tới nước, cho dù nữ nhân này là ngôi sao kỳ tu vi, đối mặt một quyền này phía dưới, khẳng định cũng là không chết cũng tàn phế. Chỉ bất quá nhìn về phía Chu Trung một quyền này, nữ nhân lại là cười lạnh một tiếng, mang theo trêu tức ánh mắt nhìn về phía Chu Trung, thân thể không nhúc nhích. Ngay sau đó, để Chu Trung tâm thần đại loạn một màn liền xuất hiện, ngay tại hắn quyền đầu sắp đưa tới nữ nhân trước người lúc, một vệt kim quang đột nhiên nổi lên. Thì giống như một đạo kim sắc bình chướng, ngăn cản tại Chu Trung trước người, để hắn quyền đầu lại không còn cách nào đưa ra nửa phần. Chu Trung cực phong phú chiến đấu kinh nghiệm nói cho hắn biết, nữ nhân trước mắt này, thật không đơn giản. Hắn trong nháy mắt thoát ra trở ra, cùng trung niên nữ nhân duy trì một cái tương đối khoảng cách an toàn, híp mắt hỏi, ngươi là ai? Đây cũng không phải là cái thế giới này có thể có được lực lượng. Không sai, ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, nữ nhân kia chỗ thể hiện ra tu vi. Đương nhiên đó là tiên đế thực lực. Chu Trung làm sao có thể đầy đủ không sợ hãi. Cho dù là hắn, đi vào cái không gian này về sau, tu vi cũng bị áp chế tại kim tiên cảnh giới, mà nữ nhân này lại có thể đột phá cái này một gông xiềng, nắm giữ tiên đế cảnh giới tu vi. Nữ nhân không nhanh không chậm chậm rãi tới gần Chu Trung, miệng phía trên nói ra, ngươi tiểu gia hỏa này, ngược lại cũng có chút ý tứ, bất quá ta cũng không có thời gian tìm kiếm ngươi nội tình, ta muốn, chỉ là một cái tông gia người thừa kế, lại cho ngươi một cơ hội, ngay lập tức đi giúp ta làm sự kiện kia, ta có thể tha cho ngươi lúc trước mạo phạm. Chu Trung chau mày, một giây sau lại là làm ra một cái nhường nữ nhân cũng hơi ngạc nhiên cử động. Chạy! Hảo hán còn không ăn thiệt thòi trước mắt đây, mà lại Chu Trung cũng không cảm thấy mình là hảo hán, nữ nhân này tu vi không tầm thường. Cùng hắn ra tay đánh nhau, lấy Chu Trung thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng có nửa điểm phần thắng. Mà lại Nam Cung Viêm Tuyết sự tình lửa xém lông mày, hắn cũng không thể tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Nữ nhân vẫn như cũ là không nhanh không chậm theo ở phía sau, chết cắn Chu Trung, khí Chu Trung không ngừng mắng to, ngươi cài yêu bản đường, có phải hay không ăn cơm ăn quá no? Muốn để tiểu gia cho ngươi làm người hầu. Đời sau đi. Sau lưng trung niên nữ nhân Thủy Trung mặt không biểu tình theo ở phía sau. Căn bản không có nửa điểm muốn vứt bỏ dấu hiệu. Không chỉ có như thế, cách mỗi không bao lâu, nữ nhân liền sẽ một trưởng vỗ sau lưng Chu Trung, lực đạo tuy nhiên không nặng, nhưng cũng để cho Chu Trung có chút không dễ chịu. Nhưng vì không bị nàng bắt lấy, Chu Trung vẫn là cắn chặt răng, như là con ruồi không đầu giống như xông loạn. Rất nhanh, Chu Trung liền bị buộc đến một chỗ tuyệt lộ, dựa lưng vào một chỗ vách núi, hắn đã không đường có thể trốn. Nhìn lấy cái kia trên mặt nữ nhân mang theo một cỗ mèo vờn chuột giống như trêu tức, Chu Trung cắn răng nói: ngươi đến cùng là ai? Ta theo ngươi thế nhưng là không oán không cửu. Nữ nhân cười lạnh nói, đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định. Ngươi yên tâm, ta không biết lấy tính mạng ngươi, chỉ là muốn ngươi cái thân phận này, đến vì ta làm vài việc thôi, làm xong về sau, ta có thể giúp ngươi ngồi lên tông gia gia chủ chi vị. Chu Trung đối cái kia tông gia gia chủ chi vị, thế nhưng là không có nửa điểm ý nghĩ, hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm đuổi tới Nam Cung Viêm Tuyết bên người. Mắt thấy sau lưng đã là tuyệt lộ, Chu Trung đột nhiên hút khẩu khí, liền dự định buông tay đánh cược một lần. Nhưng vừa vặn có quyết định này, Chu Trung sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, ngươi đối với ta làm cái gì? Hắn hiện tại toàn thân khiếu huyệt giống như bị thứ gì cho ngăn cản đồng dạng, căn bản là không có cách vận dụng nửa điểm ma khí, nói một cách khác, hắn bây giờ căn bản thì dùng không ra nửa điểm tu vi. Nữ nhân cười lạnh nói, không có gì, sợ ngươi không phối hợp, làm một số tiểu tay chân thôi. Chu Trung sắc mặt dị thường khó coi, nhớ tới lúc trước một đường lên, nữ nhân đập trên người mình cái kia mấy cái trưởng, tất nhiên là có một ít môn đạo. Hiện tại ngươi toàn thân tu vi bị ta phong ấn, không có ta xuất thủ, dù ai cũng không cách nào mở ra phong ấn, vẫn là ngoan ngoãn đi giúp ta làm sự kiện kia, chỉ cần để cho ta hài lòng, ta có thể giúp ngươi mở ra phong ấn. Trung niên nữ nhân không nhanh không chậm chậm rãi tới gần. Dẫm tại rìa vách núi Chu Trung, sắc mặt biến ảo không ngừng. Tuy nhiên hắn không biết nữ nhân này muốn bắt tự mình làm cái gì, nhưng nghe nàng lời nói, muốn là rơi xuống trên tay nàng, vậy hành động tất nhiên nhận hạn chế. Muốn lúc trước, Chu Trung cũng sẽ xem xét lấy trước đáp ứng, sau đó tìm kiếm biện pháp. Nhưng là hiện tại, Nam Cung Viêm Tuyết mắt thấy thì muốn gả cho Trần gia tên kia thiếu gia, hắn làm sao có thể đặt mặc kệ. Hắn tuyệt đối không thể rơi xuống nữ nhân này trên tay. Chỉ là ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Chu Trung cũng đã đối với nữ nhân kia khinh thường cười một tiếng, sau đó cước bộ đột nhiên lui lại hai bước, ngã vào vách núi. Trung niên nữ nhân cau mày, trong nháy mắt đi vào Chu Trung đứng thẳng vị trí kia, nhìn về phía cái kia vách núi dưới đáy, sâu như vậy vách núi, cho dù là nàng cũng muốn ngã một cái tứ phân ngũ liệt, càng đừng đề cập không có tu vi Chu Trung. Nhìn đến cái này tiểu gia hỏa là chết chắc, cần gì chứ? Trung niên nữ nhân lắc đầu đi ra. Chương 3284, đại náo hôn lễ. Cốc ở dưới đáy, một mảnh u tịch, loáng thoáng ở giữa có thể nhìn đến một số đã mục nát bại hoại hải cốt. Hẳn là một số sơ suất ngã vào sơn cốc kẻ đáng thương, dù sao sâu như vậy vách núi, không có đạo lý còn có thể có người sống sót. Ngày đêm thay thế, cũng không biết qua bao lâu, rốt cục có một tia nhỏ nhẹ tiếng vang truyền đến. Tê. Đau đau đau. Bộ thân thể này cũng quá nhược điểm đi. Một người mặc áo xanh người trẻ tuổi, một cái bước lên liền đứng người lên tới. Theo đáy cốc tỉnh lại thanh niên, tự nhiên chính là Chu Trung, nhớ tới lúc trước một màn, cho dù là hắn cũng có chút nghĩ mà sợ. Muốn không phải trong quá trình hạ xuống, nương tựa theo chính mình phong phú kinh nghiệm, nhiều lần mượn lực, đoán chừng cái này thời điểm, cỗ này thân thể đều muốn ngã thành thịt nát. Vừa mới vướt ve trên thân cho bụi, Chu Trung đột nhiên nhớ tới một việc, đột nhiên ngẩng đầu, thở phào, còn tốt chỉ là sáng sớm, Trần gia hôn lễ, cần phải còn chưa cử hành, chính mình còn kịp. Bất quá cũng không biết cái kia bà nương đến cùng đi không, nghĩ đến cái kia cái trung niên nữ nhân, Chu Trung thì giận không chỗ phát tiết. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới ở cái này tiểu không gian bên trong, lại còn có người nắm giữ tiên đế thực lực, hơn nữa còn là chân thật loại kia. Bất quá chờ đến tỉnh táo lại về sau, Chu Trung liền có một ít suy đoán, hắn hoài nghi nữ nhân kia nhất định cũng là huyễn ma giới bên trong người. Hiện tại còn không phải muốn những chuyện này thời điểm, đợi đến khôi phục một số khí lực về sau, Chu Trung liền bắt đầu leo núi mà lên, tuy nhiên không biết có kịp hay không, nhưng hắn cũng không thể cứ như vậy từ bỏ. Hùng Trấn Thành bên ngoài, Trần gia răng đèn kết hoa. Hôm nay đối Trần gia tới nói, có thể nói là một cái ngày vui, Diệp Trần hai nhà quan hệ thông gia, bốn phía không ít gia tộc cào hào phái người đến đây chúc mừng. Đến, đoán chừng thâu tóm Hùng Trấn Thành phụ cận cơ hồ tất cả gia tộc. Khắp nơi đều là náo hò hét ầm ĩ khách đến thăm, tự nhiên có người ồn ào nói, Trần gia chủ, chúng ta người đều đến đông đủ, cái kia tân nương từ đâu. Ngược lại để đoàn người mở mang tầm mắt ta, nghe nói Diệp gia vị đại tiểu thư kia, dài chừng là như hoa như ngọc. Trần gia chủ cười nhạt một tiếng, để mọi người an tâm chớ vội, quay đầu đi. Sắc mặt lại là dị thường âm trầm nhỏ giọng đối một tên phía dưới người nói, người đâu? Làm sao còn không mang tới? Tên kia hạ nhân có chút do dự nói, gia chủ, Diệp tiểu thư chết sống không chịu đi ra, thiếu gia chính ở bên kia thuyết phục đây, bất quá môn đều không cho tiến, lợi hại rất, chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ a. Phế vật! Trần gia chủ nhỏ giọng mắng một tiếng, sau đó lại là một lần nữa treo lên một khuôn mặt tươi cười nói, chư vị an tâm chớ vội, sau đó hôn lễ tự sẽ như thường lệ cử hành. Đang nói, Trần gia chủ liền dự định tự mình đi mời vị kia giá đỡ kỳ cao Diệp gia đại tiểu thư, hắn còn thật sự không tin, cái kia Diệp Tiêu Tiêu lợi hại hơn nữa có thể thật lợi hại đi nơi nào. Hôm nay thế nhưng là Trần gia trọng yếu nhất ngày tử một trong, hắn có thể không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Không đến khách bên trong, lại là có người ngửi ra chút vị đạo đến, tân nương tử chậm chạp không xuất hiện, đây nhất định là có vấn đề a. Đã khách đến thăm bao quát phủ cận to to nhỏ nhỏ tất cả gia tộc, tự nhiên cũng liền bao quát cùng Trần gia không hợp nhau một vài gia tộc. Lập tức có người mang theo hư thanh nói, Trần gia chủ, nhìn đến người ta Diệp gia không nhìn chúng các ngươi Trần gia vị đại thiếu gia này a, theo ta thấy a, cái này cường nữ dưa không ngọt, muốn không vụ hôn nhân này, còn là sau này hay nói đi. Trần gia chủ nhíu chặt lông mày, muốn tìm ra nói lời này người, thế nhưng người cũng là thông minh, sau khi nói xong thì lẫn vào đám người, căn bản cũng không cho hắn cầm ra tại chỗ cơ hội. Trần gia chủ lạnh hừ một tiếng nói ra, hôm nay chàng hôn sự này, chính là ta cùng Diệp gia chủ tự mình thỏa thuận, hai đứa bé cũng đã sớm mắt xanh tăng theo cấp số cộng, ngược lại là có một ít dụng tâm kín đáo người, ta khuyên các ngươi còn là bỏ đi những cái kia bẩn thỉu suy nghĩ. Hôm nay chàng hôn sự này, ta ngược lại muốn nhìn xem ai dám tới quấy rối. Tất cả mọi người biết vị này Trần gia chủ là động thật giận, từng cái thanh âm hơi nhỏ một chút, cũng không dám ở thời điểm này tiếp xúc hắn mi đầu. Nói lời này thời điểm, Trần gia chủ thực trong lòng cũng lẩm bẩm, muốn là Diệp Tiêu Tiêu thủy chung không chịu lộ diện, chẳng lẽ còn có thể cho nàng buộc tới. Ngay tại hắn dự định tự mình đi qua một chuyến thời điểm, một cái vô cùng không hài hòa thanh âm đột nhiên tại cửa truyền tới. Người ta không nguyện ý gả cho các ngươi Trần gia tên phế vật kia, còn không phải muốn cưỡng ép, ngươi nói các ngươi có phải hay không phạm tiện a? Nghe đến lời này, tất cả mọi người không bình tĩnh, cũng có rất nhiều người mang theo nhìn trò vui ánh mắt, nhìn về phía nói ra lời này người, trong lòng suy nghĩ thật sự là một trang hảo hán, cũng không biết còn có thể sống bao lâu. Trần gia chủ cũng là mang theo không gì sánh được tức giận ánh mắt trông đi qua, nhìn người tới lại là nao nao, cái kia cửa vị trí đứng đấy, lại là một cái nhìn qua có chút chật vật người trẻ tuổi. Người nói cái gì? Người trẻ tuổi tựa ở cạnh cửa, trêu tức nhìn về phía hắn lắc lắc đầu nói, không có nghĩ rằng, đường đường Trần gia chủ lại còn là một cái kẻ điếc. Bất quá bản đại gia cũng không có đem lời nói hai lần thói quen. Trần gia chủ lắc đầu, hắn hiện tại cũng không rảnh rỗi quản gia hỏa này là ai, tùy ý tựa như khu đuổi rồi giống như phất phất tay nói, từ đâu tới người điên, đuổi đi ra. Vừa dứt lời, thì có ba tên hạ nhân hùng hùng hổ hổ, tay cầm gậy gộc liền muốn đem người trẻ tuổi này cho đuổi ra ngoài. Đứng tại cửa ra vào hơi có vẻ chật vật người trẻ tuổi, tự nhiên là vừa mới leo lên núi sườn núi, liền vội vàng chạy đến Chu Trung. Nhìn đến cái này ba tên hạ nhân, Chu Trung cũng là giận không chỗ phát tiết, thu thập chẳng nhiều cái điên bà nương, còn thu thập không những thứ này đổ bỏ đi. Chu Trung kéo kéo tay áo, tuy nhiên tu vi bị phong ấn, nhưng hắn cũng không phải người bình thường có thể so sánh, chỉ là hai ba lần ở giữa, liền đem cái này ba tên hạ nhân đùa nghịch xoay quanh. Không ít cùng Trần gia trở mặt ra tộc người, thậm chí đã bắt đầu gọi tốt, dù sao để Trần gia không nở ra thản, bọn họ thì càng thoải mái. Trần gia chủ sắc mặt đều nhanh âm trầm chảy ra nước, nguyên bản tâm tình thì không tốt lắm, lại đụng tới như thế một cái không biết từ đâu tới tiểu tử ngốc. Hắn đối với bên cạnh một cái một mực đứng bên người trung niên nhân nháy mắt. Sau đó trung niên nhân liền đột nhiên lướt đi, mang theo một cố cười lạnh nói, lại còn có chút bản lãnh, bất quá muốn tại Trần gia dương ai, còn non điểm. Nhìn người nọ xuất hiện, Chu Trung cũng là nhíu mày, hắn hiện tại tu vi bị cái kia bà điên chỗ phong ấn, căn bản không sử dụng ra được pháp thuật gì. Mà lại tuy nhiên tu vi bị phong ấn, nhưng hắn nhãn lực vẫn còn, liếc một chút liền có thể nhìn ra người trung niên này tu vi, thình lình có thiên hợp trung kỳ tu vi. Bây giờ hắn, ở đâu là trung niên nhân này đối thủ? Mà lại bởi vì cái này nhoáng một cái thần, càng là đến không kịp né tránh, ở ngực bị trung niên nhân này nhất trưởng đánh vừa vặn, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể tùy theo bay rớt ra ngoài. Nửa ngồi dưới đất, Chu Trung cảm giác mình toàn thân khí huyết đều tại cuồn cuộn. Hắn bây giờ xem như thể hội một chút thường ngày bị hắn gây thương tích những người kia là gì cảm thụ. Chương 3285, thân phận trấn nhiếp. Hừ, ta còn tưởng rằng có bao lớn bản sự, dám đến Trần gia náo, nguyên lai chỉ là một tên mao đầu tiểu tử. Trung niên nhân sắc mặt không tốt chậm rãi tới gần Chu Trung. Giết chết như thế một người trẻ tuổi, đối với hắn mà nói còn không phải hạ bút thành văn. Thụ thương không nhẹ Chu Trung, tự nhiên phát giác được người này sắc ý, có điều hắn hiện tại một thân tu vi bị phong khóa. Căn bản bất lực phản kích, chỉ có thể thở dài, chậm rãi nói ra một câu. Lời này vừa nói ra, không chỉ là tên kia thần động kỳ trung niên nhân bước chân dừng lại, Trần gia gia chủ sắc mặt đồng dạng khẽ biến. Đến mức một bên xem náo nhiệt mọi người, cũng đồng dạng hít một hơi hơi lạnh. Nhìn về phía Chu Trung thần sắc, không còn là xem náo nhiệt, mà là có chút e ngại. Câu nói kia nói là, ta gọi Tông Nam, cái tên này các ngươi nếu như không biết, có thể đi hỏi một chút Tông gia người. Chu Trung híp mắt nhìn lấy trung niên nhân cùng Trần gia gia chủ, nếu như không là bị bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không chuyển ra Tông gia tên tuổi đến trấn nhiếp đối phương. Trung niên nhân không có lại tiếp tục tiến lên, mà chính là mang theo hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Trần gia gia chủ. Trần gia chủ sắc mặt do dự, Tông Nam cái tên này cho dù hắn chưa từng nghe nói, nhưng Tông gia cái danh này chí ít tại chàng tất cả mọi người nghe nói qua. Tuy nhiên không biết người trẻ tuổi này nói tới là thật là giả. Nhưng là, vạn nhất là thật đâu. muốn là Tông gia người, chết tại bọn họ Trần gia, đây coi là chuyện gì xảy ra. Chớ nhìn hắn Trần gia bây giờ mặt ngoài phong cảnh, có thể Tông gia nếu là tiến hành chèn ép, chỉ sợ trong vòng một đêm toàn bộ Trần gia đều sẽ không còn tồn tại. Trần gia chủ trầm mặc sau một hồi lâu, sắc mặt càng ngày càng là khó coi. Chu Trung trong lòng cũng tại buồn bực, chẳng lẽ là Tông gia tên tuổi dọa không được gia hỏa này. Muốn là như thế lời nói, hắn khả năng còn phải lại nghĩ cách. Bất quá may ra, Trần gia chủ chỉ là trầm mặc một hồi sau đó, phất phất tay, phân phó trung niên nhân kia nói, nếu là Tông nhà công tử, tự nhiên là muốn lấy lễ đối đãi, thật tốt chào hỏi vị này Tông nam công tử. Vừa dứt lời, hắn lại tại trung niên nhân kia bên thai nhỏ giọng nói ra, đem ra hỏa này nhìn kỹ, tuyệt đối không thể để cho hắn đi ra sân nhỏ nửa bước. Đồng thời phái người đi Tông ra bên kia hỏi một chút tình huống, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sau khi nói xong, hắn mịt mờ liếc Chu Trung liếc một chút, thực hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, muốn là Chu Trung thật sự là cái kia Tông ra người, cái kia chuyện gì cũng dễ nói, nếu không chịu nhận lỗi. Muốn là Chu Trung không phải cái kia Tông ra người, bọn họ Trần ra nhưng là náo ra một cái chuyện cười lớn. Nhưng hắn lại không thể không tạm thời trước tiên đem Chu Trung cho giam lại, thật sự là Tông gia tên tuổi quá dọa người, nhất định phải cẩn thận ứng phó. Một đám khách đến thăm, lao nhau thảo luận hôm nay hôn lễ, nói cái gì cũng có, đương nhiên thảo luận nhiều nhất, vẫn là Chu Trung chuyện kia. Có người nói vị này Tông gia thiếu gia, 89 phần 10 là hàng thật giá thật, tới đây chính là vì cướp cô dâu, cũng không biết Trần gia cái kia kết thúc như thế nào. Đây quả thực là ở trước mặt cho Trần gia một bàn tay a. Đương nhiên, cũng có người nói Chu Trung là mạo danh thay thế, chỉ là vì bảo vệ một cái mạng, đợi đến Trần gia tỉnh táo lại, nhưng là thảm. Không có người biết, Trần gia vì thế đã sức đầu mẻ chán. Hôn lễ không thể không tạm dừng không nói, còn phải chuyên môn điều ra nhân thủ đến hoạt động tra Chu Trung thân phận chân thật. Mà hôn lễ một tên người trong cuộc, tại chiếm được tin tức này về sau, tự nhiên là tức giận nhất một người. Hắn chính là Trần gia đại thiếu gia, Trần Lam đồng đều. Cho nên tại hỏi rõ ràng Chu Trung chỗ về sau, liền không để ý người khác khuyên can, trực tiếp một mặt âm trầm tìm đi qua. Một bên khác, lần này sự kiện một tên khác người trong cuộc, Chu Trung, ngay tại một tòa coi như tương đối rộng mở trong nhà nghĩ đến sự tình. Hắn biết Nam Cung Viêm Tuyết lúc này ngay tại Trần gia, nhưng lại không biết cụ thể tại chỗ nào. Mà lại cho dù không có đi ra khỏi viện tử, hắn cũng biết mình cái viện này chung quanh, rất có thể đã đến chỗ xếp vào lấy cao thủ trấn giữ. Người Trần gia căn bản không có khả năng tại không có điều tra rõ ràng trước đó, liền để hắn đi ra cái viện này. Loại này biết rõ Nam Cung Viêm Tuyết ngay tại chính mình phụ cận, nhưng lại không cách nào gặp nhau cảm giác, để Chu Trung có thụ dày vò. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên theo bên ngoài viện truyền vào đến, ngăn cách thật xa đều có thể nghe đến bên trong tức giận ngữ khí. Ta ngược lại muốn nhìn xem đến tột cùng là cái gì đồ bỏ đi, dám quấy rầy bản thiếu gia chuyện tốt. Là cái nam nhân thì đi ra cho ta. Chu Trung lúc này cũng ngay tại nổi nóng, dứt khoát liền mở cửa đi ra ngoài. Lọt vào trong tầm mắt thấy chính là một nhìn qua cũng có chút cả lơ phất phơ, bị tiểu sắc móc sạch thân thể, mang theo điểm bệnh trạng thần sắc Trần Lam đồng đều. Nhìn lấy người này trên thân mặc lấy phục sức, không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định cũng là Nam Cung Viêm Tuyết cái kia hôn ước đối tượng. Nhìn đến cái này Trần gia cũng không có gì đặc biệt, làm sao khắp nơi đều có thể nghe đến chó sủa đâu. Chu Trung tự nhiên lười nhắc cho hắn cái gì tốt sắc mặt, nếu không phải là bởi vì cái này Trần gia, Nam Cung Viêm Tuyết lại làm sao đến mức luân lạc tới hiện tại tình cảnh. Một tên đứng tại Trần Lam đồng đều sau lưng hộ vệ, ngay sau đó chính là nhướng mày, liền muốn giao hấn một chút Chu Trung. Bất quá Trần Lam đồng đều lại là cười một tiếng, ngăn lại tên hộ vệ kia, nhìn về phía Chu Trung cười lạnh, ta biết ngươi làm như thế vừa ra, chính là vì ta vị hôn thê, Diệp Tiêu Tiêu nha. Bất quá khuyên ngươi chết cái ý niệm này, hôm nay vô luận ngươi làm cái gì, đều không thể ngăn dừng nàng gả cho ta. Đến thời điểm, đợi đến nàng phía trên giường của ta, ta ngược lại là có thể đem cái kia điên long đảo phượng chi tiết. Muốn nói với ngươi phía trên nói chuyện. Trần Lam đồng đều càng nói càng là hứng khởi, đúng là một mặt ngây ngất không ngừng thuật nói đến. Nghe lấy những thứ này khó nghe lời nói, Chu Trung sắc mặt càng ngày càng là âm trầm, như không phải là bởi vì hiện tại chính mình tu vi bị phong khóa, hắn hận không thể hiện tại thì đem cái này Trần Lam đồng đều miệng xé nát. Đợi đến Trần Lam đồng đều lời nói sau khi nói xong, Chu Trung híp mắt nhìn lấy hắn lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi ngậm miệng lại, đợi đến Tông gia người đến về sau, ngươi xuống chàng sẽ rất thảm. Trần Lam đồng đều lại là trên mặt ý cười không giảm, trêu tức nhìn lấy Chu Trung, Tông gia. Ta có thể không tin đường đường một vị Tông gia đại thiếu gia xuất hành, biết cái gì người đều không mang theo. Ngươi cái này cho vặt, còn thật sự cho rằng có thể lừa cái gì người. Đợi đến chúng ta tra ra thân phận của ngươi, Tông gia người không đến, ngươi xuống chàng chỉ sẽ thảm hại hơn. Chu Trung thở sâu, lười nhác sẽ cùng hắn nói nhảm cái gì, quay đầu liền đi vào tòa nhà. Cùng suy nghĩ nhiều Nam Cung Viêm Tuyết sự tình, Chu Trung Thực hiện tại càng thêm để ý, là tu vi kia đến tuột cùng nên như thế nào xông phá gông xiềng. Nếu là tu vi khôi phục, hắn còn cần cùng Trần Gia nói nhảm cái gì? Trực tiếp lấy lực gáp chi là được. Bất quá nữ nhân kia, ở trên người hắn lưu lại phong ấn, nhưng lại xa xa không có đơn giản như vậy. Mỗi lần ma khí nỗ lực thông qua khiếu huyệt lúc, đều sẽ có một loại vô hình lực cản, để hắn căn bản làm không được kình. Nói cho cùng, vẫn là bộ thân thể này quá yếu một ít, không phải vậy Chu Trung hoàn toàn có thể cưỡng ép đột phá cái kia đạo gông xiềng. Chương 3286, Nam Cung Viêm Tuyết hiện thân. Tông gia gần nhất có hai kiện coi là đại sự sự kiện, bên trong một kiện là Tông Khuê đột nhiên triệu hồi Tông gia tất cả cao thủ, như lâm đại địch, tựa như là tại phòng bị cái gì địch nhân. Nhưng hắn cũng không nói gì, tự nhiên cũng không có người biết địch nhân đến tuột cùng là ai. Mà khác một kiện đại sự, thì là một kiện cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều thật bất ngờ sự tình. Tông Khuê hạ lệnh bởi vì Tông Nam xúc phạm tộc quy, trực tiếp đem đá ra Tông gia. Nói một cách khác, Tông Nam hiện tại đã không còn là Tông gia người. Đến mức Tông Nam đến tuột cùng xúc phạm là cái gì điều tộc quy. Ai cũng nói không nên lời, nhưng cũng không có người nguyện ý đi vì Tông Nam nói lên một câu. Dù sao hiện tại lão gia tử bế quan, Tông Khuê liền nắm giữ lấy Tông gia hiện tại duy nhất quyền nói chuyện. Duy nhất nguyện ý vì Tông Nam nói câu nói trước, cũng chỉ có Tông Sam, nhưng không chờ hắn nhìn thấy Tông Khuê, liền bị gậy gộc đánh ra, mà lại để lại một câu nói. Ai nguyện ý lại vì Tông Nam nói chuyện, thì cùng Tông Nam cùng một chỗ lăn ra Tông gia. Trần gia chỗ Hùng Trấn Thành, khoảng cách Tông gia có tới 2 ngày lộ trình, muốn phái người vừa đi một lần tốn thời gian quá lâu, mà lại Trần gia cũng không giống như Tông gia, các nơi đều thiết lập cứ điểm. Bất quá Trần gia có bằng hữu A. Trần gia chủ trực tiếp vận dụng một kiện có thể xưng vì gia tộc trọng bảo công cụ truyền tin, cùng Tông gia phụ cận một nhà có chút giao tình gia tộc, nói một chút đại khái tình huống. Sau cùng được đến tin tức, lại là để Trần gia không ít người đều có chút kỳ quái. Người trẻ tuổi kia đúng là Tông Nam, chỉ bất quá. Tông Nam ngay tại một ngày trước, đã bị xóa tên, không còn là Tông gia người. Tin tức này đến về sau, Trần gia còn có không ít người cảm thấy không biết nên làm thế nào cho phải, nhưng có một người lại không có nửa điểm do dự. Trần Lam Đồng đều trực tiếp mang theo cười như điên, mang người tới Chu Trung chỗ viện tử. Mà sớm đã nghe đến động tĩnh Chu Trung, tự nhiên đẩy cửa đi ra ngoài, nhíu chặt lông mày nhìn về phía Trần Lam Đồng đều mang đến nhóm người này. Tông Nam đúng không? Hiện tại sự tình gì đều rõ ràng, không nghĩ tới, ngươi lại còn thật sự là Tông gia đại thiếu gia à. Chu Trung nghe đến lời này, mày nhíu lại càng sâu, Trần nhà thế mà nhanh như vậy thì dò thăm tin tức, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá Chu Trung nhưng Thủy Trung có một loại không tốt lắm cảm giác, nếu là người Trần gia biết mình thân phận, cái này Trần Lam Đồng đều vì cái gì còn bật cười. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Trần Lam Đồng đều nhìn lấy Chu Trung chính là cười như điên không ngừng, lôi kéo bên cạnh một tên hạ nhân y phục chỉ Chu Trung nói, ha ha ha ha, ngươi xem một chút giá hỏa này buồn cười không buồn cười. Đoan chừng hắn hiện tại còn cho là mình vẫn như cũ là cái kia Tông gia đại thiếu gia đâu. Cười một hồi lâu về sau, Trần Lam Đồng đều mới chính là thần sắc. Mang theo thương hại nhìn lấy Chu Trung nói cho ngươi một cái không tốt tin tức, ngay tại hôm qua, Tông gia đã đem ngươi xóa tên, cho nên, ngươi vị này Tông gia đại thiếu gia thân phận, cũng coi là làm chấm dứt. Chu Trung sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hắn đương nhiên biết, làm ra quyết định này, khẳng định không phải Tông gia vị lao gia kia, mà chính là Tông Khuê. Không nghĩ tới Tông Khuê tên vương bắt đảng kia, vậy mà tại sao lưng mình đâm dao. Bất quá nghĩ những thứ này, bây giờ đều đã không làm nên chuyện gì. Chu Trung hiện tại nhanh chóng trong đầu nghĩ đến đối sách, muốn dựa vào Tông gia thân phận đến chấn nhiếp Trần gia đã không có khả năng, như vậy. Hắn còn có thể mang đi Nam Cung Viêm Tuyết ta. Trần Lam Đồng đều như cũ líu lo không ngừng thỏa thích lăng nhục Chu Trung, nói cho ta biết, ngươi muốn chết như thế nào. Dám phá hư bản thiếu gia hôn lễ, ngươi sẽ không phải coi là có thể đơn giản sự tình a. Bất quá bản thiếu gia có thể lòng từ bi, cho ngươi một thống khoái kiểu chết. Chu Trung lười nhắc lại cùng hắn nói nhảm cái gì. Không ngừng thử nghiệm dùng ma khí xông phá tầng kia gông xiềng, nhưng như cũng là không làm nên chuyện gì. Trần Lam Đồng đều cũng cảm thấy có chút không thú vị, đối với bên cạnh một người nháy mắt về sau, hơi có vẻ lười biếng nói ra, nói chuyện thì phải giữ lời, ngươi đi kết hắn, động tác nhanh nhẹn điểm, ta không muốn lại nhìn thấy gia hỏa này ở trước mặt ta nhảy nhót tưng bừng. Chu Trung sắc mặt âm trầm không gì sánh được, nếu là thực sự bị bất đắc dĩ, hắn thực còn có một cái có thể ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn, chỉ là như vậy đến một lần lời nói. Đoán chừng toàn bộ Trần gia đều sẽ không còn tồn tại, như thế tất cũng sẽ lan đến gần Nam Cung Viêm Tuyết. Chẳng lẽ trừ cái đó ra, liền không có hắn biện pháp A? Chu Trung cho tới bây giờ đều không có cảm giác được như thế bất lực qua. Tên kia Trần gia hộ vệ, một mặt cười tủm tỉm đi hướng Chu Trung, ánh mắt chỗ sâu lại bộc lộ qua một vẻ thật sâu sắc ý. Bất quá cũng ngay lúc này, một bên đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh âm. "Tiểu thư, ngài không thể tới a. Trần gia có lệnh, ngài chỉ có thể trong phòng chờ lấy." Một cái khác hơi có vẻ lãnh đạm thanh âm rất nhanh vang lên, "Ngươi ngăn ta nữa thử một chút." Tiếng nói chuyện không vang lên nữa, nhưng tiếng bước chân lại là tăng tốc rất nhiều, rất nhanh, một đạo huyền chuyển bóng người liền xuất hiện tại cách đó không xa. Đây là một tên nữ tử, rõ ràng cùng Nam Cung Viêm Tuyết không có nửa điểm tưởng tượng, nhưng nhìn đến nàng ánh mắt, Chu Trung lại là xuất hiện một cái chớp mắt hoảng hốt. Hắn cảm thấy trước mắt nữ tử này, cũng là Nam Cung Viêm Tuyết. Mà Trần Lam Đồng đều câu nói tiếp theo, càng là xác minh khác ý nghĩ. "Tiêu Tiêu, ngươi làm cái gì vậy?" Tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy lấy, Trần Lam Đồng đều lại là vội vàng gọi lại tên hộ vệ kia, bởi vì nữ tử trên tay nắm một thanh dao nhọn, lúc này đối diện chuẩn chính mình cái cổ, đã ẩn ẩn có thể thấy được máu tươi chảy ra, lại đâm vào nửa phần, cái kia chính là thần tiên cũng khó cứu. "Nhanh bỏ đao xuống." Chu Trung nhíu chặt lông mày khuyên nhủ. Nam Cung Viêm Tuyết, nói cho đúng là Diệp Tiêu Tiêu, đối với Chu Trung chậm rãi lắc đầu. "Thả hắn, không phải vậy ta hiện tại thì tự tử, có tin hay không là tùy ngươi." Nam Cung Viêm Tuyết dùng một loại gần như không có tình cảm chút nào ngữ khí nói ra, khiến người ta căn bản không dám nghi vấn trong lời nói của nàng thật giả. Trần Lam Đồng đều lo lắng nói, "Thì vì một phế vật như vậy, về phần ngươi sao?" Tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, nhưng hắn vẫn là tranh thủ thời gian đối cái này tên hộ vệ kia vẫy tay nói, "Không nghe thấy nàng nói cái gì sao? Vội vàng đem người đem thả." "Đúng, thiếu gia." Chắn tại cửa ra vào một đám người, tự động tách ra một con đường. Chu Trung nhìn ra Nam Cung Viêm Tuyết kiên trì, đành phải chậm rãi hướng nơi cửa đi đến. Chu Trung cùng Nam Cung Viêm Tuyết bốn mắt nhìn nhau, mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng một đôi kiên nghị ánh mắt cũng đã đủ để chứng minh hết thảy. "Ta sẽ cứu ngươi ra tới." Nam Cung Viêm Tuyết chỉ là đối Chu Trung mỉm cười. Trần Lam Đồng đều ở một bên nhìn là giận không chỗ phát tiết, càng xem Chu Trung càng là tức giận, trực tiếp nhất quyền đem Chu Trung đánh ngất đi. Mắt thấy Nam Cung Viêm Tuyết có chút nóng nảy, Trần Lam Đồng đều vội vàng giải thích nói, "Chỉ là đánh ngất xỉu hắn. Ta cũng không có nói muốn giết hắn, ta sẽ cho người an ổn bắt hắn cho đưa ra thành đi, hiện tại ngươi có thể đem dao găm để xuống đi." Nhìn đến Nam Cung Viêm Tuyết vẫn là không có động tác, Trần Lam Đồng đều đành phải đối tên hộ vệ kia phân phó nói, "Đem người an toàn đưa ra ngoài thành, nhớ lấy, nếu là hắn ra một chút ngoài ý muốn, ta liều mạng với ngươi." Chương 3287, Người thần bí. Màn đêm buông xuống, trì hoãn hơn nửa ngày Trần gia hôn lễ, rốt cục đúng hạn cử hành. Cái này khiến không ít muốn nhìn Trần gia chuyện cười người, cảm thấy thất vọng, bất quá khi nhìn đến Diệp Tiêu Tiêu về sau, tất cả đều ánh mắt sáng lên. Riêng là xuyên qua một thân áo cưới sau đó, càng thêm hào quang đoạt người, chỉ bất quá cái kia một trương lạnh lùng như băng gương mặt, nếu là có thể hơi chút hòa hoãn một ít lời, thì không thể tốt hơn. Trần Lam Đồng đều ở một bên nhìn còn kém chảy ra ngụm nước, đây trong đầu tất cả đều là một số khó coi hình ảnh. Trần gia gia chủ tại chủ vị phía trên, cười ha hả giơ ly rượu lên. Hôm nay quyển tử hôn lễ, tuy nhiên ra một số ngoài ý muốn, nhưng may ra viên mãn hoàn thành, cảm tạ chư vị cổ động, ta ở chỗ này kính các vị một chén. Nói xong về sau, chén rượu bên trong loại rượu uống một hơi cạn sạch. Có điều hắn mi đầu rất nhanh nhăn lại, bởi vì một bên Trần Lam Đồng đều, vẫn như cũ là cái kia một bộ si ngốc ngây ngốc bộ dáng chỉ lo nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Tiêu, hắn giận không chỗ phát tiết, ho khan hai tiếng về sau, Trần Lam Đồng đều mới phản ứng được, uống xong một chén rượu. "Ha ha, cảm ơn các vị cổ động. Đa tạ đa tạ." Sau khi nói xong liền tiếp tục dùng đôi mắt kia ngắm lấy Nam Cung Viêm Tuyết. Nhìn như thế, còn kém chảy nước miếng. Không ít người khẽ lắc đầu, trong lòng suy nghĩ chỉ như vậy một cái đầu heo, chỗ nào xứng với vị này Diệp gia đại tiểu thư. Nhưng một số người Trần gia lại là lập tức ồn ào lên, "Ta nhìn Trần thiếu gia là chờ không nổi động phòng a." "Đúng đúng đúng. Hôn lễ này trọng yếu nhất, nhưng chính là đêm động phòng hoa chúc. Hiện tại còn không động phòng, chờ đến khi nào?" Nghe đến động phòng hai chữ này thời điểm, Trần Lam Đồng đều một đôi mắt thì sáng lên, càng là trực tiếp chảy ra chút ngụm nước nói với Nam Cung Viêm Tuyết, "Nương tử, ngươi nhìn này ngày giờ không còn sớm, không bằng chúng ta." Không ngừng có người ồn ào. Nam Cung Viêm Tuyết thì là thủy chung mặt không biểu tình, nhưng trong lòng cũng sớm đã buồn nôn xấu, muốn nàng động phòng, còn không bằng giết nàng đây. Có điều nàng một thân tu vi, cũng sớm đã bị người Trần gia hạn chế, không phải vậy nàng lại nơi nào sẽ bị vây ở một chỗ như vậy. Ồn ào đám người lập tức đem hai người xô xô đẩy đẩy đi vào phòng cưới. Nam Cung Viêm Tuyết thì là cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần cho nàng một chút xíu cơ hội, thì phải lập tức giết cái này Trần Lam Đồng đều. Hoặc là tự sát. Nhưng ngay tại hai người sắp tiến vào phòng cưới thời điểm, dường như đột nhiên, một cái người thần bí liền xuất hiện tại Nam Cung Viêm Tuyết bên người. Người bí ẩn kia trên mặt phảng phất có một đoàn vân vụ lượn lờ, khó có thể thấy rõ khuôn mặt, thậm chí đều nhìn không ra là nam hay là nữ. Trần gia chủ trong nháy mắt xuất hiện, như lâm đại địch giống như nhìn về phía người này, ngươi là người phương nào? Người thần bí cười lạnh một tiếng, càng là dùng một loại rõ ràng đi qua ngụy trang tiếng nói cười lạnh nói, đều lăn. Nói xong về sau, một cỗ cực kỳ mãnh liệt luồng khí xoáy lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, mọi người ở đây đều mặt lộ vẻ kinh sợ, ào ào một cái chạm bất ổn, thân hình ngã ngã xuống. Thì liền Trần gia chủ cũng là dốc hết sức bình sinh, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng là vừa vặn nhìn về phía chỗ kia, người thần bí bóng người cũng đã không thấy. Liền mang theo Nam Cung Viêm Tuyết bóng người, đồng dạng biến mất. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Cái kia gia hỏa đến cùng là ai, không chịu thua kém thực lực. Trần gia chủ mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, trực tiếp hạ lệnh, tìm. Liền xem như đảo sâu ba thước, cũng phải đem người tìm cho ta đi ra. Thành bên ngoài một chỗ hoang dã, Chu Trung rằng giặc tỉnh lại, bất quá tỉnh lại trước tiên, hắn một khuôn mặt liền lập tức biến đến cực kỳ bi phẫn. Hắn trơ mắt nhìn lấy bằng hữu của mình rơi vào nguy hiểm, lại không có năng lực cứu giúp, loại này cảm giác bất lực cảm giác là Chu Trung chưa bao giờ cảm nhận được qua, hắn tiếp nhận không. Mà lại không chỉ có như thế, hắn thế mà còn muốn Nam Cung Viêm Tuyết lấy cái chết bức bách, mới có thể bảo vệ một cái mạng tới. Nói cách khác, hắn không chỉ có không có đem Nam Cung Viêm Tuyết cho cứu ra, ngược lại thành cái kia kéo chân sau. Trong bất chi bất giác, Chu Trung một đôi tay đã chăm chú địa nắm thành quả đấm, móng tay thật sâu khảm vào bàn tay bên trong, chảy ra mấy cái giọt máu tươi. Bất quá Chu Trung không quan tâm, hắn giống giận một tiếng đứng người lên, hắn không biết mình đến tột cùng hôn mê bao lâu, Nam Cung Viêm Tuyết hiện tại phải chăng? Còn tốt. Nhưng là trong nháy mắt, Chu Trung liền tìm đúng trần nhà phương hướng, lần nữa tiến về, cho dù chết, hắn cũng tuyệt không làm kẻ đào ngũ. Nghĩ đến lúc gần đi, Nam Cung Viêm Tuyết nhìn về phía mình cái ánh mắt kia, Chu Trung thì cảm thấy mình nội tâm giống như có một vị trí bị xúc động. Liền xem như cái mạng này vứt bỏ, hắn cũng muốn cứu ra Nam Cung Viêm Tuyết. Đi vào trần gia về sau, Chu Trung lại có chút kỳ quái, bởi vì không như trong tưởng tượng hôn lễ cái kia có không khí, ngược lại toàn bộ trần gia trên dưới giống như đều là hoàn toàn đại loạn. Cho dù là Chu Trung xuất hiện tại trần gia bên trong, cũng không có người nhận ra hắn, đều tại mỗi người bận biểu chính mình sự tình. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Chu Trung muốn làm sự tình. Chu Trung chậm rãi bước ra một bước, thở sâu, sau đó đột nhiên hô, người trần gia, cút ra đây cho ta. Tất cả ngay tại sức đầu mẻ chán trần gia người, toàn bộ dừng bước lại, sau đó chậm rãi nhìn về phía Chu Trung. Trần gia chủ rất nhanh chậm rãi đi tới. Lúc này mọi người mới đem Chu Trung cho nhận ra. Cái này không phải liền là ban ngày thời điểm thì tới quấy rối qua cái kia tông gia thiếu gia à. Làm sao? Kiếm một cái mạng trở về còn không biết dừng, còn muốn đi tìm cái chết. Ngươi là không muốn mệnh. Trần gia chủ sắc mặt đồng dạng khó coi nói ra. Chu Trung lại là không có nửa điểm lùi bước, ánh mắt híp lại, ngược lại tiến lên mấy bước, chậm rãi nói ra, đem người giao ra. Chỉ là vô cùng đơn giản một câu, lại ẩn ẩn có sát khí chảy ra. Chu Trung chưa từng có như thế bất lực qua, đồng dạng. Hắn cũng chưa từng có tức giận như thế qua. Trên thế giới không có bất kỳ cái gì sự tình, muốn so trơ mắt nhìn lấy bằng hữu của mình rơi vào hiểm cảnh, càng để cho người phẫn nộ. Trần gia tất cả mọi người là sững sờ một cái trước mắt, vốn là tại nổi nóng, nghe đến Chu Trung lời nói này, càng thêm là tức giận không thôi. Cái này làm cái hôn lễ cũng quá khó a. Tân nương tử đều bị người cướp đi, ngươi nha còn tới muốn người, đây không phải rõ ràng khi dễ người sao. Liền xem như khi dễ người, cũng không có khi dễ như vậy người a. Thật đem bọn hắn trần ra làm thành cái gì tốt gây địa phương. Ai cũng dám đến xông vào một lần. Trong đám người toát ra một cái sắc mặt đỏ lên đầu, chính là Trần Lam Đồng Đều. Muốn nói tại chỗ bên trong biệt khuất nhất một người, đó chính là hắn. Lúc này Nam Cung Viêm Tuyết dù sao đều bị người cướp đi, hắn không quan tâm giống to, giết hắn. Cho ta giết hắn. Ta muốn đem hắn tháo thành táng khối. Vẫn là hôm qua đem Chu Trung trọng thương người trung niên kia, trong nháy mắt từ trong đám người thoát ra, trực tiếp một chân đá vào Chu Trung ở ngực. Chu Trung lần nữa nôn một ngụm lớn máu tươi, bay rớt ra ngoài, cả người thần trí đều có chút mơ hồ. Trần gia chủ căn bản lười nhắc lại nhìn Chu Trung liếc một chút, trực tiếp phân phó một câu, không muốn chậm trễ chính sự, nắm chặt thời gian giết sự tình. Chương 3288, xông phá gông xiềng. Trung niên nhân chậm rãi hướng Chu Trung đi đến, bất quá cước bộ đột nhiên im bặt mà dừng, rất nhiều người Trần gia cũng là ào ào kinh hô lên. Bởi vì quỳ một chân trên đất, tựa như là gọi tông nam cái kia ra hỏa. Là một kiện khiến người ta khó có thể tin sự tình. Quỳ một chân trên đất Chu Trung, đột nhiên nắm lên trên mặt đất một cây truy thủ, sau đó đối với tất cả mọi người nết miệng cười một tiếng, sau đó một thanh cắm vào ở ngực. Rất nhiều người đều ngạc nhiên lên, thậm chí bao gồm Trần gia chủ. Làm gì, đây là xem ra xấu hổ giận dữ không thôi, muốn tự sát. Chu Trung dĩ nhiên không phải muốn tự sát, mà chính là hắn ngay tại vừa mới nghĩ thông suốt một cái biện pháp. Hắn tu vi trên thực tế vẫn còn, chỉ là bị người bắt đầu phong tỏa mà thôi, hắn chỉ cần một cái biện pháp đột phá tầng kia gông xiềng. Chu Trung sắc mặt biến đến có chút hề hoài, nhưng trên mặt hắn y cười lại là không giảm, cho dù là cười thảm. Rất nhiều người Trần gia cũng rốt cục phát hiện sự tình có chút không thích hợp. Theo lý thuyết, người bình thường bị như thế một cây chùy thủ xuyên qua ngực bụng, đã sớm chết không thể chết lại, làm sao gia hỏa này còn bật cười. Không chỉ có như thế, Chu Trung một thanh quất ra dao găm, tùy theo miệng vết thương càng là có một tia sương mù màu đen lượn lờ. Theo hắn chậm rãi đứng người lên, Trần gia chủ không biết nghĩ đến cái gì, vội vàng phân phó nói, đừng do dự. Mau ra tay giết hắn. Trung niên nhân kia lấy lại tinh thần, trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Trung trước mặt, liền muốn như là nghiền chết một con run dế giống như nghiền chết Chu Trung. Chỉ bất quá lần này, Chu Trung lại sớm đã thấy rõ ràng hắn động tác, không nhanh không chậm xuề bàn tay ra, bao trùm trung niên nhân kia quyền đầu. Ngay sau đó một cỗ như giết heo kêu thảm, từ trung niên miệng người bên trong hô lên, giống như đang chịu đựng cái gì cực lớn thống khổ đồng dạng. Chu Trung trên tay chỉ hơi hơi dùng lực, trung niên nhân kia xương tay liền trực tiếp hóa thành một bãi bột phấn, xương cốt vỡ vụn. A, không, tay ta, tay ta. Trung niên nhân nửa nằm trên mặt đất, thống khổ nắm lấy cánh tay kia rú thảm lên. Chu Trung khỏe miệng hơi vểnh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Trần gia chủ trước mặt. Bất quá không đợi hắn nói chuyện, một bên Trần Lam Đồng đều liền hùng hùng hổ hổ nói, mẹ, đang còn muốn ta Trần gia vung. Không đợi cái kia dã chữ nói ra, Chu Trung liền tùy ý đánh ra một bàn tay, một trưởng này không có chút nào lưu lực, Trần Lam Đồng đều nửa gương mặt liền bị một bàn tay đập nhão nhuẹn, nửa chết nửa sống đổ vào bên tường. Làm càn. Trần gia chủ giận dữ, liền muốn đích thân xuất thủ. Bất quá Chu Trung lại là duỗi ra một ngón tay đặt ở bên môi, suýt, ta còn không có để ngươi nói chuyện đây. Một cỗ uy áp từ trên người Chu Trung thoát ra, nguyên bản đứng thẳng lấy thân thể Trần gia chủ, tại cỗ uy áp này phía dưới vậy mà không thể không cưỡng ép túi đầu, cả người nửa quỳ tại mặt đất. Hắn muốn xuất thủ người Trần gia, thấy cảnh này cũng là không khỏi dừng lại thân hình. Cái này cần là cường đại cỡ nào thực lực a? Bọn họ gia chủ thực lực, thật sớm liền đã đạt tới thiên hợp kỳ. Vẹn vẹn chỉ là một cỗ uy áp, liền có thể không quỳ ngã xuống đất. Cái này cần là vạn tượng kỳ. Vẫn là ngôi sao kỳ. Chu Trung túi người xuống, nhìn về phía một khuôn mặt biến đến có chút vặn vẹo Trần gia chủ, mặt không chút thay đổi nói, Nam Cung Viêm Tuyết, không, Diệp Tiêu Tiêu, ở đâu? Trần gia chủ nuốt ngụm nước bọt, tại Chu Trung cái kia cỗ uy áp phía dưới, thậm chí ngay cả một câu đều nói không ra miệng. Không nói lời nào. Chu Trung ngược lại cười rộ lên, ánh mắt lại là híp lại, vậy liền dễ làm. Thực hắn muốn là không muốn từ vị này Trần gia chủ trong miệng đạt được cái gì đáp án, hắn muốn làm, cũng là đem gia tộc này triệt để xóa đi. Chu Trung dùng một đôi tay, bao trùm tại vị này Trần gia chủ đỉnh đầu, sau đó ma khí trong nháy mắt lui ra ngoài thân thể, cũng không gặp hắn làm cái gì, toàn bộ người Trần gia trong nháy mắt liền bị vô cùng vô tận ma khí bao phủ, sau đó theo tiếng mà đổ. Mà Chu Trung trước mặt Trần gia chủ, chỉnh cái đầu càng giống là như dưa hấu nổ tung. Đợi đến làm xong đây hết thể về sau. Chu Trung thở dài một hơi, muốn đi tìm Nam Cung Viêm Tuyết hạ lạc, nhưng là tìm một vòng mấy lúc sau, lại căn bản không có thấy được nàng bóng người. Thẳng đến lúc này, Chu Trung mới rốt cục lại hoảng lên, Nam Cung Viêm Tuyết không tại Trần gia, còn có thể tại đây. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm rất nhỏ truyền vào Chu Trung trong tai, Chu Trung cười lạnh một tiếng, đi tới một bên khuôn mặt đã bị đập nhão nhuẹt Trần Lam Đồng đều bên cạnh, một chân đá tới. Thế nào, còn dám ở trước mặt ta giả chết? Có tin ta hay không một cước đi xuống? Liền để ngươi hồn phi phách tán. Trần Lam Đồng đều từ từ mở mắt, sau đó vội vàng bò dậy tử quỳ bái không thôi, tiền bối, đừng giết ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Chu Trung khỏe miệng hơi vểnh, nói cho ta biết Diệp Tiêu Tiêu hạ lạc, ta có thể suy tính một chút. Trần Lam Đồng đều căn bản không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền đem lúc trước phát sinh sự tình nói ra, chỉ bất quá người thần bí kia thân phận, cho dù Chu Trung lại thế nào ép hỏi, hắn cũng nói không nên lời cái nguyên do về sau. Chu Trung cười lạnh một tiếng. Vậy ta lưu ngươi còn có cái gì dùng? Trần Lam cùng đại kinh hãi, nhưng căn bản không kịp phản ứng, liền Trầm Luân cùng phụ thân hắn một cái xuống tràng. Chu Trung không có ở Trần gia dừng lại quá lâu, chuẩn bị tiếp tục đi tìm Nam Cung Viêm Tuyết hạ lạc, vô luận như thế nào, hắn nhất định muốn tìm tới nàng. Bởi vì đây là Chu Trung hứa hẹn. Tông gia, trong màn đêm đột nhiên một đạo nữ nhân bóng người hiện ra thân hình, lần này nàng không có tận lực cẩn tàng, tự nhiên là sớm sớm đã bị Tông gia người phát hiện. Bất quá cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, những người kia liền ào ào sủi lơ trên mặt đất, thậm chí ngay cả chính mình làm sao chết cũng không biết. Trung niên nữ nhân trực tiếp đá một cái bay ra ngoài Tống Khuê cửa phòng, mà trong phòng Tống Khuê thì là sớm quỳ trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám một chút. Hắn triệu hồi nhiều như vậy gia tộc cao thủ, đều không thể ngăn lại nữ nhân này, lần này hắn là thật không dám lại sinh ra cái gì tiểu tâm tư. Tính ngươi thức thời. Trung niên nữ nhân cười lạnh một tiếng, sau đó một chân bước vào cửa phòng, ngồi tại trên một cái ghế, tùy ý Tống Khuê quỳ ở nơi đó. Tống Khuê một khuôn mặt đều nhanh chật thành mức đắng, hắn không biết nữ nhân này vì cái gì còn muốn tìm đến phía trên chính mình. Nhưng là nữ nhân câu nói tiếp theo, lại làm cho hắn đại hỉ không thôi. Thứ nay về sau, ngươi chính là ta người hầu. Tiền bối, ngài không phải đi tìm Tông Nam A. Hắn mới là gia tộc người thừa kế A. Ta chẳng phải là cái gì, thật. Tống Khuê lời thề son sắt nói ra. Tông Nam. Hắn đã bị ta phế bỏ tu vi, rơi xuống vách núi, bây giờ đoán chừng không chết có thể chết lại, cho nên từ nay về sau, ngươi chính là Tông gia người thừa kế. Đương nhiên, đồng thời cũng là ta người hầu. Nghe đến lời này, Tống Khuê đại hỉ không thôi, chỉ cần Tông Nam chết, hắn lớn nhất đối thủ thứ nhất cũng không có. Cái kia cái này ra chủ chi vị, trừ hắn còn có thể có cái gì khác lựa chọn. Đến mức người hầu không người hầu cái gì, nơi nào có lên làm Tông gia gia chủ hấp dẫn càng lớn. Tống Khuê mang trên mặt ý cười, phanh phanh dập đầu nói, từ nay về sau, Tống gia tùy ý tiền bối phân công. Chương 3289, Tống Khuê đoạt vị. Ngày hôm sau, Tống gia lại phát sinh một kiện đại sự, rất nhiều người sáng suốt đều biết, Tống Khuê chỗ lấy bây giờ có thể khắp nơi chiếm thượng phong, chèn ép Tống Nam mô pháp hoàn thủ. Bên trong nguyên nhân căn bản nhất ngay tại ở, lão gia chủ đang lúc bế quan, căn bản không biết bên ngoài phát sinh những chuyện này. Mà ngay hôm nay, lão gia chủ xuất quan, đối với lão gia tử này thái độ như thế nào, rất nhiều người đều không rõ lắm, cho nên mới sẽ có rất nhiều người bảo trì xem chừng thái độ, ai cũng không rút. Nhưng là lão gia chủ xuất quan ngày đầu tiên, bọn họ liền biết lão gia tử thái độ như thế nào. Vừa mới đột phá đến vạn tượng hậu kỳ lão gia tử, trực tiếp đem Tông gia tình báo tập hợp chủ quản kêu lên, để hắn gần kỳ Tông gia phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ, toàn bộ nói hết mọi chuyện. Nguyên bản đột phá cảnh giới chính là đại hỷ sự tình, nhưng lão gia tử lại dẫn đầu hỏi đến trong gia tộc sự tình, ý tứ có thể nói rõ ràng. Phụ trách tình báo tập hợp tên kia chủ quản nơm nớp lo sợ không dám có nửa điểm giấu giếm, đem tất cả sự vụ lớn nhỏ toàn bộ bẩm báo lên trên. Mà nguyên bản còn đang yên lặng gật đầu lão gia tử, đang nghe bên trong một việc thời điểm, cả người lại biến đến giận tím mặt. Ngươi nói cái gì? Lại cho ta lặp lại một lần. Chủ quản nuốt ngụm nước bọt lặp lại, 3 ngày trước. Tống Khuê hạ lệnh, khu trục Tông Nam, lý do là xúc phạm tộc quy. Nghe đến lời này, lão gia tử giận quá mà cười, tộc quy. Tông Nam xúc phạm cái nào một đầu tộc quy? Ngươi cho ta nói rõ chi tiết nói. Cái này chủ quản do dự, hắn làm sao biết Tông Nam xúc phạm cái nào một đầu tộc quy? Đây hết thảy đều là Tống Khuê ý tứ A. Thậm chí thì liền vị kia trưởng quản lấy gia tộc hình phạt một tên trưởng lão, lúc này đều hơi hơi cúi đầu, không dám cùng lão gia tử đối mặt. Các ngươi thật đúng là đối Tông gia trung thành tuyệt đối a, muốn không phải ta hôm nay xuất quan, toàn bộ Tông gia trên dưới, còn không biết muốn bị các ngươi làm cỡ nào trướng khí mù mịt. Lão gia tử vô bàn một cái, đột nhiên đứng người lên. Tất cả mọi người là cúi đầu, đại khí không dám thở một chút, đừng nhìn lão gia tử bây giờ cao tuổi, thế nhưng là uy thế còn tại. Tại toàn bộ Tông gia đều là đã nói là làm tồn tại. Nói trắng ra, liền xem như Tông Nam thật xúc phạm tộc quy, còn không phải lão gia tử một câu sự tình. Càng đừng đề cập Tông Nam căn bản là không có phạm chuyện gì, ngược lại bị khu trục ra gia tộc. Còn không cho ta đem Tống Khuê gọi qua. Cái này nghịch tử. Lão gia tử hét lớn một tiếng, tất cả mọi người thân thể đều hơi hơi dốc hết ra lắc một cái. Rất nhanh liền có người đem Tống Khuê cho kêu đến. Nguyên bản Tống Khuê còn không biết chuyện gì phát sinh. Nhưng là nhìn lấy người khác nhìn về phía mình thương hại ánh mắt, Tống Khuê rất nhanh liền biết mình tình cảnh, giống như có chút không tốt lắm. Lão gia tử cũng không có che giấu chính mình ánh mắt bên trong phiền chán, cả giận nói, nhìn thấy gia chủ, vì sao không quỳ xuống. Tống Khuê phịch một tiếng quỳ xuống đất, nhưng là trên mặt vẫn còn có chút không phục nói ra, gia gia, ta làm gì sai. Lão gia tử cười lạnh nhìn lấy Tống Khuê, Tống Nam dù nói thế nào, cũng là ca ca ngươi, các ngươi làm sao tranh giành cũng phải cho ta đường đường chính chính đi tranh giành. Đùa nghịch những thứ này tiểu thủ đoạn tính là gì? Thật sự cho rằng ta không có ở đây không? Có Tông gia trưởng lão đi ra khuyên hai câu, bất quá lão gia tử lại là xoay đầu lại mắng to, tất cả im miệng cho ta. Thật sự cho rằng ta không biết các ngươi đã sớm cùng Tống Khuê có cùng ý tưởng đen tối. Muốn ta nhìn, các ngươi rất nhiều người, có phải hay không cũng đều cho là ta chết. Mấy cái đã sớm cùng Tống Khuê đứng tại một chỗ trưởng lão, lập tức quỳ rạp xuống đất, thuộc hạ không dám. Mấy người này cũng đều là cùng lão gia chủ một đường dốc sức làm tới, lúc này thấy đến quê nhà chủ động thật giận, tự nhiên là sợ hãi không thôi. Về phần hắn càng nhiều bảo trì trung lập người, thì là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không nói một lời. Phảng phất là nhìn ra Tông Khuê có chút không quá chịu phục bộ dáng, lão gia tử cười lạnh nói, làm sao? Người còn không phục. Nói xong, lại là một phen răn dạy. Nghe lấy những thứ này răn dạy ngôn ngữ, Tông Khuê cúi đầu xuống, một khuôn mặt lại biến đến âm trầm không thôi, ánh mắt bên trong mang theo hàn mang. Hắn đã sớm đối cái này thiên vị Tông Nam gia gia bất mãn. Trước kia là hắn bất lực, nhưng là bây giờ đâu? Lão gia tử lại không có thể nhìn đến Tông Khuê lúc này thần sắc, vung tay lên nói, kể từ hôm nay, tước đoạt Tông Khuê hết thể thân phận. Đến mức giao cho trên tay người nào, về sau lại bàn về. Không người nào dám có dị nghị. Nhưng là tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới Tông Khuê, lại là chậm rãi đứng người lên, không che giấu nữa trên mặt hắn cái kia vẻ tâm trầm thần sắc. Thế nào, ngươi còn muốn tạo phản? Lão gia tử vừa dứt lời, Tông Khuê cũng đã lấy một loại sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đột nhiên móc ra một cái tựa như hoa thai hình dáng pháp bảo. Món pháp bảo này, chính là hôm qua cái kia cái trung niên nữ nhân giao cho trên tay hắn, chỉ cần kích phát, liền có thể phóng xuất ra một lần ngôi sao kỳ đỉnh phong năng lượng. Một đạo tuyết cột sáng màu trắng, trực tiếp đem trước mắt lão nhân bụng xuyên qua. Lão gia tử có chút không thể tin đổ vào cái ghế kia phía trên, bụng tràn đầy máu tươi, rất nhanh liền ngất đi. Lập tức có Tông gia trưởng lão giận dữ nói, Tông Khuê, ngươi còn thật dám tạo phản không thành. Một số cùng Tông Khuê đứng tại cùng một lập trường trưởng lão, cũng có chút kinh nghi bất định. Tông Khuê lại là không có nửa điểm e ngại thần sắc, hắn liếc liếc một chút trên ghế lão gia tử, quay đầu nói với mọi người, gia gia hắn lão, đã không thích hợp nữa làm chúng ta Tông gia gia chủ. Bây giờ các đại gia tộc đều tại rất nhanh thức thời, nếu là còn ấn gia gia ý nghĩ phát triển tiếp, rất nhanh chúng ta Tông gia liền sẽ biến thành gia tộc nhị lưu. Nghe đến lời này, vẫn là có người không cam lòng giận dữ mắng mỏ lấy Tông Khuê. Tông Khuê lại là không để ý tới những lời này, chỉ là phối hợp nói ra, dù sao gia gia luôn có một ngày là muốn phái vị, bây giờ ta chẳng qua là đem ngày này sớm một số mà thôi, còn là các ngươi cảm thấy. Ta không xứng làm cái này gia chủ. Nói xong lời này về sau, Tông Khuê đột nhiên đối với một vị lão nhân nháy mắt, chính là Tông gia hình phạt trưởng lão. Tên kia hình phạt trưởng lão lập tức hiểu ý, đứng ra một bước nói với mọi người, lão gia chủ bây giờ thụ thương, tự nhiên không cách nào chủ trì Tông gia sự vụ, theo ta thấy, Tông Khuê lẽ ra nên thế chỗ lão gia chủ, trở thành tân nhiệm gia chủ. Ta cũng tán thành. Ta cũng cảm thấy cũng không tệ. Rất nhiều người hào hào tỏ thái độ, nguyên bản quát lớn Tông Khuê thanh âm, càng ngày càng nhỏ. Tông Khuê lộ ra một vệt cười khẽ, hết thảy đều tại hắn trong kế hoạch tiến hành, hắn thương hại giống như liếc liếc một chút ra ra mình, nguyên bản hắn chả không muốn đem sự tình làm được như thế tuyệt. Nhưng đều là bởi vì ngươi bức ta a. Sau cùng hắn vung tay lên, vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Tông Nam hiện tại cũng là một cái phế vật. Khắp thế giới chỉ biết là tìm nữ nhân, dạng này người là không thích hợp làm gia chủ. Các ngươi chỉ có ủng hộ ta Tông Khuê, làm Tông gia gia chủ, toàn bộ Tông gia mới có thể tiến thêm một bước, triệt để đặt vững đệ nhất gia tộc ngai vàng. Nguyên bản trách cứ Tông Khuê người, cũng đều hào hào trầm mặc đi xuống. Chương 3290, đuổi ra gia tộc. Tông Khuê lên làm gia chủ, đến mức lao gia chủ. Hiện tại đã bị bí mật giam lỏng, dạng này một cọc vô cùng lớn sự tình, Tông gia tự nhiên còn không có đối ngoại tuyên bố, đây cũng là Tông Khuê ý tứ. Cho nên Chu Trung tự nhiên cũng không biết tin tức này, bất quá cho dù hắn biết, cũng không thể ngăn cản hắn muốn về Tông gia tìm đến cái này Tông Khuê tính sổ sách. Nếu không phải là bởi vì Tông Khuê từ đó cản trở, Nam Cung Viêm Tuyết sớm đã bị hắn cho mang về, nơi nào còn có đằng sau sự tình. Người thần bí kia, tự nhiên cũng vô pháp đem Nam Cung Viêm Tuyết bắt đi. Hai ngày sau đó, Chu Trung rốt cục trở lại Tông gia, nhưng là trở lại Tông gia hắn, lập tức cũng cảm giác được toàn bộ Tông gia đều thời tiết thay đổi. Trước kia thời điểm, mặc dù có người cùng Tông Khuê đi rất gần, nhưng là trên mặt nổi vẫn là sẽ không đem sự tình làm tuyệt, dù sao mặt trên còn có một cái lao gia tử tại. Nhưng là lần này trở lại Tông gia, lại là ùn ùn kéo đến tiếng chỉ trích. Nha, đây không phải Tông Nam đại thiếu gia sao? Lại còn có mặt trở về. Chẳng lẽ không biết Tông gia đã không có ngươi vị trí sao? Ha ha. Cũng không cân nhắc một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng, cũng muốn cùng Tông Khuê thiếu gia. Không đúng, hiện tại phải gọi gia chủ. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng gia chủ so tay. Chu Trung nhíu mày, căn bản cũng không biết chuyện gì phát sinh, có vẻ giống như hiện tại Tông Khuê tại Tông gia địa vị, đã vượt qua lão gia chủ mở dạng. Bất quá Chu Trung cũng tội gì cùng đám người này nói cái gì, nói thẳng, Tông Khuê ở đâu? Ta muốn gặp hắn. Làm sao nói đâu? Dám gọi thẳng gia chủ tục danh. Ta giữ nhà chủ thuyết ngươi xúc phạm tộc quy, thật sự là không có nói sai. Gia chủ là ngươi muốn gặp liền có thể gặp. có biết hay không gia chủ sự vụ có bận rộn cỡ nào. Tranh thủ thời gian tránh ra một bên. Ngay tại Chu Trung có chút kìm nén không được, muốn cho những người này một số giáo huấn thời điểm, một tên tông gia hạ nhân lại là chạy chậm đến chạy tới. Gia chủ tại phòng nghị sự cho mời tông nam thiếu gia. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, hướng tông nhà phòng nghị sự đi đến, một đường lên lại bị không ít khinh thường, hắn mi đầu càng nhăn càng chặt, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Rất nhanh liền tới đến phòng nghị sự, tông khuê an vị tại chủ vị phía trên, cái kia vốn nên là gia tộc tộc trưởng mới có tư cách ngồi vị trí. Mà càng thêm để Chu Trung nghi hoặc không thôi là, phòng nghị sự lúc này tụ tập không ít người, bao quát các đại trưởng lão, cùng quản sự người. Thậm chí hắn tông gia dòng chính, cũng đều xuất hiện tại trong phòng nghị sự. Đối với tông khuê hành động, không có người cảm thấy có gì không ổn chỗ. Tông khuê ngồi tại chủ vị phía trên, chỉ là cười ha hả nhìn về phía Chu Trung, thực khi lấy được tông nam trở về tin tức lúc, hắn cũng kinh hãi không nhẹ. Bởi vì trước mấy ngày cái kia cái trung niên nữ nhân, thế nhưng là nói cho hắn biết, tông nam đã ngã xuống vách núi ngã chết ta. Cái này tông nam làm sao còn có thể nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở trước mặt mình đâu. Bất quá nghĩ lại, hắn tông khuê hiện tại đã là tông gia tộc trưởng, cái này tông nam sống hay chết, giống như cũng không có gì cái gọi là. Coi như hắn còn sống, chẳng lẽ còn có năng lực đem chính mình cho kéo xuống hay sao? Lão gia chủ bây giờ đều bị hắn cho giam lỏng, cái này tông nam có tư cách gì cùng mình so tay. Huống chi, kể từ hôm nay, tông nam có còn hay không là tông gia người, cũng không tốt nói sao. Tuy nhiên tâm lý nghĩ như vậy, nhưng là tông khuê trên mặt vẫn là cười ha hả nói ra, tông nam à, ngươi nhiều ngày không có hồi gia tộc, cho nên có rất nhiều chuyện không rõ lắm, bây giờ ngươi đường đệ ta, cũng là tông gia gia chủ đương thời. Nói lời này thời điểm, tông khuê vẫn như cũ là khó có thể che lấp trên mặt đắc ý thần sắc, bởi vì đây chính là một câu hắn sớm đã tích tụ trong lòng, bây giờ rốt cục có thể phun một cái vì nhanh ngôn ngữ. Trên đời có thể không có chuyện gì có thể so với cái này càng khiến người ta thông khoái. Chu Trung khẽ nhíu mày, quan sát đến người khác biểu hiện, lại là đối câu nói này đều không động dung chút nào, xem ra giống như là ngầm thừa nhận. Lao ra chủ đâu? Chu Trung rốt cục bắt lấy quan trọng, do hỏi. Hắn có thể không tin, vị kia lão gia chủ có thể làm cho hắn hồ nháo như vậy. Nhưng là không có người trả lời hắn vấn đề, chủ vị tông khuê càng là lời nói xoay chuyển, sắc mặt có chút âm trầm nói ra, tông nam. Ngươi biết rõ không biết mình một mình vận dụng gia tộc người, giúp ngươi đi tìm một cái gì nữ nhân, đã là xúc phạm tộc quy. Chu Trung căn bản là không thèm để ý hắn. Nhưng Tông Khuê còn là tiếp tục nói, bất quá nha, chúng ta dù sao cũng là huynh đệ một trận, đường đệ ta đây, sức chịu đựng cũng không có nhỏ như vậy. Tuy nhiên ngươi xúc phạm tộc quy, nhưng là ta có thể đáp ứng ngươi sẽ không giết ngươi, chỉ bất quá. Nói đến đây, hắn ngừng dừng một chút, ánh mắt nghiền ngẫm cười nói, bất quá ngươi đã không xứng làm tông gia người. Xuất hiện ở đây, ngươi bị khu trụ. Chu Trung khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tông Khuê, ngươi thì tính là cái gì? Ta có phải hay không tông gia người, còn vòng không đến ngươi đến nói này nói kia. Tên kia hình phạt trưởng lão lập tức sắc mặt âm trầm khiển trách, tông nam, trước mặt ngươi thế nhưng là tông gia gia chủ, chú ý ngươi ngôn ngữ. Tông Khuê khoát khoát tay, ngăn cản người trưởng lão kia, trên mặt ý cười không dám nói, tông nam, đây cũng không phải là ta ý tứ, mà chính là toàn cả gia tộc ý tứ. Chu Trung cau mày, không biết hắn làm cái nào vừa ra. Tông Khuê thản nhiên nói, hiện tại, mỗi người các ngươi đều có cơ hội bỏ phiếu biểu quyết, cái này tông nam, đến tuột cùng còn có thể không làm tông gia người, kết quả cuối cùng đều giữ tại trên tay các ngươi, hiện tại bắt đầu đi. Chu Trung rốt cuộc biết hắn ý tứ, ánh mắt híp lại, bất quá cuối cùng cũng chỉ là thở dài một hơi, không nói gì. Tông gia người, tất cả đều là mang theo thương hại ánh mắt, nhìn về phía Chu Trung, bất quá bên trong cũng xen lẫn đùa cợt. Khinh thường chờ một chút không phải trường hợp cá biệt tâm tình. Bỏ phiếu cuối cùng kết quả đến ra, tất cả mọi người chống đỡ Tông Khuê khu trục Tông Nam, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một người phát ra phản đối. Kết quả này, nhìn như khó có thể lý giải được, kỳ thực là hợp tình lý. Bây giờ Tông Khuê đắc thế, Tông Nam trên tay quyền hành hoàn toàn không có, duy nhất ỷ vào, cũng chính là Tông gia lão gia tử càng là tự thân khó đảm bảo. Muốn tại Tông gia tiếp tục lăn lộn phong sinh thủy khởi, cái này thời điểm ai dám cùng Tông Nam đứng chung một chỗ. Tông Khuê đối kết quả này cũng không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cười lớn đứng người lên, một thanh chỉ hướng Chu Trung, từ nay về sau, ngươi Tông Nam, liền cùng ta Tông gia không có chút quan hệ nào. Cho nên, nơi này đã không phải là ngươi cái kia đến địa phương, đương nhiên, về sau muốn đến Tông gia làm khách, cũng không phải là không thể được, nhưng vẫn là muốn sớm thông báo một tiếng, ta cái này Tông gia gia chủ, cũng không có nhỏ nhen như vậy. Chu Trung trong lòng nói không phẫn nộ vậy khẳng định là giả. Thực hắn đã đoán được cái này Tông Khuê là dùng biện pháp gì leo đến vị trí này. Nhưng là hiện khi tìm thấy Nam Cung Viêm Tuyết mới là mấu chốt nhất sự tình, không cần thiết đem thời gian lãng phí đến những chuyện này phía trên. Sau đó Chu Trung không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp rời đi tông gia, tiếp tục tìm kiếm Nam Cung Viêm Tuyết hạ lạc. Chương 3291, chán nản thiếu gia. Chói chang mặt trời nô lên cao, một đầu không người đường hẹp quanh co phía trên, chậm rãi đi tới một cái gầy gò bóng người. Cũng không biết đi bao lâu về sau, người trẻ tuổi gỡ xuống eo bên trong treo túi rượu, hớp một cái về sau quệt quệt mồm ba tiếp tục tiến lên. Cái này hơi có vẻ tinh thần sa sút người trẻ tuổi, dĩ nhiên chính là khổ tìm Nam Cung Viêm Tuyết không có kết quả Chu Trung. Lâu dài tự trách tích đè ở ngực, Chu Trung càng phát ra trầm mặc, nguyên bản không thường uống rượu hắn, cũng thói quen mượn rượu giải sầu. Mười mấy ngày đến nay, Chu Trung tìm khắp hơn 10 tòa thành trì, dựa vào trên tay cái kia xuề tay ra vẽ Diệp Tiêu Tiêu bức họa, có thể lại không có đạt được nửa điểm hữu dụng tin tức. Cái này người thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Nam Cung Viêm Tuyết phải chăng gặp phải nguy hiểm gì? Chu Trung cũng không biết, nhưng hắn lại cho rằng đây hết thảy đều là mình trách nhiệm, vô luận Nam Cung Viêm Tuyết ở phương nào, cũng nhất định muốn tìm tới nàng. Bởi vì đây là Chu Trung lập xuống hứa hẹn. Lại là không biết đi bao lâu về sau, nơi xa một tòa thành trì hình dáng, dần dần xuất hiện tại Chu Trung giữa tầm mắt. Hắn có chút tinh thần sa sút vứt cho tên kia thủ thành quân sĩ một khoản lệ phí vào thành sau đó, không nói một lời đi vào thành trì, lọt vào thai vẫn là những cái kia sớm đã nghe không biết bao nhiêu lần tiếng giao hàng. Vị đại gia này, gặp qua trên bức họa nữ tử sao? Chu Trung hướng một tên người bán hàng rong hỏi. Đi đi đi, đừng chậm trễ ta buôn bán. Người bán hàng rong không kiên nhẫn trả lời. Chu Trung không nói hai lời, ném ra mấy khỏa đồng tiền về sau, lần nữa đem bức họa đặt ở tên kia người bán hàng rong trước mặt. Người bán hàng rong ánh mắt sáng lên, một lần nữa nhìn về phía Chu Trung đã đổi thành một bộ cười ha hả gương mặt, tâm lý lại là nghĩ đến trên đời này còn thật có rất đĩa bánh chuyện tốt. Bất quá kỹ lưỡng nhìn vài lần sau đó, người bán hàng rong lắc đầu, cô gái nhỏ này tư sắc, chúng ta trong thành có thể không tìm ra được một cái, chưa từng thấy qua. Chu Trung mặt không biểu tình quay người rời đi, vốn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng vẫn là không phiền chán chuẩn bị tìm kiếm người kế tiếp hỏi thăm. Nhưng một tiếng nhẹ kêu, đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. A, Tông Nam. Người là Tông Nam. Một cái niên kỷ không đại nam nhân mang theo một khuôn mặt tươi cười chậm rãi đi tới. Chu Trung mắt nhìn nam nhân này một hồi, mới nhớ lại cái này người thật giống như lúc trước Tông Nam một người bạn, tên là Đường Tuấn, xem ra sống đến mức không tệ, đeo vàng đeo bạc, mà lại tựa như là ngay tại chỗ một đại gia tộc làm lấy một tên quản sự. Chu Trung bây giờ râu ria xồm xoàm, Đường Tuấn dùng một hồi lâu mới xác định thân phận của hắn, lúc này mới dùng một loại không biết là cảm khái, còn là cười nhạo khẩu khí nói ra, ha ha. Các ngươi Tông gia sự tình ta nghe nói, thật không nghĩ tới à, đường đường Tông gia đại thiếu gia, thế mà cũng có hôm nay. Chu Trung lười nhắc cùng hắn hàn huyên, liền muốn quay người rời đi, thế nhưng Đường Tuấn lại là vội vàng nói, ai ai, đường đi nha. Hai anh em ta dù sao cũng là bằng hữu một trận, anh em ta cũng không phải là cái kia người vô tình vô nghĩa, đã đến anh em địa bàn, ta Đường Tuấn bao bọc ngươi chính là. Chu Trung nguyên bản không có tính toán để ý tới hắn. Nhưng là nghĩ đến cái này Đường Tuấn giống như ngay tại chỗ có một số nhân mạch, có lẽ có thể giúp lấy chính mình tìm kiếm Nam Cung Viêm Tuyết, cũng liền cải biến suy nghĩ, đi theo hắn đi. Một đường lên Đường Tuấn thỉnh thoảng do xét Chu Trung hai mắt, khỏe miệng hơi vểnh nói, ai cũng có chán nản thời điểm, đừng quá để ở trong lòng. Dạng này, chính anh em tốt ta muốn đi phó một trận thực rượu, ngươi trước kia cần phải tham gia qua rất nhiều lần loại kia, ta dẫn ngươi đi thật tốt tiêu sái, thì chuyện gì không có, như thế nào? Nhìn thấy Chu Trung không nói gì, Đường Tuấn tâm lý lại là nín cười, trước kia Tông Nam nào chỉ là tham gia qua không ít rượu biết, cái kia đi tới chỗ nào đều là trên yến hội nhân vật chính đồng dạng tồn tại. Người nào gặp hắn không được nịnh nọt một phen. Bây giờ này tâm chán nản bộ dáng, có thể nói là hiếm lạ. Cũng không lâu lắm về sau, Đường Tuấn liền mang theo Chu Trung, đi vào một chỗ trang sức xa hoa tiểu lâu, xem xét cũng là chỉ có tiền công tử ca mới có thể tới nơi này tầm hoan tác nhạc sân bãi. Mà trong tiểu lâu, hôm nay cũng quả thật bị đặt bao hết, không thiếu công tử ca đang ở bên trong tiêu khiển, rất tự tại. Đường Tuấn đối Chu Trung mỉm cười, hạ giọng giới thiệu nói, nhìn đến trung gian người kia à, địa phương danh khí lớn nhất Liêu gia công tử, Liêu đại thiếu. Đương nhiên, loại này tiểu nhân vật, ngươi vị này Tông gia đại thiếu gia khẳng định là không có ấn tượng gì. Chu Trung nhìn một chút cả sảnh đường công tử ca, trong lòng suy nghĩ lại tất cả đều là Nam Cung Viêm Tuyết sự tình, nếu là có thể để những người này toàn bộ phát động nhân thủ, giúp mình tìm kiếm Nam Cung Viêm Tuyết lời nói, khẳng định phải so một mình hắn tìm kiếm phải nhanh nhiều. Bất quá ngay tại Chu Trung dự định mở miệng cùng Đường Tuấn nói một chút việc này thời điểm, trong tiểu lâu đám công tử ca cũng lập tức phát hiện xuất hiện tại nơi đây Đường Tuấn. Nhìn ra Đường Tuấn tại trong nhóm người này địa vị cũng không thấp, vị kia Liễu đại thiếu tự mình trước tới đón tiếp. Ha ha, Đường thiếu làm sao mới đến đâu? Chúng ta người đều là đến đông đủ, liền chờ ngươi một cái. Quay chung quanh tại Liễu đại thiếu bên người mấy cái công tử ca cũng là mỗi người cùng Đường Tuấn lên tiếng chào hỏi. Mấy người chú ý lực đều đặt ở Đường Tuấn trên thân, đến mức Chu Trung một bộ chán nản bộ dáng, mấy người chỉ là liếc liếc một chút sau đó thì không tiếp tục để ý, làm thành Đường Tuấn tùy tùng. Đường Tuấn vừa cười vừa nói, trên đường gặp phải chút chuyện, các vị thứ lỗi. Nói, liền đi theo Liễu đại thiếu mấy người đi vào tiểu lâu, mà Liễu đại thiếu mấy người nhìn đến Chu Trung cũng muốn đi theo vào thời điểm, lại là những mày. Tùy tùng đều là phải ở bên ngoài chờ lấy, căn bản không có tư cách tiến vào tiểu lâu này. Liễu đại thiếu có chút buồn bực hỏi, Đường thiếu, chẳng lẽ vị này là ngươi bằng hữu? Không biết là cái gì nhà thiếu gia. Đường Tuấn đồng dạng lộ ra một bộ buồn bực thần sắc, giống như mới phát hiện Chu Trung một dạng nói ra, cái này người ta có thể không biết, các ngươi nhận biết. Chu Trung ánh mắt híp lại, vừa muốn nói chuyện thời điểm, lại nhìn đến cái kia Đường Tuấn khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong lòng trong nháy mắt không sai, xem ra chính mình là bị đùa nghịch một đạo A. Liễu đại thiếu giận tím mặt, lập tức vây tay gọi tới mấy tên gia tộc cao thủ, giống như là khu đuổi rồi đồng dạng đối Chu Trung phất phất tay. Mẹ hắn, từ đâu tới thôi ăn mày, muốn tiền muốn đến lão tử trên đầu đến. Tranh thủ thời gian cho ta đuổi đi. Thật mẹ hắn xúi quẩy. Người khác cũng là một trận ác hàn cách Chu Trung hơi xa một chút, giống như sợ bị Chu Trung quấn lên một dạng. Đường Tuấn giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Chu Trung, ánh mắt nghiền ngẫm. Như tông nam còn là trước kia cái tông nhà đại thiếu gia, cái kia đừng nói làm hắn bằng hữu, cũng là làm thành chính mình cha đến hầu hạ đều được. Bất quá bây giờ à, cái gọi là chán nản phượng hoàng không bằng gà, chính là không gì hơn cái này. Hắn thấy, bây giờ tông nam, để dùng cho chính mình làm thành một cái việc vui ngược lại là không sai biệt lắm, chỉ là tông nam không có làm ra chính mình tưởng tượng bên trong phản ứng, để hắn không khỏi cảm thấy có chút mất hứng. Vốn là hắn chả muốn thừa cơ hội này, thật tốt sửa chữa một chút đã từng tông gia đại thiếu ra đây, dù sao dạng này cơ hội đặt ở trước kia có thể là nghĩ cũng không dám nghĩ. Chương 3292, trước đường dài dằng dặc. Đi qua hơn 10 ngày khổ tìm, bây giờ Chu Trung có thể được xưng là thể xác tinh thần đều mệt, hắn đã không biết cái gì là sinh khí. Mà lại nói lời nói thật, Đường Tuấn điểm ấy tiểu thủ đoạn, bây giờ còn thật khó có thể chọc giận Chu Trung. Dù sao Chu Trung bây giờ tâm lý chỉ muốn mau sớm tìm tới Nam Cung Viêm Tuyết, cũng liền không thèm để ý Đường Tuấn đùa nghịch chút tiểu thủ đoạn này, dứt khoát quay người rời đi. Trong tiểu lâu một đám đại thiếu đối với Chu Trung bóng lưng hùng hùng hổ hổ, Liễu đại thiếu vẫn là giận hét lên, thật là ai cũng dám không đem ta để vào mắt. Đợi đến mấy cái người thanh âm nhỏ dần, Đường Tuấn cười ha hả nói, ha ha, này người thân phận, nếu như các ngươi biết, khẳng định sẽ cảm thấy vô cùng có ý tứ. Chu Trung như cùng một cái con ruồi không đầu giống như trong thành khắp nơi lắc lư, chỉ cần gặp người liền hỏi, mà lại Chu Trung không quan tâm tiền, không chịu nói, vậy chỉ dùng tiền cậy mở miệng, mà lại nếu như có thể được đến hữu dụng tình báo, còn có mặt khác khen thưởng. Nhưng dù vậy, chỉ một chút hai ngày xuống tới, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Rất nhiều người đều đem Chu Trung cho làm thành thiện tài đồng tử, nhưng là Chu Trung không quan tâm, chỉ cần có thể tìm tới Nam Cung Viêm Tuyết. Đại gia, có hay không thấy qua trên bức họa nữ tử? Ai, thế nào lại là ngươi tiểu tử này, hôm qua ta không phải cũng đã nói với ngươi à, chưa thấy qua chưa thấy qua. A Chu Trung nhấp nhô đáp một tiếng, lòng tràn đầy thất vọng dự định rời đi, đi hướng tòa thành tiếp theo, vô luận có nhiều khó khăn, Chu Trung cũng hoàn toàn không quan tâm. Một bên khác, Đường Tuấn mang theo Đường ra không ít cao thủ, chính trong núi tiến hành một trận vây quét. Mãi mãi, yêu thú này cũng quá giàu hoạt, liền bố hạ bấy dập đều có thể ngửi ra vị đạo đến, để cho ta bắt đến nó, xem ta như thế nào sửa chữa một chút nó. Có người cầu nhau nói. Đường Tuấn lại là một mặt nghiêm túc nói ra, đều chớ khinh thường, yêu thú này thực lực rất mạnh, đều nhắc lên điểm tinh thần. Không ít người tán đồng gật gật đầu, đều là bày ra đến một bộ như lâm đại địch giống như động tác. Bất quá Đường Tuấn quay đầu, lại là đối một bên mấy tên công tử ca cười làm lành nói, để mấy vị chế dễ ước, ta cũng không nghĩ tới yêu thú này thế mà lợi hại như vậy. Bên cạnh theo mấy vị này, chính là hôm qua trong tiểu lâu uống rượu với nhau mấy tên công tử ca, Liễu đại thiếu cũng xuất hiện tại nơi đây, chẳng hề để ý nói ra, không có việc gì, các ngươi bận bịu các ngươi, theo tới cũng là muốn kiến thức một chút yêu thú này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đang nói, bên trong một người đột nhiên chỉ cách đó không xa một đầu đường núi cười nói, nha à, thật đúng là có duyên phận à, Đường thiếu, ngươi nhìn đây là ai? Đường Tuấn hơi nghi hoặc một chút quay đầu, xem xét lại là vui, đúng lúc đụng phải lên đường Chu Trung. Đường Tuấn hướng về Chu Trung phất phất tay, cười bắt chuyện hai câu. Chỉ bất quá Chu Trung lại giống như là nhìn cũng không nhìn đến nhóm người này một dạng, chỉ lo vùi đầu lên đường. Đường Tuấn lại là vội vàng đuổi theo đi, cười nói với Chu Trung, Tông thiếu gia đừng nóng giận nha, lần trước ca mấy cái cũng là theo ngươi đùa giỡn. Chớ để ở trong lòng, lần này ta khẳng định bảo kê ngươi. Chu Trung chỉ là liếc nhìn hắn một cái, Đường Tuấn tiếp tục nói, lúc này cũng không phải huynh đệ ta hù dọa ngươi, hiện trong núi có một cái vô cùng lợi hại yêu thú, khắp nơi tàn phá bừa bãi, không ít người đều tại nó trên tay thất bại, chính ngươi đi, khẳng định sẽ trở thành yêu thú kia mục tiêu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo ta che chở ngươi, như thế nào? Nói lời này thời điểm, Đường Tuấn mang theo một mặt trêu tức. Chỉ bất quá Chu Trung lúc này liền nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, tiếp tục đuổi chính mình đường. Yêu thú. Hắn từ khi bước vào ngọn núi này, thì cũng sớm đã phát hiện xuất sinh kia tồn tại, chỉ là Chu Trung lười đi để ý tới nó. Đường Tuấn trong lòng thầm mắng một tiếng Chu Trung thực sự không biết điều, chính mình cùng hắn nói câu nói trước, vậy cũng là cho hắn mặt mũi, thế mà còn dám không nhìn hắn vị này đường đại thiếu. Có điều hắn vẫn là mang trên mặt cười, tiếp tục mặt dày mày dạn cùng sau lưng Chu Trung, nguyên nhân mà tự nhiên chỉ có một cái, chỉ có tại Chu Trung trước mặt, hắn có thể đầy đủ có một loại trước kia chưa bao giờ có cảm giác thành tựu. Nhìn một cái, đã từng tông ra đại thiếu gia, bây giờ còn không phải dựa vào ta che chở. Không thể không nói, mang theo loại ý nghĩ này người còn số lượng cũng không ít, hôm đó trong tiểu lâu không thiếu công tử ca, cũng là hào hào cùng lên đến. Bọn họ bây giờ xem như biết Chu Trung thân phận chân thật, đương nhiên cũng sẽ không lại coi Chu Trung là thành ăn mày mà đối đãi. Mà lại bọn họ đến đây vốn chính là tới chơi, bây giờ có một cái không tệ tiêu khiển đối tượng, tự nhiên muốn nắm lấy cho thật chắc cơ hội này. Liễu đại thiếu cười ha hả đi theo Chu Trung khác một bên nói ra, ngày đó thật sự là xin lỗi, thật không biết huynh đệ là tông gia tông đại thiếu gia. Muốn là sớm biết, khẳng định rượu ngon thức ăn ngon bắt chuyện phía trên. Nhìn thấy Chu Trung thủy trung hờ hững bộ dáng, có người khinh thường nói ra, ha ha, các ngươi thật sự là vỗ mông ngựa vỗ tới tận đùi a. Người ta đường đường tông gia đại thiếu gia, cái gì chàng diện chưa thấy qua. Thì các ngươi cái kia gia tộc thế lực, quả thực là cho người ta xách giày tư cách đều không có. Mấy người nghe đến lời này, đều không có nửa điểm tức giận ý tứ, ngược lại sẽ tâm cười một tiếng. Bởi vì ai đều có thể nghe ra, lời này là thuần túy buồn nôn Tông Nam đây, bây giờ người nào không biết, Tông Nam đã bị khu trục ra Tông gia. Không có Tông gia làm chỗ dựa, hắn chả là cái thá gì. Huynh đệ, nghe ca lời nói, khác tùy hứng, yêu thú kia cũng không phải ngươi có thể đối phó, thành thành thật thật đi theo chúng ta đằng sau, ca bảo kê ngươi, tuyệt đối để ngươi an toàn xuống núi. Đang nói, Đường Tuấn liền muốn rôi ra một cái tay, vỗ vỗ Chu Trung bả vai, chỉ bất quá bị Chu Trung hơi hơi chuyển động thân hình, nhẹ nhàng linh hoạt tránh ra. Đường Tuấn khẽ nhíu mày, cái này Tông Nam, thật sự là có chút quá không biết điều. Nếu là chán nản công tử, vậy thì phải có một cái chán nản bộ dáng A, đựng cái này một bộ dáng cho ai nhìn đâu. Dựa theo hắn kế hoạch, Chu Trung muốn là đối với mình cảm động đến rơi nước mắt, sau đó chính mình lại ở trên cao nhìn xuống bố thí một phen, dạng này mới có ý tứ nha. Bất quá Đường Tuấn lại là không để ý tới Chu Trung, bởi vì hắn chuyến này lên núi là có nhiệm vụ tại thân, diệt trừ con yêu thú kia tới. Cái kia mấy tên công tử ca trêu chọc Chu Trung hai câu, gặp Chu Trung thủy chung không có phản ứng gì, cũng đều cảm thấy có chút không thú vị, dần dần không có người lại để ý tới Chu Trung. Lập tức liền muốn đi vào xúc sinh kia nơi ở mới, đều xúc lại tinh thần cho ta tới. Đường Tuấn nhắc nhở một câu. Sau đó, nhìn lấy Chu Trung bóng lưng, Đường Tuấn khẽ nhíu mày. Không còn trang ra bộ kia người hiền lành bộ dáng, thản nhiên nói, Tông Nam, ta có thể đem lời nói đều nói rõ, sau cùng lại cho ngươi một cơ hội, chúng ta bằng hữu một trận, ta cũng không muốn nhìn ngươi tìm cái chết vô nghĩa, muốn là theo chân chúng ta đi, còn có thể bảo vệ ngươi cái mạng, không phải vậy lời nói, ta có thể không để ý tới ngươi. Chu Trung vùi đầu lên đường, vẫn như cũ là giống nghe đều không có nghe được lời nói này một dạng. Mấy cái công tử ca cũng không che giấu nữa đối Chu Trung chán ghét, ha ha. Thật sự là không biết tốt xấu, khó trách Tông gia người đem ngươi đưa đi ra, Đường thiếu hảo ý, ngươi còn không biết cảm kích. Thật sự là chết cũng xứng đáng. Chương 3293, không đành lòng. Không có những người này ở bên thai mình như con ruồi hoang ngọng, Chu Trung cảm thấy toàn bộ thế giới đều thanh tịnh không ít, nhưng cái này còn không có thanh tịnh quá lâu, Chu Trung rất nhanh lại hơi hơi nhíu mày. Một bên số lớn tiếng bước chân lần nữa truyền đến, đoàn người này trong núi tìm kiếm yêu thú, lộ tuyến thế mà cùng mình là một dạng. Cũng không lâu lắm về sau, liền lại đi đến cùng một cái trên sơn đạo. Bất quá lần này lại là không có người có nhàn hạ thoải mái trêu chọc Chu Trung, bởi vì mỗi người sắc mặt đều rất là ngưng trọng, tựa như là phát giác được cái gì một dạng, hành tẩu đều rất cẩn thận, tận lực không làm ra quá lớn động tĩnh. Chu Trung hơi hơi cảm giác một xuống chung quanh động tĩnh, lúc này mới hiểu lên, con yêu thú kia mọi người ở đây cách đó không xa, mà lại giống như đã phát hiện nhóm người này. Xem ra ngược lại là thiết lập hạ bẫy dập, thì chờ lấy bọn họ tự chui đầu vào lưới đồng dạng. Chu Trung đương nhiên sẽ không nhiều chuyện nhắc nhở bọn họ sự kiện này. Không bao lâu về sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một chuôi dấu chân kia không lớn, nhưng cũng gặp lực đạo không nhỏ, sâu hám sâu vào lòng đất. Một đám người mừng rỡ như điên lên. Là yêu thú kia. Nhất định là yêu thú kia dấu chân. Đường Tuấn ngồi xổm người xuống kỹ lưỡng xem xét một lần yêu thú kia dấu chân về sau, cũng là khỏe miệng hơi vểnh nói, không tệ, chính là xuất sinh kia dấu chân, mà lại, chung quanh đây còn có nhiều như vậy vết máu, xem ra hẳn là thụ thương. Vậy coi như dễ làm. Theo dấu chân này, nhất định có thể tìm tới con yêu thú kia, sau đó thì do chúng ta cho hắn một kích cuối cùng. Một đám người đều là ma quyền sát trưởng lên, nhìn qua hào hứng rất cao, thì liền đám kia công tử ca đều nhắc lên không ít hứng thú. Một đoàn người chính muốn tiếp tục truy tung, Đường Tuấn lại quay đầu nói với Chu Trung, ngươi xác định không theo chúng ta cùng đi. Đây chính là ngươi một cơ hội cuối cùng. Chu Trung nhìn ra lần này Đường Tuấn là không có mang theo khác ý nghĩ, quả thật là muốn giúp chính mình một tay, liền có chút nhịn không được khuyên, con yêu thú kia không phải là các ngươi có thể đối phó, đi, thì là chịu chết. Con yêu thú kia, theo xung quanh bên trong phòng đoán cẩn thận hẳn là có thiên hợp kỳ tu vi, đương nhiên đây không phải quan trọng. Mấu chốt là yêu thú rõ ràng có rất cao thần trí, không chỉ có hiểu được ôm cây lợi thỏ, thậm chí ngay cả ngụy trang thành chính mình thụ thương loại sự tình này đều làm đi ra. Chỉ bằng Đường Tuấn một nhóm người này tạo thành lực lượng, đoán chừng còn chưa đủ cho con yêu thú kia nhét cái răng. Nhưng loại chuyện này, đoán chừng cũng chỉ có Chu Trung tự mình biết, vừa nói ra khỏi miệng, liền dẫn tới đông đảo chế dễ ước. Quả nhiên không hổ là tông gia đại thiếu gia A. Trước kia nói không chừng đều cũng chưa từng thấy tận mắt yêu thú A. Bất quá ngươi yên tâm. Anh em mấy cái vẫn là có như vậy chút thực lực, cũng không nhọc đến ngài quan tâm. Thật sự là chết cười cá nhân, chính mình an nguy còn cam đoan không, thế mà còn lo lắng lên chúng ta tới. Ngươi cái này tông gia đại thiếu gia hảo ý chúng ta tâm lĩnh, bất quá sợ lời nói, ngươi liền trở về, mù xem náo nhiệt gì à. Đường Tuấn cũng là tức giận liếc Chu Trung liếc một chút, giống như thế không thức thời gia hỏa, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Nhiều cao thủ như vậy tạo thành lên đội ngũ, còn sợ đối phó không một con yêu thú. Mà lại hắn nhưng là trong gia tộc lập hạ quân lệnh hình, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm ngoài ý muốn. Đường thiếu, theo ta thấy, loại này người, liền để hắn chịu chết đi tốt, quản hắn làm gì nha. Đúng đấy, không chỉ có không linh tỉnh, thế mà còn chú chúng ta, dạng này người bị đuổi ra khỏi gia tộc, thật sự là nửa điểm không khiến người ngoài ý. Chu Trung khẽ lắc đầu, bọn họ không nghe, Chu Trung cũng không cần thiết phải phía trên cột đi khuyên can, dứt khoát đổi con đường, tách ra khỏi bọn họ đi. Nhưng là vừa đi không bao lâu. Cách đó không xa thì truyền đến một trận không nhỏ động tĩnh, gầm lên giận dữ vang vọng sơn lâm, nhằm chúng toàn bộ vùng núi thế mà đều có chút nhỏ nhẹ lay động. Lại về sau, chính là ùn ùn kéo đến tiếng la khóc. Chạy mau! Yêu thú này điên! Chạy mau a! Đường Tuấn! Trước khi đến ngươi có thể chưa nói qua yêu thú này thế mà lợi hại như vậy. Cái này đều được có thiên hợp kỳ. Lao tổ tông nhà ta xuất mã đều không chính sát giao. Nói nhảm cái gì, nắm chặt đào mệnh. Một đám người điên giống như theo Chu Trung cách đó không xa ảo ảo lướt qua, mỗi người nhìn qua đều nhanh muốn khóc giống như, bởi vì bọn hắn sau lưng đang có một con yêu thú đuổi theo. Tất cả mọi người chỉ có thể chật vật chạy trốn. Nhưng dù vậy, vẫn là có không ít người mệnh tang tại yêu thú kia miệng xuống. Con yêu thú này lại chỗ nào bị thương gì? Những cái kia mặt đất vết máu, rõ ràng đều là nó con mồi lưu lại. Đường Tuấn một đám người dù là đã dùng tới sức chín châu hai hổ, điên cuồng chạy trốn. Nhưng tốc độ vẫn như cũ là chậm hơn một đoạn, bị yêu thú kia chết cắn tại sau lưng. Cũng không lâu lắm về sau, mắt thấy liền bị yêu thú kia đuổi kịp, một đoàn nguyên bản còn nắm chắc thắng lợi trong tay công tử ca, ào ào đặt mông ngồi dưới đất. Nhìn qua cái kia một đôi chậm rãi tới gần, dường như phát ra hàn quang bạc trảo, dường như hồn đều bị hoảng sợ bay. Khắc! Đừng tới đây! Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Liễu đại thiếu trong bất chi bất giác, hai điều giữa hai đùi đã ướt một mảnh. Càng là có một mùi nước tiểu truyền ra, triệt để hoảng sợ nước tiểu, nhưng lúc này nhưng không ai chuyện cười hắn. Bởi vì hắn người cũng tốt hơn hắn không bao nhiêu. Chu Trung ngay tại cách đó không xa trong một rừng cây nhìn lấy tình cảnh này, cuối cùng vẫn hơi hơi thở dài lắc đầu, hắn vẫn là làm không được thấy chết không cứu. Đám người này tuy nhiên đều không được tốt lắm, nhưng còn tội không đáng chết. Nếu như Chu Trung không thấy được cũng coi như, đã trùng hợp lại gặp gỡ, cũng chẳng qua là hắn động động tay sự tình. Ngay tại con yêu thú kia, trong mắt lóe ra rảo hoạt thần sắc, muốn đem mấy người toàn bộ nuốt vào bụng bên trong lúc, Chu Trung ngón tay hơi hơi gảy nhẹ. Ngay sau đó con yêu thú kia liền tựa như đột nhiên như lâm đại địch giống như nâng lên một con kia to lớn đầu to, hai mắt bên trong tràn đầy thất kinh hai bên dò xét. Một đám công tử ca lúc này đều dọa sợ, căn bản không biết yêu thú này đến cùng là làm sao. Chu Trung lại là có chút bất đắc dĩ, hắn vừa mới chỉ là hơi chút phóng thích một chút ma khí, không nghĩ tới yêu thú này thế mà còn không biết thú, đành phải lần nữa phóng xuất ra một tia ma khí, làm uy hiếp. Mà lần này, yêu thú kia rốt cục người xảy ra nguy hiểm ý vị, vậy mà co cẳng liền chạy, ngay cả đầu cũng không quay lại, không thất kinh, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất bóng người. Một đám công tử ca còn ngồi dưới đất, mờ mịt không thôi. Cái kia, yêu thú kia chạy. Sao, chuyện gì xảy ra? Quản nó chuyện gì xảy ra? Tranh thủ thời gian chạy mới là trọng yếu nhất. Cuối cùng vẫn là Đường Tuấn phản ứng đầu tiên, co cẳng liền hướng dưới núi phương hướng chạy tới. Hắn mấy người cũng là ào ào đứng dậy, hướng dưới núi đảo mệnh đi. Đứng tại trong rừng cây Chu Trung khẽ lắc đầu, nhưng cũng không có thêm nhiều để ý tới, tiếp tục hướng một phương hướng khác mà đi. Hắn muốn đi phía dưới một thành trì, khoảng cách xa xôi, chống đỡ Chu Trung tiếp tục đi tới đích, cũng chỉ có trong lòng cái kia một chút niềm tin. Nam Cung Viêm Tuyết, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Chương 3294, đã lâu thiện ý. Yến Sơn Thành, nguyên bản buồn bực ngán ngẩm thủ thành hộ vệ, chợt thấy nơi xa một cái toàn thân vô cùng bẩn bóng người đi tới, lập tức đến tinh thần. Đây là đâu đến lao ăn mày, lại dám chạy đến chúng ta Yến Sơn Thành ăn xin đến. Đây nhất định là không thể để cho hắn đi vào. Bất quá ngay tại hắn vừa định mở miệng a lúc ngừng đợi, cái kia lão ăn mày lại đột nhiên liếc ra một nắm lớn tiền tài. Thủ thành hộ vệ ánh mắt sáng lên, chỉ tới kịp nhìn đến cái kia lão ăn mày khuôn mặt, lại là trẻ tuổi như vậy. Cái này bị người ngộ nhận là lão ăn mày người trẻ tuổi, chính là Chu Trung. Lặn lội đường xa xuống tới, Chu Trung đã quên chính mình bao lâu không để ý tới qua tròm râu còn có tóc, hắn đương nhiên biết mình hiện tại là dáng dấp ra sao, mà lại toàn thân vô cùng bẩn. Liền Chu Trung chính mình cũng có thể nghe thấy được trên người mình cỗ này hôi chua vị đạo, thì càng đừng đề cập người khác. Mỗi khi Chu Trung muốn lấy ra bức họa, hỏi hướng người đi đường thời điểm, mỗi người đều là nắm lô mui đi nhanh lên thật xa. Từ đâu tới thối ăn mày? Ăn mày đi nơi khác muốn đi. Chu Trung vừa định bắt trước trước kia, lấy tiền đi ra cậy mở những người này miệng, sờ một cái túi, bên trong cũng đã là trống rỗng. Hắn lúc này mới nhớ tới, vừa mới ném cho thủ thành hộ vệ khoản tiền kia. Tựa như là trên người mình còn thừa không nhiều, duy nhất vốn liếng. Chu Trung khẽ lắc đầu nở nụ cười khổ, cũng khó trách người khác không nguyện ý để ý chính mình, hiện tại hắn này tấm diện mạo, cùng khất cái có cái gì khác nhau. Đương nhiên, Chu Trung căn bản không quan tâm người khác đối với hắn cái nhìn là cái gì, chỉ là không ngừng hướng người qua đường hỏi đến trên bức họa nữ tử kia. Bất quá cơ hồ tất cả mọi người coi Chu Trung là thành ngu ngốc, lại hoặc là người điên đến đối đãi, căn vốn không có ai để ý hắn. Chu Trung có chút chán nản ngồi tại một đầu con đường nơi hẻo lánh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đột nhiên, một cái lập lòe quang mang kim khối bỏ vào Chu Trung trước mặt, Chu Trung cười khúc khích, chính mình còn thật bị làm thành khất cái mà đối đại a. Chỉ bất quá xuất thủ hào phóng như vậy, Chu Trung còn là lần đầu tiên gặp phải, ngẩng đầu một cái, lại phát hiện là một người mặc hoa lệ nữ hài. Phổ thông khất cái, nhìn thấy như vậy một khối lớn vàng, đoán chừng đã sớm tới đoạt. Nhìn thấy Chu Trung lại là thờ ơ. Nữ hải có chút hiếu kỳ ngồi xổm người xuống, không kiêng nể gì cả đánh giá Chu Trung nói, kỳ quái, ngươi thật giống như không phải khất cái a, vì sao lại làm thành bộ dáng này? Chẳng lẽ chỉ là vì tìm người? Như vậy người kia nhất định đối ngươi rất trọng yếu a. Chu Trung khó được lộ ra một cái vẻ mặt vui cười. Làm sao ngươi biết ta cũng không phải là khất cái đâu? Nữ hải rất có việc chỉ mình ánh mắt nói, ánh mắt. Ta nhìn người có thể chuẩn, mỗi người là tốt là xấu, theo trong ánh mắt cũng có thể thấy được đến. Chu Trung cười lắc đầu. Nữ hài lại là không có rời đi, tiếp tục nói, thế nhưng là người kia coi như trọng yếu đến đâu, cũng cần phải chính mình trước ổn định lại đi tìm nha, không phải vậy ngươi bây giờ đến hỏi người khác, căn bản là không có người hội để ý đến ngươi, rất có thể ngươi thì bỏ lỡ hữu dụng tin tức. Chu Trung lại là cười cười hỏi, người tên là gì? Nữ hài đột nhiên đứng người lên, ý cười sáng sủa chỉ tứ phương nói, trông thấy con đường này không có, đều là nhà chúng ta sản nghiệp. Ta gọi Lục Mộng Giao, thế nào? Có hứng thú hay không? Chu Trung bị nàng nói có chút không hiểu ra sao. Nữ hải tư duy chi nhảy vọt, để Chu Trung đều có chút theo không kịp tiết ấu. Đến nhà chúng ta công tác nha. Không phải vậy còn có thể là cái gì? Nghe đến lời này, Chu Trung trầm mặc đi xuống, thực Lục Ngộng Giao nói không sai, hắn hiện tại lối ăn mặc này, căn bản liền không khả năng hỏi tham gia cái gì. Tốt nhất, tự nhiên là trước tìm một nơi đặt chân. Chu Trung dứt khoát liền đi theo nàng đi vào Lục gia. Mới vừa tới đến Lục Ngộng Giao chỗ ở gia tộc, một cái thị nữ bộ dáng tiểu nha đầu liền ngay cả bận bịu chạy tới, tiểu thư, ngươi rốt cục trở về. Hù chết ta còn tưởng rằng ngài chạy đi đâu. Sau khi nói xong, đột nhiên nhìn đến Chu Trung nàng, chính là một cái giật mình, ghé vào Lục Ngộng Giao bên thai nhỏ giọng nói ra, tiểu thư, ngài tại sao lại mang những thứ này rất là kỳ lạ người về nhà à nha? Trước kia ngược lại cũng dễ nói, cái này xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, nói không chừng còn dụng tâm kín đáo đâu. Đến thời điểm lão gia khẳng định sẽ trách cứ ngài. Lục Ngộng Giao lại là nửa điểm cũng không thèm để ý, phất phất tay nói, được được, đừng nói, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, cha làm sao lại biết hắn. Được, đi làm việc ngươi đi đi. Tiểu thư, thị nữ còn muốn khuyên hai câu, nhưng bị Lục Ngộng Giao ánh mắt hơi hơi chừng một cái, liền đành phải miết miệng coi như thôi. Thị nữ trước khi đi, còn như phòng cấp nhìn chằm chằm Chu Trung nhìn hai mắt. Lục Ngộng Giao mang theo Chu Trung trong sân đi dạo một vòng, giới thiệu sơ lược một phen Lục gia tình huống. Dựa theo Chu Trung lý giải, Lục gia tại tòa thành trì này bên trong, cũng coi là thực lực không kém một cái gia tộc. Bằng không thì cũng nuôi không sống nhiều người như vậy. Giới thiệu xong về sau, Lục Ngộng Giao mang theo ấy náy nói với Chu Trung, vừa mới cái kia là ta thị nữ, gọi tình nhi, ngươi đừng quá để ý, nàng người không xấu. Chu Trung cười gật đầu nói, ta biết. Lục Ngộng Giao tiếp tục nói, vậy ngươi ngay tại nhà chúng ta tạm thời đánh một chút tạm tốt, nhà chúng ta đối hạ nhân đãi ngộ rất tốt. Mà lại trừ cái đó ra, ta còn có thể phái người giúp ngươi hỏi thăm một chút ngươi muốn tìm người, nếu có hạ lạc lời nói, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lúc này ở Chu Trung trong lòng, Nam Cung Viêm Tuyết chính là hết thảy, nghe đến nàng nói như vậy, Chu Trung trong lòng dâng lên một cô đã lâu cảm động. Hắn đã thật lâu không có cảm nhận được người xa lạ thiện ý, cho dù là một chút thiện ý. Cho nên Chu Trung lúc này là thật sự rõ ràng có chút cảm kích cái này tiểu cô nương, sau đó liền tại Lục gia lưu lại. Tuy nhiên Lục Ngộng Giao đối Chu Trung rất là tín nhiệm, nhưng rất rõ ràng, Lục gia càng nhiều người đối Chu Trung đều cũng không tín nhiệm, dù là quản lý một phen, đã không có lúc trước khất cái bộ dáng, vẫn là như thế. Bên trong một tên chuyên môn quản lý hạ nhân tiểu chủ quản, không biết từ chỗ nào biết được Chu Trung lai lịch, liền không chút nào che giấu hắn ánh mắt bên trong phiền chán, cơ hồ coi là xử nữ chỗ làm khó dễ. Ngày hôm sau, thu thập xong Chu Trung, xem như ngày đầu tiên tại Lục gia công tác, chuyện thứ nhất chính là muốn hương cái này tiểu chủ quản đưa tin. Ha ha, dọn dẹp một chút ngược lại là dạng chó hình người, cũng không biết tâm lý cất tâm tư gì, bất quá ta cảnh cáo ngươi, tại Lục gia chúng ta, liền phải đem ngươi những cái kia tiểu tâm tư đều cho ta thu lại, bằng không bị ta biết ngươi mang một chút xíu ý đồ xấu, nhất định phải để ngươi ăn không ôm lấy đi. Chu Trung không nói gì, tên kia chủ quản thấy thế càng là giận không chỗ phát tiết, cùng cái đại gia giống như, cho ai nhìn đâu. Cả ngày hôm nay, cho ta đem những này bát đều cho soát, không cho phép tìm người giúp đỡ, không chửi xong, không cho phép ăn cơm. Chu Trung liếc liếc một chút cái kia mấy cái chồng chất xếp như là tiểu sơn giống như bát đĩa, vẫn như cũ là không nói một lời, lột sắn tay háo liền bắt đầu soát lên món ăn. Chương 3295, Yến gia thiếu gia. Lục Ngộng Giao lại chạy ra ngoài, mãi cho đến lúc xế chiều mới lén lén lút lút cùng như làm tặc chạy về đến, trên đường thỉnh thoảng có người cùng chào hỏi. Nhìn ra Lục gia không ít người đều rất yêu thích cái này cổ linh tinh quái tiểu thư. Một đường chạy về chính mình hậu viện, nơi này là chỉ có Lục gia dòng chính mới có thể ra xuống đất mới, hạ nhân nghiêm lệnh cấm chỉ. Sau khi thấy viện đứng đấy người trung niên kia, Lục Ngộng Giao le lưỡi, vừa định vụng trộm đi vòng qua, lại bị gọi lại. Đứng lại. Lục Ngộng Giao nhíu lại mũi ngọc tinh xảo, đành phải cùng cái làm sai sự tình hài tử một dạng cúi đầu, đi đến cha mình trước mặt. Trung niên nhân chính là Lục gia gia chủ đương thời Lục Sơn Nhạc. Cao mày khiển trách, Ngộng Giao, ngươi đã trưởng thành, đến xuất giá tuổi tác, càng thêm muốn chú ý mình thân phận, sao có thể cả ngày chạy loạn khắp nơi đâu. Lục Ngộng Giao nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn không nói chuyện, bất quá Lục Sơn Nhạc sắc mặt lại là hơi chậm, không biết nghĩ đến cái gì, thở dài nói, sau đó Yến gia thiếu gia sẽ tới, thương thảo hai người các ngươi hôn sự, cũng không muốn đi xa. Nghe đến lời này, Lục Ngộng Giao rốt cục nhịn không được, lã chã trực khóc nói ra, cha, ngài không phải nói sự kiện này 2 năm sau bàn lại sao. Lục Sơn Nhạc khỏe mắt lóe qua một vệ tạm đạm, nhưng rất nhanh liền thu liễm. Yến gia bên kia, cảm thấy 2 năm quá lâu, dù sao hai người các ngươi hôn sự đã định ra đến, kéo quá lâu cũng không phải chuyện gì tốt. Thế nhưng là Lục Ngộng Giao còn muốn nói gì? Nhưng là Lục Sơn Nhạc cũng đã bình tĩnh một khuôn mặt quát lớn, sự kiện này cứ như vậy định. Ngộng Giao, ngươi sinh ở Lục gia, liền muốn lấy gia tộc làm trọng, lấy đại cục làm trọng. Từ nhỏ đến lớn, cha đều có thể tùy theo ngươi tùy hứng, nhưng là chuyện này, không được. Lục Ngộng Giao bắt đầu trầm mặc, vẻ mặt ngây ngô. Lấy gia tộc làm trọng, chẳng lẽ thì muốn trở thành gia tộc vật hy sinh sao? Nàng đương nhiên biết Lục gia vì cái gì gấp gáp như vậy, bởi vì chỉ có cùng Yến gia quan hệ thông gia, Lục gia mới có tư cách đi sau đó không lâu Kim Đỉnh, tham gia Kim Đỉnh chi chiến. Đó là toàn thế giới tất cả gia tộc thế lực một lần nữa tẩy bài cơ hội. Một cái có thể đem đại gia tộc đánh rớt hạt bụi, cũng có thể để tiểu gia tộc xoay người địa phương. Nhìn đến Lục Ngộng Giao biểu lộ ảm đạm, Lục Sơn Nhạc sắc mặt hơi chậm mấy phần, muốn đập đập chính mình nữ nhi bả vai an ủi vài câu, lại bị Lục Ngộng Giao né tránh. Lục Sơn Nhạc sững sờ, chợt một lần nữa treo lên bộ kia uy nghiêm thần sắc, sau cùng đặt xuống câu tiếp theo: "Hôm nay Hiến thiếu gia đến, ngươi nhất định phải tại chỗ, ta sẽ cho người nhìn lấy ngươi, cho nên đừng nghĩ lấy chạy ra ngoài." Hiến thiếu gia rất nhanh liền đi vào Lục gia, một mặt cà lơ phất phơ cần ăn đòn bộ dáng, thậm chí lười nhác che giấu. Bởi vì hắn chỗ ở gia tộc, chính là trong vòng phương viên trăm dặm thực lực cũng có thể xưng trước ba một trong, một cái nho nhỏ Lục gia, liền cho bọn hắn Yến gia sách giày tư cách đều không có, căn bản không đáng hắn coi trọng. Như không phải là bởi vì Lục gia gia chủ sinh một nữ nhi tốt, hắn mới lười đến qua tới. Yến thiếu gia, đường đường Lục gia gia chủ, vậy mà mang theo một mặt ý cười, đi theo phía sau mấy tên Lục gia hoạch tâm thành viên, tại Yến Kinh Hãi bay trước mặt thở dài hành lễ. Yến Kinh Hãi bay khỏe miệng hơi vểnh, lại là không thèm để ý vị này Lục gia chủ, mà chính là ánh mắt phiêu hốt muốn tìm nào đó thân ảnh. Ngỗng Giao đâu? Lục Sơn Nhạc cũng là khẽ nhíu mày, hướng bên cạnh hạ nhân hỏi ý kiến hỏi một câu về sau, có chút thấy náy đối Yến Kinh Hãi bay nói ra, tiểu nữ trong phòng không chịu đi ra, không phải vậy. Yến thiếu gia đến tiểu nữ khuê phòng một lần. Nghe đến lời này, Yến Kinh Hãi liếc mắt đưa tình con ngươi hơi sáng, hài lòng gật đầu nói, như thế rất tốt. Hắn đương nhiên biết Lục Ngộng Giao cũng không thích chính mình, nhưng là hắn không quan tâm, hắn muốn chỉ là Lục Ngộng Giao thân thể mà thôi, đến mức nàng tâm, nếu là có thể hiện tại liền đem gạo nấu thành cơm, còn sợ nàng trốn ra bàn tay của mình tâm. Một đoàn người rất nhanh liền đi vào Lục Ngộng Giao khuê phòng, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm xa xa thì bay vào hơi thở ở giữa. Yến Kinh Hãi bay ngây ngất ngửi một miệng, người khác chỉ coi không có thấy cảnh này. Cửa phòng mở ra, một đạo xinh đẹp bóng người thì đứng tại cửa ra vào, trong nháy mắt Yến Kinh Hãi bay thì nhìn ngây người, cái này Lục Ngộng Giao tư sắc, thật sự là chăm xem không chán. Nhìn người tới về sau, Lục Ngộng Giao vô ý thức liền muốn đóng cửa phòng, bất quá tại Yến Kinh Hãi bay ra hiệu phía dưới, rất nhanh liền có một tên người hầu tiến lên vững vàng nắm giữ nhà ở môn. Lục Ngộng Giao tức giận nói, Yến Kinh Hãi bay, ngươi đừng quên, nơi này chính là Lục gia. Không đợi Yến Kinh Hãi bay nói chuyện, Lục Sơn Nhạc đã mang theo trách cứ giọng nói, Ngộng Giao, không cho phép như thế cùng Yến thiếu gia nói chuyện. Ngược lại là Yến Kinh Hãi bay đánh tới giảng hòa, tuy nhiên ánh mắt một mực tại Lục Ngộng Giao trên thân đảo quanh, nhưng lại cười ha hả nói ra, lộ gia chủ không nên tức giận à, Ngộng Giao tiểu thư, có thể cùng ta có một ít tiểu hiểu lầm, không bằng. Nói đến đây, Yến Kinh Hãi bay có chút dừng lại, sau đó mới lên tiếng, không bằng. Lục gia chủ cho ta chút cùng Ngộng Giao tiểu thư một chỗ thời gian, chúng ta lẫn nhau xâm nhập giải một chút, nói không chừng hiểu lầm liền có thể giải trừ đâu. Đừng nói là Lục Ngộng Giao, thì liền Lục Sơn Nhạc đều là sững sờ một chút, hắn đương nhiên nghe ra Yến Kinh Hãi bay trong ngôn ngữ ý tứ. Yến thiếu gia, cái này, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Yến Kinh Hãi bay lại là híp mắt cười nói, Lục gia chủ, phụ thân ta thế nhưng là nói, hôn sự này nếu là thuận lợi, các ngươi Lục gia danh ngạch thế nhưng là được nhiều an bài mấy cái mới được. Lục Sơn Nhạc trong nháy mắt nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là do dự một phen, ra hiệu người khác lui ra ngoài, sau đó chính mình cũng là gật đầu cười nói, cái kia hai người các ngươi, liền tại bên trong thật tốt giao lưu trao đổi, có thể giải trừ hiểu lầm là tốt nhất. Lục Ngộng Giao một mặt không thể tin nhìn lấy chính mình phụ thân, bất quá Lục Sơn Nhạc bóng người đã trong nháy mắt đi xa. Yến Kinh Hãi bay mang theo cái kia một bộ xem xét thì không có hảo ý ánh mắt, chậm rãi đi vào cửa phòng, mỗi khi tiến lên trước một bước, Lục Ngộng Giao liền lui lại một bước. Thần tình trên mặt là như vậy bàng hoàng luống cuống. Bởi vì nàng biết, mình đã triệt để bị gia tộc chỗ vứt bỏ, cái này thời điểm, còn có ai có thể cứu nàng. Riêng là nghĩ đến đón lấy hội phát sinh sự tình, nàng một khuôn mặt đã triệt để trắng bệnh. Yến Kinh Hãi bay, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng tới đây. Ngoài cửa hộ vệ vô cùng thức thời đóng cửa lại. Yến Kinh Hãi bay mang theo một mặt ý cười, từng bước một đem Lục Ngộng Giao bước đến góc tường về sau, an ủi giống như nói ra, Ngộng Giao. Không muốn đùa nghịch tính khí, người ta có thể là công nhận lương phối, dù sao những chuyện này sớm muộn cũng phải phát sinh, sớm một số lại có thể ngại gì. Lục Ngộng Giao sắc mặt tái nhợt, thậm chí có một loại sắp bất tỉnh đi cảm giác. Cái này thời điểm nàng hận không thể cứ như vậy chết tính toán. May ra cửa phòng rất nhanh liền bị người mở ra, Yến Kinh Hãi bay có chút không vui trông đi qua, phát hiện là mình một tên cấp dưới. Cấp dưới ghé vào lỗ tai hắn nói vài lời cái gì về sau, Yến Kinh Hãi bay cau mày khẽ ồ lên một tiếng. Sau đó nhìn Lục Ngộng Giao liếc một chút, để mấy tên thị vệ chăm sóc tốt nàng, sau đó liền đi ra cửa phòng. Chương 3296, khổ cực Yến Kinh Hãi bay. Kết thúc mỗi ngày, Chu Trung rốt cục soát hết tất cả món ăn, nhưng cũng không lâu lắm, tên kia tiểu chủ quản thì lại tìm đến gốc dạ tới. Chu Trung món ăn xoa cẩn thận, hắn tìm không ra cái gì ma bệnh, nhưng rất nhanh liền lại lấy thời gian còn sớm làm lý do, lại cho Chu Trung an bài một cái nhiệm vụ quét ra súc lều. Loại công việc này bình thường đều là có chuyên gia phụ trách, để Chu Trung đến động thủ hoàn toàn là buồn nôn hắn, Chu Trung tự nhiên cũng có thể nghĩ đến tầng này đạo lý, nhưng là Chu Trung lại là không quan tâm, hắn mắt là tìm người, hắn, hiện tại Chu Trung đã sẽ không quá mức quan tâm. Quét sạch ra súc lều, khác ngược lại là dễ nói, có thể cái này ra súc bài tiết vật, cho dù là Chu Trung cũng không nhịn được cau mày, che mũi mới tràn đầy một thùng. Nhưng hắn không biết là, cái này dùng để chở bài tiết vật cái thùng, đã bị người từng dở trò, vừa mới dẫn theo cái thùng dự định xách ra ngoài thời điểm, Chu Trung dù là đã phát giác được, lại cũng thì đã trễ. Toàn bộ cái thùng tuột tay mà ra, vừa tốt hoàn hoàn chỉnh chỉnh toàn bộ dội đến cách đó không xa một cái công tử ca trên thân. Thiếu gia, thiếu gia. Mấy tên còn canh giữ ở Lục Ngộng Giao khuê phòng hộ vệ cũng không đoái hoài tới trông coi, trong nháy mắt chạy như bay đến, chợt đối với Chu Trung trợn mắt nhìn nhau. Mà cái kia bị dội một thân phân và nước tiểu công tử ca, thì là biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, máy móc giống như cúi đầu xuống nhìn một chút trên người mình, còn có hai tay. Chợt, một cỗ mùi hôi thối liền tràn ngập trong mũi, trong nháy mắt buộc phát ra gầm lên giận dữ. Đây là thứ quỷ gì? Nhanh! Nhanh cho ta lau khô sạch! Nôn! Yến Kinh hãi bay làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà cũng có thể gặp phải loại chuyện này, toàn thân đều đang phát run. Hắn đường đường Yến Đại thiếu gia, thế mà cùng rơi vào đống phân vừa leo ra một dạng, cái này muốn là chuyến đi, hắn còn thế nào lẫn vào. Một đám hộ vệ vội vàng nắm lỗ mũi, lấy tay vỗ Yến Kinh hãi bay người lên cất đái, có chút buồn cười. Thế nhưng lại ở đâu là đập liền có thể đập sạch sẽ, Yến Kinh hãi bay rất nhanh liền lên cơn giận dữ nhìn về phía Chu Trung. Nhưng cũng liền tại hắn muốn nổi trận lôi đình thời điểm, Lục Ngộng Giao đột nhiên thông qua cửa phòng, lộ ra một cái đầu đi ra. Yến Kinh hãi bay trước hết phát giác, sau đó chỉ có thể đối với Chu Trung lạnh hừ một tiếng, mau về nhà tắm rửa đi, mình bộ dáng như thế bị người nhìn đến đã đầy đủ mất mặt, hắn có thể không muốn tiếp tục tại Lục Ngộng Giao trước mặt mất mặt đi xuống. Chu Trung nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tâm đạo vị công tử ca này tính khí thật tốt, cái này thế mà cũng không xuống khiến người ta đem chính mình tháo thành tăng khối. Nhìn đến Yến Kinh hãi bay xa rời xa đi về sau, Lục Ngộng Giao vội vàng chạy ra đến, tựa như nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu giống như đập đập chính mình bộ ngực. Chu Trung nhìn đến chỗ kia được xưng tụng hùng vĩ cảnh sắc trắng lệ, đành phải vội ho một tiếng, làm bộ không thấy được. Lục Ngộng Giao lại là không có phát hiện Chu Trung dị dạng, mà chính là thở dài nói với Chu Trung, tạ à, muốn không phải ngươi, ta đoán chừng hôm nay thì thảm. A, Chu Trung thừa nhận mình bây giờ là thật theo không kịp Lục Ngộng Giao nhanh nhẹn tư duy. Cái kia công tử ca nhìn qua coi như không phải người Lục gia, đoán chừng cũng phải là Lục gia mời đến khách nhân a. Cái này Lục Ngộng Giao đến có nhiều hận cái kia gia hỏa, vậy mà cố ý chạy tới cùng chính mình nói lời cảm tạ. Chỉ một lúc sau, một người trung niên liền mang theo một mặt âm trầm thần sắc đi tới, nhìn về phía Chu Trung ánh mắt, tựa như muốn đem Chu Trung sống sờ sờ nuốt vào đồng dạng. Lục Ngộng Giao bất động thanh sắc đứng tại Chu Trung trước người. Lục Sơn Nhạc có chút đau đầu nói ra, Ngộng Giao, ngươi cũng đã biết hắn đều làm cái gì. Thế mà để Yến thiếu gia tại nhà chúng ta ra như thế một cái đại xỉu. Ngươi còn che chở hắn. Lục Ngộng Giao không biết là nhớ tới cái gì, sắc mặt tảm nhưng nói ra, chí ít hắn không có coi chính mình nữ nhi là thành là công cụ. Tùy ý người khác khi nhục. Nghe đến lời này, Lục Sơn Nhạc trong nháy mắt giận tím mặt, giơ lên một cái tay, làm bộ liền muốn đập vào Lục Ngộng Giao trên mặt. Đứng tại Lục Ngộng Giao thân thể về sau Chu Trung khẽ như mày, không biết đối với cha và con gái là làm cái nào vừa ra. Bất quá theo giữa hai người đối thoại, hắn đã có một chút suy đoán. Lục Ngộng Giao không tránh không né, thậm chí chủ động nên đón, đến. Đánh. Đánh chết ta tính toán. Đợi đến dưới đáy, ta ngược lại là muốn cùng mẹ ta thật tốt nói một chút ngươi làm việc tốt. Lục Sơn Nhạc thì cùng ngưng kết tại nguyên chỗ giống như, một cái tay nâng trên không trùng, đánh cũng không được, không đánh cũng không được, đều nhanh nghẹn mà chết. Rất nhanh hắn liền đem toàn bộ lửa giận, tất cả đều phát đến Chu Trung trên đầu. Nô tài chết bẩm. Là nam nhân thì tới đây cho ta. Chu Trung nhún nhún vai, hắn đổ là không quan trọng, bất quá Lục Ngộng Giao lại vội vàng nói, đừng đi. Ngươi Lục Sơn Nhạc cũng liền chỉ dám tại người trong nhà tiết lộ uy phong đúng không? Tại cái kia Yến Kinh hãi bay trước mặt, làm sao không thấy được ngươi cứng như vậy khí? Lục Sơn Nhạc sửng sốt, tỉnh táo lại hắn giận dữ nói, Ngộng Giao, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta có thể là cha ngươi. Lục Ngộng Giao cười lạnh nói, nguyên lai ngươi cũng biết ngươi là cha ta còn tưởng rằng ngươi quên đâu. Lục Sơn Nhạc bị nghẹn á khẩu không trả lời được, sau cùng thở ra thật dài, cả người liền tốt giống như già 10 tuổi, chậm rãi quay người rời đi. Trước khi đi, chỉ để lại một câu nói. Vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải gả cho Yến thiếu gia, đây là ta, không, là toàn bộ Lục gia duy nhất nhờ ngươi làm một việc, tại cái này về sau, ngươi có nhận hay không ta cái này cha, cũng không đáng kể. Đêm khuya, Lục Ngộng Giao một người ngồi tại trên nóc nhà yên lặng chảy nước mắt, phảng phất là đi qua Lục Sơn Nhạc bảy mưu đặc kế, rất nhiều hạ nhân cũng không đến quấy rầy nàng, chỉ là bảo vệ lấy gia tộc mỗi một lối ra, nghiêm lệnh cấm chỉ Lục Ngộng Giao rời khỏi gia tộc. Vô thanh vô tức, một thân ảnh đột nhiên rơi vào Lục Ngộng Giao bên người. Muốn không phải Chu Trung lên tiếng, chỉ sợ nàng còn không biết bên người còn có người tồn tại. Ngươi cái này người đi đường không có thanh âm sao? Hù chết ta. Lục Ngộng Giao trên mặt như cũ treo nước mắt, nhìn đến người bên cạnh là Chu Trung, Trung Quy lại an tâm rất nhiều. Nàng chưa bao giờ thấy qua giống Chu Trung dạng này ánh mắt thanh tịnh người, mà cái này, cũng chính là nàng tín nhiệm xung quanh bên trong nguyên nhân. Dù là bây giờ phụ thân, cũng vô pháp tín nhiệm. Chu Trung cười ha hả nói ra, là ngươi tâm sự quá nặng. Lục Ngộng Giao bắt đầu trầm mặc, chỉ có đứt quãng tiếng khóc lóc truyền ra. Chu Trung cứ như vậy ôm đầu, vương vức nằm xuống, cũng không nói lời nào. Tuy nhiên có câu nói gọi là quan thanh liêm khó gậy việc nhà, nhưng Chu Trung vẫn cảm thấy cái này Lục gia có chút quá phận. Ban ngày thời điểm, cái kia cái thùng thật sự là bị Chu Trung không cẩn thận ném tới Yến Kinh hãi bay người lên. Cho dù là tuột tay mà ra, lại làm sao có thể tràn đầy toàn bộ xối tại tên kia công tử ca trên thân, mà hắn tùy tùng lông tóc không tổn hao gì. Chu Trung âm thầm thở dài một tiếng, thế gian không chuyện như ý 89/10, tuy nhiên mỗi người đều muốn đá mài tiến lên, nhưng Lục Ngộng Giao mới bao nhiêu lớn một tiểu nha đầu, vì sao thì phải thừa nhận những thứ này bực mình sự tình. Hùng chi vẫn là một cái tâm địa như thế thiện lương tiểu cô nương. Chu Trung liền có chút nhìn không được. Chương 3297, đến cửa muốn người. Ngày hôm sau một buổi sáng sớm, Lục cửa nhà thì tập trung đầy người, xa xa nhìn lại liền có thể nhìn ra nghiêm chỉnh huấn luyện, tản ra nhấp nhô sát khí. Loại này tư thế, thế nhưng là trăm năm khó gặp, Lục gia rất nhiều người cũng không biết phát sinh cái gì, nhưng cũng không ai dám đi ra ngoài. Các loại nghe ngóng một phen về sau mới biết được, những người này tất cả đều là Yến gia phái tới, dẫn đầu, chính là Yến gia đại thiếu gia, Yến Kinh Hai Bay. Cái này người Lục gia thì càng buồn bực hơn, Yến gia cùng Lục nhà đời đời giao hảo, mà lại mắt thấy là phải quan hệ thông gia, đột nhiên ngăn cửa bày ra như thế một bộ hưng sư vấn tội tư thế, làm cái gì vậy đâu. Nhưng rất nhanh, một đám người căn bản không thèm để ý cái gì Lục gia không Lục gia, tại khí thế hung hăng Yến Kinh Hãi Bay chỉ huy phía dưới nên ngang đi vào Lục gia viện tử. Các ngươi Lục gia cái kia nô tài chết bầm đâu? Tranh thủ thời gian giao ra, thiếu gia ta tâm tình tốt, có thể chừa cho hắn một bộ toàn thây. Lục gia không ít người tất cả đều nghị luận ầm ĩ. Ai vậy? Thế mà gây Yến thiếu gia không cao hứng. Tranh thủ thời gian đứng ra, chớ liên lụy chúng ta a. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, nghe nói hôm qua có một cái vừa tới. Tựa như là kêu cái gì Chu Trung ra hỏa, mạo phạm Yến thiếu gia. Hắc hắc, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, cái kia một thùng lớn phân ngựa a, tất cả đều đổ vào Yến thiếu gia trên đầu, khác nói ra a. Trong đám người lập tức tràn ngập ý cười. Yến Kinh Hãi Bay một khuôn mặt sắc mặt dần dần biến đến tái nhợt. Rất nhanh, Lục Sơn Nhạc liền mang theo người Lục gia, đồng loạt đi tới. Yến thiếu gia hưng sư động chúng như vậy, vì chuyện gì? Yến Kinh Hãi Bay lạnh hừ một tiếng, thiếu cho ta tại cái này giả ngu. Lập tức đem cái kia gọi Chu Trung cẩu nô tài giao ra đầy cho ta. Không đợi Lục Sơn Nhạc nói chuyện, một đám hạ nhân lại bắt đầu đoán trách lên, người đâu? Chính mình làm việc, tranh thủ thời gian chính mình đứng ra a. Có thể chớ liên lụy chúng ta. Đúng đấy, Yến thiếu gia hạng gì thân phận, vẫn là tranh thủ thời gian chính mình đứng ra. Lục Sơn Nhạc cũng là tức giận gọi tới một tên chủ quản, chính là quản lý tất cả người hầu tên kia tiểu chủ quản, Chu Trung người đâu? Tiểu chủ quản cung kính nói, lao ra. Chu Trung tại cái kia rửa chén bắt đây, ta lập tức hô người bắt hắn cho kêu đi ra. Lục Sơn Nhạc sắc mặt khó coi phất phất tay, quay đầu lại là mặt mũi tràn đầy cười làm lành giống như đối Yến Kinh Hãi Bay nói ra, Yến thiếu gia hơi đợi một lát, ta lập tức thì kêu cái kia nô tài đến cho ngài bồi tội. Yến Kinh Hãi Bay lạnh hừ một tiếng, không kiên nhận hướng lấy Lục gia người phất phất tay. Tên kia tiểu chủ quản lập tức liền muốn an bài nhân thủ đi đem Chu Trung cho chụp tới, miệng phía trên còn tại hùng hùng hổ hổ nói, ta liền biết cái kia gia hỏa không đáng tin cậy. Cả ngày liền biết cho Lục gia chúng ta tìm phiền toái. Vừa phái người đi tìm Chu Trung, kết quả một tiếng khẽ kêu từ nơi không xa truyền đến, càng là ngăn lại hai người kia đường đi. Không được đi. Yến Kinh Hãi Bay cau mày trông đi qua, cái này một xem sắc mặt càng thêm khó coi, chính là Lục Ngộng Giao. Hắn có thể chưa quên hôm qua chính mình dáng vẻ đó, nhưng là bị chính mình cái này vị hôn thê cho nhìn vừa vặn, trên thế giới còn có chuyện gì so sự kiện này càng mất mặt sao? Lục Sơn Nhạc cũng là nhíu lại một khuôn mặt nói, Ngộng Giao, không cho phép hồ nháo. Lục Ngộng Giao nhưng thật giống như không có nghe được lời nói này mở dạng, ngăn chặn cái kia hai tên hạ nhân đường đi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yến Kinh Hãi Bay, ta nói, không được đi. Yến Kinh Hãi Bay cười lạnh nói, tốt, không giao người đúng không? Ta xem các ngươi Lục gia là không muốn tham gia Kim Đỉnh chi chiến. Giao ra cái kia tên cẩu nô tài, cùng tham gia Kim Đỉnh chi chiến tư cách, các ngươi tuyển một dạng đi. Lục Sơn Nhạc trong nháy mắt thì sắc mặt thay đổi. Một đám hạ nhân cũng là cả kinh không nhẹ, dù sao có vinh cùng vinh, nếu là gia tộc Điêu Linh, bọn họ những thứ này hạ nhân thời gian cũng đừng hỏng tốt hơn. Mọi người hào hào nhỏ giọng khuyên can lên. Tiểu thư, làm gì vì một cái đường đi không rõ ra hỏa, đắc tội Yến thiếu gia đâu. Ngài vẫn là để mở đi. Đúng thế tiểu thư, đây chính là liên quan đến lấy gia tộc chúng ta đại sự a. Tiểu thư, một cái nô tài mà thôi. Chỗ nào đáng giá ngại như thế bảo trì. Vẫn là vội vàng đem đường tránh ra, đem người giao cho Yến thiếu gia trên tay, không là chẳng có chuyện gì. Lục Sơn Nhạc cũng là tại Yến Kinh Hãi phi thân bên cạnh không ngừng nói lời hữu ích, nhưng không biết sao Yến Kinh Hãi Bay thủy chung đều là cười lạnh không ngừng, không thèm để ý vị này Lục gia gia chủ. Thấy thế, cơ hồ là Lục gia tất cả mọi người bắt đầu khuyên lên Lục Mộng Giao. Lục Mộng Giao một khuôn mặt sắc dần dần biến đến càng thêm trắng xám, bởi vì nàng biết, mình bây giờ cơ hồ là tại cùng toàn cả gia tộc đối nghịch. Cùng cái này sinh nàng nuôi nàng Lục gia đối nghịch. Nàng không nghĩ tới, đám người này thế mà lại lựa chọn đứng tại Yến Kinh Hãi Bay phía bên kia. Bất quá dù vậy, nàng cũng không muốn nhượng bộ, cho nên nàng khẽ ngẩng đầu, cũng không biết nói cho ai nghe. Chỉ cần buông tha Chu Trung, ta nguyện ý gả cho Yến Kinh Hãi Bay. Yến Kinh Hãi Bay sắc mặt trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, ánh mắt hơi sáng, khíp mắt nói, tốt. Đây chính là ngươi nói. Hắn tuy nhiên đối cái kia gọi Chu Trung cẩu nô tài vô cùng khó chịu, nhưng là chỉ cần buông tha Chu Trung cái kia đồ rắc rưởi, liền có thể thuận lợi được đến vị này mỹ nhân. Vậy đơn giản là một trận lại hoa không tính quá mua bán. Lục Ngộng Giao dùng một chương có chút thê thảm khuôn mặt, hơi hơi gật gật đầu. Tốt. Yến Kinh Hãi Bay vung tay lên, bên cạnh hắn mang đến Yến gia hộ vệ, cũng chợt tán đi sát khí. Sau đó, Yến Kinh Hãi Bay lấy tay chỉ một cái Lục Ngộng Giao nói, tối nay, ta liền phái người đem ngươi đưa đến Yến gia, tùy ý thành hôn. Lục gia gia chủ, cần phải không có ý kiến gì đi. Lục Sơn Nhạc tự nhiên là không có chút nào phản đối, liên tục gật đầu. Xem ra dường như hiện tại Yến Kinh Hãi Bay đem người mang đi, hắn cũng không có nửa điểm ý kiến. Nhưng là Lục Ngộng Giao lại là sắc mặt càng thêm trắng bệnh, nàng không nghĩ tới Yến Kinh Hãi Bay cư nhiên như thế nóng nội, thất kinh phía dưới, chỉ có thể mơ hồ không rõ nói ra, tối nay. Không được. Yến Kinh Hãi Bay một lần nữa như mày, ồ, vì sao tối nay lại không được? Dù sao hai người chúng ta, sớm muộn là muốn thành hôn, ta thế nhưng là phái người cưới hỏi đàng hoàng, chẳng lẽ ngươi còn có ý kiến đến gì? Lục Ngộng Giao không ngừng lắc đầu nói, tóm lại tối nay. Không được. Đúng, ta còn có đồ muốn thu thập. Yến Kinh Hãi Bay cau mày, biểu lộ cực kỳ không vui, hắn hiện tại thế nhưng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể hiện tại thì đem cái này Lục Ngộng Giao cho đưa đến trên giường mình. Bất quá một tên tùy thân người hầu tại Yến Kinh Hãi Bay bên thai nói một câu, thiếu gia, dù sao đều là đến miệng vịt, bay không, cho nàng điểm cùng người nhà tạm biệt thời gian, nói không chừng cái này Lục Ngộng Giao sẽ còn cảm ơn ngài. Đến thời điểm còn không phải ngài muốn thế nào thì làm thế đó. Yến Kinh Hãi Bay cảm thấy là đạo lý này, liền cười nhẹ gật đầu nói, đã ta vị hôn thê cảm giác đến thời gian vội vàng, ta Yến Kinh Hãi Bay cũng không phải không thông tình đạt lý người, vậy liền ngày mai. Lục Ngộng Giao vẫn như cũ là cao mày, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý, bởi vì nàng biết chọc giận cái này Yến Kinh Hãi Bay, đối với mình không có gì tốt chỗ. Tuy nhiên nàng cũng không biết mình tranh giành lấy ra cái này một chút thời gian, đến tuột cùng có thể dùng tới làm cái gì. Chương 3298, Kim Đình Ấn. Lục Ngộng Giao bên ngoài đình viện, phủ đầy Lục gia hộ vệ, khắp nơi có thể thấy được. Một cái gầy yếu bóng người vừa định vụng trộm chạy ra ngoài, liền bị hộ vệ phát hiện. Tiểu thư, ngài không thể đi ra ngoài, đây là gia chủ ý tứ. Mấy tên hộ vệ trực tiếp ngăn chặn Lục Ngộng Giao đường đi. Lục Ngộng Giao nhíu mày nói, ta cũng không phải là muốn rời khỏi gia tộc, chỉ là trong nhà đi loanh quanh cũng không được sao. Hộ vệ hơi hơi không người nói, xin lỗi, tiểu thư. Ngày mai trước đó, ngài cũng không thể rời đi cái viện này. Lục Ngộng Giao biết đây hết thảy đều là phụ thân an bài, sợ mình vụng trộm chạy đi, sau đó Yến gia trách tội xuống. Nhưng là, nàng xác thực không hề rời đi gia tộc ý nghĩ, tuy nhiên không có cam lòng, nhưng nàng cũng biết nếu như lúc này rời khỏi gia tộc, đối Lục gia lại là một cái hủy diệt tính đả kích. Nàng chỉ là muốn đi gặp Chu Trung một mặt, để hắn sớm rời đi Lục gia, tuy nhiên Yến Kinh Hãi Bay đáp ứng không biết bắt đi Chu Trung. Nhưng nàng sợ từ nay về sau Chu Trung tại Lục gia sợ rằng sẽ bị khắp nơi làm khó dễ. Tránh ra. Lục Ngộng Giao từ tốn nói. Mấy tên hộ vệ không nhúc nhích, bên trong một gã hộ vệ thở dài nói, tiểu thư, ngài vẫn là trở về đi, đây là gia chủ ý tứ, chúng ta sao dám vi phạm. Lục Ngộng Giao lạnh hừ một tiếng, liền dự định cưỡng ép xông ra đoàn đoàn bao vây, đường đường Lục gia đại tiểu thư luôn không khả năng là cái gì khoa chân múa tay. Nhưng nơi xa một người trung niên hộ vệ đi tới, để cho nàng triệt để bỏ ý niệm này đi. Lục gia hộ vệ thống lĩnh, Trầm Phong chậm rãi đến, tiểu thư, mời không để cho chúng ta khó làm. Lục Ngộng Giao nhíu lại mũi ngọc tinh xảo, hờn dỗi giống như quay đầu trở lại trong phòng, sau đó đột nhiên đóng cửa phòng, một thân một mình yên lặng sụt sùi khóc. Nàng là lần đầu tiên cảm giác được loại này bị toàn cả gia tộc nơi nhằm vào cảm giác, giống như mỗi người đều ước gì nàng lập tức gả cho cái kia Yến Kinh hãi bay một dạng. Nói đến buồn cười là, duy nhất có thể nói chút lời trong lòng, vậy mà chỉ có cái kia vừa mới nhận biết mấy ngày Chu Trung. Ngay tại Lục Ngộng Giao một người dựa vào cửa phòng im ắng rơi lệ lúc, trong phòng truyền ra một cái thanh âm rất nhỏ, lập tức để cho nàng cảnh giác lên. Người nào? Nhìn quanh một chút trong phòng bài trí, nàng cười khổ lắc đầu, xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều, thử hỏi ai có thể tại không kinh động bên ngoài thành đàn hộ vệ dò xét dưới, vụng trộm tiến vào đến. Suy nghĩ một chút cũng không có khả năng a. Bất quá thì tại ý nghĩ này vừa mới dâng lên lúc, một cái nhỏ nhẹ tiếng ho khan đột nhiên theo nơi hẻo lánh chỗ vang lên. Người đang tìm ta? Có chuyện gì sao? Lục Ngộng Giao cảm thấy mình lần này khẳng định không có khả năng nghe lầm, đột nhiên nhìn lại, lại là ngạc nhưng chỉ chốc lát sau, mang theo chút kinh hỉ ý vị nói ra, ngươi làm sao tiến đến? Trong góc chậm rãi hiện ra thân hình, dĩ nhiên chính là sử dụng huyễn mộng chi thuật tiến vào đến Chu Trung. Tuy nhiên thân ở nữ tử khuê phòng, nhưng Chu Trung lại không có nửa điểm câu nệ, phối hợp cho mình pha ấm trà về sau, ngồi tại dài mảnh cái ghế phía trên, nhìn về phía ngoài cửa nói, cái này chờ một hồi hay nói, bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Thế nào thấy, ngươi cái này Lục gia đại tiểu thư, ngược lại trở thành phạm nhân. Lục Ngộng Giao trầm mặc đi qua, ngồi tại Chu Trung đối diện. Tuy nhiên Lục Ngộng Giao không nói chuyện, nhưng là Chu Trung lại là nhíu mày hỏi, hay là bởi vì cái kia yến gia? Lục Ngộng Giao chậm rãi gật gật đầu, nói ra, ngày mai, ta thì muốn gả cho cái kia Yến Kinh hai bay. Nói xong lời này, mang theo một chút hoảng hốt Lục Ngộng Giao đột nhiên lấy lại tinh thần, lo lắng nói, đúng, ngươi nắm chắc thời gian rời đi Lục gia đi. Nơi này đã không thích hợp đợi tiếp nữa. Chu Trung mỉm cười, không nghĩ tới cái tiểu nha đầu này chính mình cũng nghe Bồ Tát qua sông tự thân khó đảm bảo, còn lo lắng từ bản thân an toàn tới. Không nói trước cái này, ta tương đối hiếu kỳ là, cái kia Yến gia chẳng lẽ có các ngươi Lục gia tay cầm. Không phải vậy ta có thể nghĩ không ra Lục gia như thế khúng núm đạo lý. Lục Ngộng Giao lại là trầm mặc một lát, lắc lắc đầu nói, thực ta hoàn toàn có thể lý giải phụ thân, ngươi biết Kim Đỉnh Chi Chiến A. Chu Trung lắc đầu, Lục Ngộng Giao giải thích nói, cái gọi là Kim Đỉnh Chi Chiến, cũng là trên thế giới tất cả gia tộc một lần thế lực một lần nữa tẩy bài cơ hội, cũng chính là các đại gia tộc một lần thi đấu. Chu Trung khẽ nhíu mày hỏi, cho nên, Lục gia là muốn tìm kiếm Yến gia che chở. Lục Ngộng Giao lại là lắc lắc đầu nói, nào có đơn giản như vậy, Kim Đỉnh Chi Chiến, mỗi một tòa thành thị danh ngạch có hạn, Yến Sơn thành quy khuôn không lớn, cho nên chỉ có một cái danh ngạch. Chu Trung hỏi, cho nên cái này danh ngạch, trước mắt tại Yến gia. Nhưng là danh sách này thuộc về, lại là do ai đến định. Danh ngạch tự nhiên là cần tranh thủ danh ngạch rất đơn giản, mỗi tòa thành thị đều sẽ có một cái tượng trưng cho Kim Đỉnh Ấn, chỉ muốn cái này khắc ở cái nào một cái gia tộc, như vậy gia tộc kia thì nắm giữ tham gia Kim Đỉnh Chi Chiến tư cách. Chu Trung không sai gật gật đầu, cho nên, Lục gia muốn tham gia trận kia Kim Đỉnh Chi Chiến, muốn ôm phía trên Yến gia cái này cái bắp đùi. Đúng, ta lúc trước nói ta có thể lý giải phụ thân, chính là cái đạo lý này, Lục gia muốn nâng cao một bước, không. Cho dù là muốn phải gìn giữ hiện ở địa vị, nhất định phải đi tham gia trận kia Kim Đỉnh Chi Chiến. Phàm là tham gia Kim Đỉnh Chi Chiến gia tộc, vô luận thành tích như thế nào, đều có thể có được rất tốt đẹp chỗ. Chu Trung lại là trầm mặc sau một lát, lắc đầu nói, nhưng là trong mắt của ta, đây cũng không phải là một vị phụ thân, bức bách chính mình nữ nhi làm khác không thích sự tình lý do. Lục Ngộng Giao cũng là bắt đầu trầm mặc, nàng đương nhiên là không muốn gả cho Yến Kinh hãi bay, thế nhưng là cái kia thì có biện pháp gì? Bằng nàng một người, đừng nói là phản kháng Yến gia, chính là mình Lục gia, nàng cũng vô lực phản kháng. Chu Trung không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên meo mắt lại hỏi, vừa mới ngươi nói, cái kia Kim Đỉnh Chi Ấn là có thể cướp đoạt. Lục Ngộng Giao không hề nghĩ ngợi gật đầu nói, đúng vậy à, tại Kim Đỉnh Chi Chiến khai chiến trước, tất cả gia tộc đều có thể tranh đoạt, người nào đoạt đến, danh ngạch này liền là ai, bất quá tại Yến Sơn Thành, cái này Kim Đỉnh Chi Chiến danh ngạch chưa từng có ngoại lệ, bởi vì Yến gia cũng là cường đại nhất một cái gia tộc. Mặc dù có người dám đi trộm đi Kim Đỉnh Chi Ấn, đi tham gia Kim Đỉnh Chi Chiến, sau khi trở về cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên căn bản cũng không có người dám đánh cái viên kia Kim Đỉnh Chi Ấn suy nghĩ. Chu Trung khỏe miệng hơi vểnh, đem nước trà uống một hơi cạn sạch sau chậm rãi đứng dậy, khỏe miệng lộ ra một vẻ khát máu ý cười, vậy cũng không nhất định. Lục Ngộng Giao dường như ý thức được cái gì một dạng, cũng là đột nhiên đứng lên nói, Chu Trung, ngươi sẽ không phải là muốn. Không chờ nàng lời nói xong, Chu Trung bóng người liền biến mất ở tại chỗ, vô ảnh vô tung, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Chỉ để lại Lục Ngộng Giao một người có chút ảo não thở dài, có chút hối hận nói với Chu Trung nhiều chuyện như vậy, dù sao cánh tay bẻ bất quá bắp đùi, muốn là Chu Trung đánh tới tôn này kim đỉnh chi ấn suy nghĩ, đây không phải là đi tìm chết ta. Nàng chỉ có thể cầu nguyện Chu Trung sẽ không làm loại chuyện ngu này. Chương 3299, đơn độc xông Yến gia. Vô thanh vô tức bên trong, Chu Trung đã rời đi Lục gia, xuất hiện tại Yến Sơn thành một đầu trên đường cái. Đi đến một nhà cửa hàng binh khí trước đó lúc, Chu Trung đột nhiên lông mày nhíu lại đi vào. Lão bản, trôi kiếm này bán thế nào? Nha tiểu hỏa tử thẳng có ánh mắt ta, trôi kiếm này, thế nhưng là tiệm chúng ta bên trong chân điếm chi bảo. Vụng trộm nói cho ngươi, trong này thế nhưng là trộn lẫn một số thiên ngoại vẫn thiết. Giá trị liên thành. Chu Trung không nói gì, chỉ là tiếp nhận trôi kiếm này, trên tay ước lượng lượng một lúc sau, có chút hài lòng gật gật đầu. Tuy nhiên những thứ này kiếm, trong mắt hắn đều là như là đồ bỏ đi giống như phàm phẩm, nhưng trôi kiếm này cần phải bơi đống rác cũng coi là thượng thừa. Chỉ là nghe đến giá tiền, Chu Trung có chút đau đầu, lớn nhất về sau Chu Trung hai mắt tỏa sáng, đem cái viên kia tông ra ngọc bội ném qua đi. Lão bản nguyên bản còn có chút không quá tình nguyện, đang kiểm tra một phen tính chất về sau, cũng không biết là phát hiện cái gì, lập tức kinh hỉ lên, ngược lại bù cho Chu Trung một số tiền bạc. Chu Trung liền dùng đến số tiền này, trong cửa hàng mua một số luyện khí dùng một số thường thấy nhất bất quá tài liệu. Một đường lên, Chu Trung liền vận dụng luyện ma diễm bắt đầu dùng những tài liệu kia, ma luyện lấy trôi kiếm này, không bao lâu thân kiếm đã kinh biến đến mức toàn thân đỏ thẫm, tựa như máu tươi chảy xuôi ở giữa. Chu Trung lúc này mới hài lòng rất nhiều. Tuy nhiên vẫn là đồ bỏ đi, nhưng là đủ dùng. Xào là, ngay tại Chu Trung luyện hóa hoàn tất về sau, đúng lúc thì đứng tại một cái cửa đình viện trước, đại trên cửa treo một khối bảng hiệu. Yến phủ. Canh giữ ở yến cửa nhà một tên hạ nhân lập tức phát hiện Chu Trung, khu đuổi rồi giống như phất phất tay nói, từ đâu tới làm càn làm bậy. Không biết nơi này là cấm địa sao. Còn dám cầm thanh kiếm tại cái này loạn lắc. Muốn chết không phải. Chu Trung lần nữa hiện ra một màn kia mang theo khát máu ý vị ý cười. Chu Trung nói khẽ một tiếng đi về sau, đỏ thâm trường kiếm trong nháy mắt tuột tay mà ra, một kiếm đứt cổ, trực tiếp đem cái kia hạ nhân đóng đinh tại ngưỡng cửa. Chu Trung gỡ xuống kiếm, liền từ chỗ cửa lớn trực tiếp đi vào Yến Phủ, hắn lần này đến cũng không muốn giảng đạo lý gì. Vừa mới bước vào Yến Phủ, chính là hét lớn một tiếng từ giữa không trung truyền đến. Hà Phương tặc tử, dám đến ta Yến gia giết người. Vừa dứt lời, một lao giả liền từ giữa không trung hiện ra thân hình, hai tay nắm thành chảo hình. Nhìn bộ dáng là muốn một lần hành động cầm xuống Chu Trung. Chu Trung chậm rãi ngẩng đầu, phảng phất có chút chất phát giống như nhìn tên lão giả kia liếc một chút, sau đó thân thể hơi hơi vọt lên, trường kiếm trong tay một vệt hồng quang lóe qua, lão giả kia đôi bàn tay liền cùng nhau chém xuống. Lão giả như giết heo gào lên thê thảm về sau, thống khổ nhìn về phía Chu Trung, ngươi là người phương nào? Ta Yến gia cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn phía dưới này ngoan thủ? Chu Trung vừa muốn nói chuyện, kết quả lão giả kia đột nhiên cười lạnh một tiếng, tiểu tử, dám cắt ta hai tay, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Chu Trung chỉ là chậm rãi quay người. Nguyên lai là Yến gia cao thủ đều xuất hiện, hơn 10 người thực lực cao thấp không đều, nhưng ít ra cũng tại thần động kỳ cung phụng, đã hình thành một bức thiên la địa võng, đem Chu Trung đoàn đoàn bao vây. Chu Trung dưới tầm mắt nghiêng, nhìn đến một người quen. Yến kinh hái bay đi theo một người trung niên bên người, chỉ Chu Trung nói, cha, cũng là hắn, cũng là cái kia tên cẩu nô tài. Giết hắn. Nhanh hạ lệnh giết hắn nha. Trung niên nhân chính là Yến gia gia chủ, bất quá lại không có nóng lòng hạ lệnh, mà chính là mặt không chút thay đổi nói, không biết các hạ vì sao phạm ta Yến gia. Giữa không trung phía trên Chu Trung hơi hơi méo mó đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy vị này Yến gia gia chủ, đồng dạng không có biểu tình gì nói ra, ta nói là đến diệt các ngươi Yến gia cả nhà, ngươi tin không? Vị kia Yến gia gia chủ trong nháy mắt giận tím mặt, nhóc con, ngươi muốn chết. Theo hắn vung tay lên phía dưới, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng hơn 10 người Yến gia cao thủ, ào ào lấy một loại xảo trá góc độ hướng Chu Trung tới gần. Mười mấy người này xem ra hẳn là phối hợp rất lâu, dưới một kích này đừng nói là thiên hợp kỳ, cho dù là ngôi sao kỳ cũng muốn xếp ở chỗ này. Nhưng bọn hắn còn là sai lầm tính ra Chu Trung thực lực. Nhìn về phía cái kia mười mấy người, theo 10 cái phương hướng cấp tốc vào tới, Chu Trung ánh mắt bên trong lóe qua một vệt vẻ thương hại. Mặc cho ngươi 10 triệu thuật pháp, ta tử dốc hết sức phá đi. Chu Trung thân hình không nhúc nhích, chỉ là giơ cao trường kiếm trong tay, trong chớp mắt công phu, vốn là màu đỏ thắm thân kiếm, vậy mà dần dần chuyển thành màu xanh thẳm. Không chỉ có như thế, một cỗ khiến người ta run sợ hàn băng chi ý cũng tại kiếm thể bên trong chậm rãi tản ra. Băng kiếm cùng bay. Chu Trung chỉ là thì thào nói một câu. Hơn 10 người yến phủ cao thủ lại là đối này có chút khinh thường, một người, lại có thể làm ra động tĩnh gì đi ra. Có thể một giây sau, vô luận là quan chiến người, hay là vây công Chu Trung cái kia hơn 10 người cao thủ, ào ào biểu lộ ngưng trệ. Trôi này chẳng biết tại sao biến nhan sắc ý trường kiếm màu xanh lam, đột nhiên một phân thành hai, sau đó hai phân thành bốn. Chỉ là một cái chớp mắt, đã hóa thành ngàn ngàn vạn vạn hàn băng tiểu kiếm, vờn quanh tại Chu Trung quanh người. Đi! Chu Trung nhẹ nhàng nhắc tới một tiếng sau đó, 10 triệu trôi tiểu kiếm tự mình bay tán loạn, cơ hồ không có không khác biệt làm nhục lấy Chu Trung bên người tất cả mọi thứ sự vật. Hơn 10 người cao thủ chỉ trong nháy mắt thời gian, trên thân liền xuất hiện vô số cái lỗ nhỏ, không chết có thể chết lại. Làm xong đây hết thể về sau, ngàn vạn tiểu kiếm một lần nữa ngưng vì trôi này ý trường kiếm màu xanh lam. Mặt đất đầy đất thi thể. Chu Trung chậm rãi rơi tại mặt đất, may mắn miễn ở vừa chết người, toàn bộ hai chân như nhũn ra, sau đó đặt ngông ngồi dưới đất. Vị kia yến gia thiếu gia, yến kinh hái bay, sớm đã toàn thân sủi lơ, biểu lộ ngu dại, đối đây hết thể đều không thể tin được. Nhưng là Chu Trung nhưng lại không liếc hắn một cái, chỉ là chậm rãi nhìn về phía vị kia yến gia gia chủ. Yến gia gia chủ căn bản liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, dùng một loại phát run thanh âm nói, mời. Xin ngài thủ hạ lưu tình. Chu Trung nhưng lại không cùng hắn nói nhảm, chỉ là đi đến trước mặt hắn về sau, duỗi ra một cái tay. Nhìn đến Yến gia gia chủ có chút mờ mịt bộ dáng, Chu Trung tức giận nói một câu, Kim Đỉnh Ấn. Yến gia gia chủ cái này mới phản ứng được, nhanh. Mau đưa Kim Đỉnh Ấn đưa cho vị công tử này. Không bao lâu về sau, một cái toàn thân lưu kim long đầu con dấu liền giao cho Chu Trung trên tay. Yến gia gia chủ mang theo một mặt nịnh nọt ý vị nói, vị công tử này, ngài còn muốn cái gì, chúng ta Yến gia tuyệt đối hai tay dâng lên. Chỉ cần ngài thủ hạ lưu tình. Chuyện gì cũng dễ nói. Chu Trung xác định trên tay cái này mai Kim Đỉnh Ấn hẳn là chính phẩm về sau, nhấp nô liếc vị kia Yến gia gia chủ, chậm rãi mở miệng, cái này mai Kim Đỉnh Ấn, vốn là không phải là các ngươi đồ vật, cho nên dùng nó đến mua mệnh, thành ý giống như không quá đầy đủ. Yến gia gia chủ vừa muốn nói chuyện, cũng là bị Chu Trung trực tiếp đánh gãy. Ta không cao hứng, càng trọng yếu là, các ngươi làm một cái tâm địa thiện lương tiểu cô nương rất không cao hứng, cho nên, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho các ngươi Yến gia cao hứng sao? Hàn quang lóe lên, chính là một cái đầu người lăn xuống. Chương 3300, Yến gia sẽ không tới. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ Lục gia đã bắt đầu bận rộn, trên cửa treo lơ lửng không ít lớn đèn lồng đỏ, khắp nơi có thể thấy được vui mừng không khí. Bởi vì đợi chút nữa Yến gia thiếu gia sẽ phải đón dâu đến, đương nhiên muốn chuẩn bị thật xinh đẹp, cũng không thể để người nhà họ Yến lòng sinh không vui. Nha hoàn đẩy ra Lục Ngộng Giao cửa phòng, có chút nóng nảy nói ra, tiểu thư, ngài làm sao còn ở nơi này ngồi đấy đâu? Đợi chút nữa Yến thiếu gia nhưng là đến, ngài đắc đả phấn thật xinh đẹp a. Cũng không thể để người nhà họ Yến chê cười. Lục Ngộng Giao một đêm không ngủ, trên mặt vẫn có nước mắt, may ra dù vậy cũng vô pháp che giấu hào quang, nàng ngồi ở trên giường, vây quanh hai chân, nghe đến lời này mới hơi hơi nâng lên đầu tới. Để cho ta lại đợi một hồi đi. Nha hoàn khẽ thở dài một tiếng, đi ra ngoài, nhưng vẫn là nói một câu, tiểu thư, chỉ nửa canh giờ nữa, người nhà họ Yến liền đến, thật là không thể lại kéo. Lục Ngộng Giao không nói chuyện, ánh mắt đờ đẫn, nàng biết mình lần này là triệt để không có bất kỳ cái gì hy vọng. Trong óc nàng suy nghĩ muôn vàn, trong bất chi bất giác đột nhiên nghĩ đến Chu Trung hôn qua ngôn ngữ, nàng lại hơi hơi thở dài, chỉ hy vọng Chu Trung không muốn làm gì việc đốc. Bên ngoài viện một bên, Lục gia gia chủ một mặt cười ha hả chỉ huy mọi người tới hồi bố trí, cả người trong vòng một đêm đều tuổi trẻ không ít. Bất quá nghe đến nha hoàn báo cáo về sau, Lục Sơn Nhạc chậm rãi nhíu mày, trách cứ, ta không phải để ngươi giúp tiểu thư cách ăn mặc một phen sao? Có biết hay không Yến gia thiếu gia lập tức tới ngay. Nha hoàn hơi hơi cúi đầu nói, lao ra, có thể là tiểu thư nàng. Lục Đồi Núi vung tay lên nói, tính toán. Ta đi xem một chút, Ngộng Giao thật sự là quá không ra gì. Đây chính là liên quan đến lấy nàng cả một đời đại sự. Sao nhưng như thế kéo dài? Ngay tại Lục Sơn Nhạc dự định tự mình đi tìm nữ nhi khuyên phía trên một khuyên thời điểm, một cái vô cùng không hợp thời thanh âm, đột nhiên từ nơi không xa truyền tới. Ngươi vị này Lục gia gia chủ, cũng biết đây là liên quan đến lấy chính mình nữ nhi cả một đời đại sự. Lục Sơn Nhạc nhíu chặt lông mày, muốn nhìn một chút câu nói này đến cùng là ai nói, kết quả nhìn người tới về sau, chính là giận tím mặt lên. Cầu nô tài, hôm qua trốn qua một kiếp, hôm nay còn dám trở về. Lục gia bên trong quản lý tất cả hạ nhân tên kia tiểu chủ quản, cũng là lập tức chửi ầm lên lên, ngươi cẩu nô tài kia, hôm qua chạy đi nơi nào? Biết rõ không biết có bao nhiêu sự tình chờ ngươi làm. Thế mà một ngày không thấy bóng dáng. Chu Trung chậm rãi lắc đầu, nếu không phải là bởi vì nơi này là Lục Ngộng Giao chô ở gia tộc, hắn mới lười nhác nói nhảm một câu. Cho nên hắn đổi một loại thuyết pháp, các ngươi không cần chuẩn bị, yến gia hôm nay là sẽ không tới đón dâu. Nghe đến lời này, lập tức có người giận dữ mắng mỏ Chu Trung, ngươi cẩu nô tài kia nói cái gì đó. Chỉ là một cái nô tài, cũng dám đối trong nhà hôn sự khoa tay múa chân. Có biết hay không ngươi cho gia tộc lấp nhiều ít phiền phức. Hiện tại thế mà còn muốn phá hư hôn sự. Gia chủ, ta nhìn người này khẳng định là không xấu hảo tâm, không bằng bắt lấy hắn, điều tra một phen. Nói không chừng là hắn gia tộc phái tới gian tế. Lục Sơn Nhạc sắc mặt tái xanh gật gật đầu, khiếp mắt nói, ta đã lại nhiều lần đã cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi lại nhiều lần không biết hối cải, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí tới. Ngươi tới, cho ta đem người này cầm xuống. Lục Sơn Nhạc phất phất tay, liền muốn gọi tới hộ vệ. Có điều rất nhanh, một cái trong đình viện cửa phòng rất mau đánh mở, Lục Ngộng Giao mang theo vô cùng trắng bệnh sắc mặt chạy ra đến, vẫn là giống mấy ngày trước đây như thế bảo hộ ở Chu Trung trước người. Nàng có chút mỏi mệt nói với Chu Trung một câu, tính toán, Chu Trung, đây đã là ván đã đóng thuyền sự tình, ngươi không dùng thay ta nói cái gì. Sau khi nói xong, nàng đối cha mình nói ra, phụ thân, thả Chu Trung à, hắn chỉ là một cái hạ nhân, ngài làm gì chấp nhặt với hắn. Lục Sơn Nhạc vẫn như cũ là mặt mày xanh lét, ngược lại càng thêm tức giận, trách cứ giống như nói ra, Ngộng Giao, ngươi tránh ra cho ta. Có biết hay không ngươi lập tức chính là muốn gả làm vợ người người. Theo như thế một cái đường đi không rõ hạ nhân lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì. Để Yến Thiếu Gia nhìn đến, có biết hay không hội cho trong nhà dẫn xuất nhiều đại phiền thoái. Lục Ngộng Giao vẫn như cũ là bảo hộ ở Chu Trung trước người, không chịu lui bước, cái kia ngươi đáp ứng ta, không nên làm khó Chu Trung. Lục Sơn Nhạc cười lạnh nói, cha đã cho hắn mấy lần cơ hội. Thế mà còn như thế không biết hối cải, sự kiện này, ngươi thì không nên nhúng tay. Dù sao chỉ là một cái hạ nhân mà thôi, chính là giết hắn, lại có thể thế nào. Đang nói, Lục Sơn Nhạc liền đối với bên cạnh mấy cái tên hộ vệ nháy mắt. Nhưng mấy cái kia hộ vệ nhưng đều là có chút do dự, tiểu thư bảo hộ ở cái kia ra hỏa trước người, chẳng lẽ bọn họ còn có thể đối tiểu thư động thủ hay sao? Lục Sơn Nhạc có chút tức giận, bất quá ngay tại lúc này, đứng tại Lục Ngộng Giao thân thể về sau Chu Trung lại là đột nhiên vô vô Lục Ngộng Giao bả vai. Để cho ta tới đi. Lục Ngộng Giao nhíu mày nói, Chu Trung, ngươi khác làm chuyện điên rồ. Muốn là rơi vào trong tay bọn họ khẳng định sẽ giết ngươi. Lục Sơn Nhạc lại là cười lạnh nhìn lấy Chu Trung nói, tính ngươi vẫn là một người nam nhân. Chu Trung chỉ là thân hình thoát một cái, liền đứng tại Lục Ngộng Giao trước người, sau đó một cái ánh vàng rực rỡ đồ vật chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn trên tay. Lục Sơn Nhạc không có nhìn kỹ, chỉ là tùy ý liếc liếc một chút, khinh thường nói, thế nào, muốn cầm thứ này đến mua mạng ngươi. Ta nhìn ngươi là ý nghĩ hao huyền. Hôm nay ai cũng bảo vệ không ngươi. Tiếng nói mặc dù rơi, hắn người Lục ra, lại là truyền ra vài tiếng kinh hô. Lục Sơn Nhạc cau mày không biết mọi người tại sao lại lộ ra loại phản ứng này. Chẳng lẽ cái kia ánh vàng rực rỡ đồ vật, vẫn là một kiện không tệ pháp bảo hay sao? Nhưng không đợi hắn nhìn kỹ. Chu Trung đã không kiên nhẫn một tay lấy trên tay vật kia tùy ý ném đi qua, ngươi không phải liền là muốn thứ này à. Lục Sơn Nhạc vừa định muốn nhục mạ Chu Trung hai câu, đồng nhiên đột nhiên nhìn đến vật kia hình dáng về sau, hắn trừng lớn hai mắt, sau đó cũng không đoái hoài tới hắn, hoảng sợ tranh thủ thời gian dùng hai tay tiếp được, cả người kích động không thôi, ngựa khí run rẩy nói ra, cái này, đây là, rất nhiều không rõ nội tình hạ nhân, có chút hiếu kỳ đến tột cùng là cái gì, có thể làm cho vị gia chủ này như vậy kích động. Mà rất biết nhiều hơn cái này đồ vật lai lịch người, cũng đều cùng Lục Sơn Nhạc một cái phản ứng, kích động tột đỉnh. Đây là Kim Đình Ấn. Không sai, đây tuyệt đối cũng là Kim Đình Ấn. Bất quá vừa mới kích động sau một lát, Lục Sơn Nhạc đột nhiên hút ngụm khí lạnh, không biết nghĩ đến cái gì, chỉ Chu Trung nói, cái này Kim Đình Ấn. Là ngươi theo Yến gia trộm được. Không đợi Chu Trung nói chuyện, Lục gia gia chủ đã nhận định đây là Chu Trung trộm được Kim Đình Ấn, vội vàng chỉ huy mọi người, bắt lấy hắn. Nhanh chóng cầm đến phía dưới. Không phải vậy chúng ta Lục ra. Nhưng là đại họa lâm đầu A. Chương 3301, bởi vì Yến gia bị diệt. Toàn bộ Yến Sơn Thành, cũng chỉ có một cái kim đỉnh ấn, mà cái viên kia kim đỉnh ấn ngay tại Yến gia. Cho nên Lục Sơn Nhạc chỉ là thoáng một suy nghĩ, liền cảm thấy mình đã tiếp cận chân tướng sự tình. Cái này kim đỉnh ấn, chính là Chu Trung trộm được. Mà bây giờ, cái này kim đỉnh ấn, lại rơi xuống bọn họ Lục ra trên tay, nếu như bị Yến gia hiểu lầm. Vậy bọn hắn Lục gia thật là thì phải đối mặt tai họa ngập đầu nha. Rất nhiều kịp phản ứng Lục gia người, cũng bắt đầu la hét muốn tại chỗ xử tử Chu Trung. Lục Ngộng Giao tuy nhiên kiệt lực bảo trì, nhưng một cá nhân lực lượng vào lúc này, vô cùng trắng bệnh. Ngay tại Chu Trung đều có chút không thể nhịn được nữa thời điểm, một tên lục gia hạ nhân đột nhiên thở hổn hển, vội vã chạy vào lục gia viện tử. Cách thật xa liền đã hét lên, gia chủ, đại sự. Đại sự A. Lục Sơn Nhạc hút miệng hơi lạnh, còn tưởng rằng là người nhà họ Yến đã tới hỏi tội, vội vàng nói, cái đại sự gì? Hạ nhân thở hổn hển chạy tới, đứt quãng nói, gia chủ. Cái kia Yến gia. Yến gia. Yến gia đến hỏi tội. Lục Sơn Nhạc có chút sụp đổ nói ra. Không phải không phải, Yến gia. Yến gia tối hôm qua trong vòng một đêm, cơ hồ bị diệt môn. Thương vong hơn phân nửa. Còn lại người cũng đều thoát đi ra khỏi thành. Cái gì? Lục Sơn Nhạc liên tục xác nhận chính mình không có nghe lầm về sau, kinh ngạc hô. Hắn lục gia người cũng đều lẫn nhau nhìn nhau lên. Yến gia bị diệt môn. Trong vòng một đêm, mọi người nghị luận ầm ĩ, sau cùng tất cả mọi người nhìn về phía Chu Trung còn có cái viên kia. Kim Đình Ấn. Lại liên tưởng lên Chu Trung vừa bắt đầu nói câu nói kia. Người nhà họ Yến hôm nay sẽ không tới để thân. Rất dễ dàng liền có thể khiến người ta nghĩ đến một ít chuyện. Chu Trung. Đây là. Ngươi làm. Cuối cùng vẫn là Lục Ngộng Giao, có chút ngạc nhiên hỏi. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn lấy Chu Trung, không người nào dám nói chuyện. Theo Chu Trung chậm rãi gật đầu, tất cả mọi người chấn kinh, theo sát mà đến. Còn có một loại thật sâu hoảng sợ, ai có thể nghĩ tới loại rung động này nhân tâm sự tình, thế mà thật chỉ là một người gây nên. Suy đoán là một chuyện, người trong cuộc tự mình thừa nhận, lại là một loại khác cảm giác, Chu Trung một cái người liền có thể diệt đi Yến gia cả nhà, thay lời khác tới nói, cái này thậm chí càng chênh lệch Yến gia rất nhiều lục gia, chẳng phải là. Nhưng là Chu Trung lại không để ý đến bên cạnh người ánh mắt, chỉ là nhìn lấy đã ngốc trệ rất lâu Lục Sơn Nhạc nói, nếu như chỉ là vì cái này Mai Kim Đình Ấn, như vậy thì không muốn lại ép buộc Lục Ngộng Giao làm nàng không thích làm sự tình. Lục Sơn Nhạc tỉnh táo lại, chỉ là liên tục gật đầu. Giờ này khắc này Chu Trung liền như là một tòa núi lớn giống như sừng sững ở trước mặt hắn, áp hắn có chút không thở nổi. Trên tay cái viên kia Kim Đình Ấn cũng lộ ra có chút nóng bỏng. Chu Trung hô Lục Ngộng Giao, nói là muốn tìm một cái an tĩnh chút địa phương nói một số chuyện, tất cả lục gia người hào hào tự mình nhường ra một con đường, liên tục ngăn chặn tại Chu Trung trước người dũng khí đều không có. Trước kia còn không có cảm giác gì, lúc này nhìn về phía Chu Trung liền cảm giác một cỗ sát khí chạm mặt tới. Mỗi khi Chu Trung thực sự bước kế tiếp, liền có chút không thở nổi cảm giác. Chu Trung cùng Lục Ngộng Giao một đường không nói gì, lảo đảo liền đi đến Lục Ngộng Giao chỗ tại cái nhà kia, lúc này hộ vệ tự nhiên đã toàn bộ bị rút đi. Lục Ngộng Giao cảm khái giống như nói một câu, ta nói ngươi làm sao có thể chạy tới phòng ta, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy, vậy liền hết thể đều giải thích thông. Chu Trung vừa cười vừa nói, người khác hiện tại đều rất sợ ta, ngươi không sợ. Loại này bị người e ngại cảm giác, Chu Trung sớm thành thói quen. Nhưng Lục Ngộng Giao phản ứng, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Lục Ngộng Giao lắc đầu, ngược lại cười nói, ngươi cũng không phải là yêu thú nào, tại sao muốn sợ? Mà lại ta đã sớm nói, ngươi con mắt, là ta gặp qua lớn nhất thanh tịnh, cho nên chắc chắn sẽ không là cái gì người xấu. Chu Trung mỉm cười. Lục Ngộng Giao có chút hiếu kỳ hỏi, chỉ là ngươi lợi hại như vậy, lúc trước vì sao lại làm chán nản như vậy? Cái này giống như có chút không hợp với lẽ thường. Nghe đến lời này, Chu Trung trầm mặc một lát. Cái này mới chậm rãi nói ra, trên đời này, có rất nhiều chuyện là có thể thông qua lực lượng đến giải quyết, nhưng cũng có rất nhiều chuyện tình, là lực lượng không cách nào giải quyết. Lục Ngộng Giao cũng theo bắt đầu trầm mặc, nàng nhớ tới Chu Trung là đang tìm người, lúc trước còn đáp ứng Chu Trung phát động nhân thủ giúp hắn tìm kiếm tới, chỉ tiếc gần nhất phát sinh nhiều chuyện như vậy, căn bản bất lực trợ giúp Chu Trung. Thực Chu Trung rất cảm kích Lục Ngộng Giao, là nàng để Chu Trung trên thế giới này cảm nhận được một tia thiện ý, để hắn tập hợp lại. Tuy nhiên Chu Trung đã mấy ngày không có đi tìm kiếm Nam Cung Viêm Tuyết hạ lạc, nhưng hắn quyết tâm lại là càng sâu. Hắn tin tưởng Nam Cung Viêm Tuyết thì tại trên thế giới một góc nào đó chờ đợi chính mình xuất hiện. Hai người thật lâu không nói gì, may ra một tên hạ nhân xuất hiện đánh vỡ hai người trầm mặc. Tiểu thư, gia chủ để ngài đi qua một chuyến, có việc thương lượng. Tên kia hạ nhân cúi đầu, thậm chí không dám nhìn thẳng Chu Trung liếc một chút. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Lục, người nào chưa nói qua Chu Trung nói xấu. Không ít người đều lo lắng Chu Trung thu được về tính sổ sách, chỉ bất quá đám bọn hắn không biết là, Chu Trung thực cũng không để ý. Lục Ngộng Giao vốn là không muốn đi, vẫn là tại Chu Trung mở miệng khuyến khích phía dưới, mới đáp ứng tiến đến, bất quá vẫn là nói cho Chu Trung, chính mình chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lục gia gia chủ trong thư phòng, một người trung niên đứng chắp tay. Lục Ngộng Giao mang theo một mặt không tình nguyện đi tới, đối với mình người phụ thân này, nàng hiện ở trong lòng thực rất phức tạp, hiểu là một chuyện, nhưng muốn để cho nàng tiếp nhận lại là một chuyện khác. Bất quá Lục Sơn Nhạc lại không có suy nghĩ nhiều, vừa mới nhìn đến Lục Ngộng Giao liền có chút kích động nói ra, Ngộng Giao, ngươi cuối cùng đến, lúc trước ngươi cùng vị kia Chu công tử, nói cái gì? Nói chuyện phiếm hai câu, làm sao? Lục Ngộng Giao không mặn không nhạt nói ra. Lục Sơn Nhạc gật gật đầu, đi thẳng vào vấn đề nói, Ngộng Giao, ta biết Chu công tử, đối chúng ta Lục gia không có ấn tượng gì tốt, nhưng là hắn đối ngươi, lại là vô cùng hữu hảo, cho nên. Lục Ngộng Giao cười lạnh nói, cho nên, ngươi lại muốn đem ta xem như một loại thẻ đánh bạc, bán cho người khác. Lục Sơn Nhạc cau mày nói, Ngộng Giao, không cho phép ngươi như thế nói chuyện với phụ thân. Nhìn đến Lục Ngộng Giao sắc mặt tái nhợt, Lục Sơn Nhạc ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, Ngộng Giao, phụ thân chỉ là muốn để ngươi giúp đỡ cùng Chu công tử nói lên nói chuyện, có thể hay không đại biểu Lục gia chúng ta tham gia Kim đỉnh chi chiến, nếu là Chu công tử có thể tham chiến, cái kia gia tộc chúng ta thứ tự, có thể liền có thể hướng phía trước nâng lên nhấc lên, liền xem như đứng hàng đầu, cũng không phải là không được. Lục Ngộng Giao không hề nghĩ ngợi lắc đầu nói, ta không muốn cho hắn thêm phiền phức, cho nên sự kiện này, ngươi tìm nhầm người. Lục Sơn Nhạc không nghĩ tới chính mình thế mà được đến trả lời như vậy, có chút tức giận lạnh hừ một tiếng, theo rồi nói ra, vậy ta thì thông suốt phía trên một gương mặt mò, tự mình đi tìm Chu công tử. Chương 3302, Lục gia thỉnh cầu. Chu Trung chờ một lát, không nghĩ tới không đợi được Lục Ngộng Giao, ngược lại là Lục Sơn Nhạc chậm rãi đi tới. Chu công tử. Lục Sơn Nhạc ý cười đầy mặt hô một tiếng, cùng hai ngày trước bộ dáng, quả thực cũng là tưởng như hai người. Chu Trung chỉ là liếc nhìn hắn một cái, khẽ vuốt cằm liền coi như là bắt chuyện qua. Đứng đắn Lục Sơn Nhạc ý cười đầy mặt, dự định nói chuyện thời điểm, Chu Trung lại là từ tốn nói, thu hồi ngươi trên mặt giả cười a, ta không phải yến kinh hãi bay, ngươi không cần như thế. Lục Sơn Nhạc có chút xấu hổ ho khan hai tiếng, sau đó chỉnh chỉnh sắc mặt nói, ta biết Chu công tử đúng ta là có chút hiểu lầm. Chu Trung tức giận khẽ cười nói, có phải hay không hiểu lầm, người ta tâm lý nắm chắc là được, có lời gì nói thẳng, ta không thích quay tới quay lui. Lục Sơn Nhạc càng thêm xấu hổ, nhưng vẫn là kiên trì nói ra, Chu công tử, ta vì lúc trước đối với ngài không chu toàn chỗ xin lỗi, nhưng là có một số việc, ta cũng không thể không nói. Cái kia Kim đỉnh ấn, Chu công tử có thể đưa cho Lục gia, ta thân là Lục gia gia chủ, đối với ngài cảm kích vạn phần. Đương nhiên ta cũng biết, Chu công tử chỗ lấy đưa tặng Kim đỉnh ấn, cũng không phải là vì Lục gia chúng ta. Ta Lục Sơn Nhạc cũng sẽ không hướng trên mặt mình tiếp vàng. Thính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Chu Trung cười lạnh một tiếng nói ra. Lục Sơn Nhạc gật gật đầu, không có nửa điểm oán khí, bất quá Kim đỉnh ấn tuy nhiên tại ta Lục gia, ta lại không có yến gia như thế lực lượng, nếu là thì dạng này đi tham gia Kim đỉnh chi chiến, không hề nghi ngờ, chúng ta hội lấy kết cục thảm bại. Chu Trung lại là cười lạnh nói, nhìn Lục gia chủ ý nghĩ, là trách tội ta diệt cái kia yến gia, không có thể làm cho Yến Kinh hãi bay trở thành ngươi rể hiền. Lục Sơn Nhạc vội vàng khoát tay một cái nói, không không không, Chu công tử tuyệt đối đừng hiểu lầm, chỗ lấy đáp ứng đem tiểu nữ gả cho Yến thiếu gia, ta cũng là có chút bất đắc dĩ, thật sự là thực lực không bằng người, cái kia Yến Kinh hãi bay có tư cách gì cưới tiểu nữ. Trong mắt của ta, Ngộng Giao cái đứa bé kia gả cho Chu công tử, mới là danh chính ngôn thuận. Nói đến chỗ này, Lục Sơn Nhạc càng nói càng là hứng khởi, ánh mắt sáng lên nói, cũng không biết Chu công tử có thể hay không để ý tiểu nữ. Cho dù là Chu công tử có gia đình cũng không sao. Chỉ cần có một cái danh phận là được rồi. Lục Sơn Nhạc mang theo chút chờ mong ánh mắt, chỉ cần có thể bợ đỡ được vị này chỗ dựa, cho dù là để nữ nhi của hắn làm tiểu thiếp, thì thế nào? Chu Trung liếc nhìn hắn một cái, tức giận nói, ngươi lại tiếp tục ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, có tin ta hay không để ngươi Lục gia trở thành cái kế tiếp đến ra. Lục Sơn Nhạc hút ngụm khí lạnh, vội vàng nói sang chuyện khác. Chu công tử chớ nên hiểu lầm, thực ta hôm nay đến đây, là bỏ một gương mặt mò, muốn thỉnh cầu ngài đến đại biểu Lục gia chúng ta tham chiến. Ta sở dĩ bị ép đáp ứng yến gia hôn sự, còn không phải là bởi vì thực lực không đủ. Nếu là có thể tại Kim đỉnh chi chiến bên trong rút đến thứ nhất, Lục gia chúng ta thực lực sẽ có phi thường lớn tăng lên. Từ đó thành vì đại gia tộc, Ngộng Giao muốn gả cho người nào còn cần nhìn khác sắc mặt người sao. Kể từ đó, ta tài năng đầy đủ càng tốt hơn bảo hộ Ngộng Giao. Chu Trung không nói gì. Lục Sơn Nhạc cũng vô cùng thức thời thì ở một bên chờ lấy, không dám ra lời quấy rầy. Lớn nhất về sau Chu Trung chậm rãi gật đầu nói, ta có thể giúp các ngươi tham gia Kim đỉnh chi chiến, bất quá tham gia trận đấu về sau, ta liền sẽ đi, về phần hắn, thì đừng nhắc lại. Lục Sơn Nhạc có chút tiếc nuối, hắn lúc trước đúng là muốn được voi đòi tiền một chút, muốn hỏi hỏi Chu Trung đối Lục Ngộng Giao phải chăng có hảo cảm. Nhưng hắn vẫn là vô cùng hưng phấn, tuy nhiên không chiếm được tốt như vậy con rể. Nhưng chỉ cần Kim đỉnh chi chiến có thể cầm tới một cái tốt thứ tự, sau này gia tộc đồng dạng hội thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhảy lên trở thành thay thế Yến gia đại gia tộc. Chu Trung nói xong cũng rời đi, hắn chỗ lấy đáp ứng, tự nhiên là bởi vì Lục Sơn Nhạc sau cùng mấy câu nói cảm động hắn, bởi vì hắn biết mình không có khả năng ở chỗ này lâu dài tiếp tục chờ đợi. Như vậy Lục Ngộng Giao nói không chừng về sau còn gặp được dạng này chuyện như vậy. Lục Sơn Nhạc là ai? Hắn đã không sai biệt lắm rõ ràng, đó là một cái vì gia tộc phát triển, không tiếc bất cứ giá nào người. Nếu như có thể trợ giúp Lục gia, trở thành đỉnh phong gia tộc, như vậy Lục Ngộng Giao sau này hẳn là cũng hội an ổn rất nhiều, đây là Chu Trung số lượng không nhiều có thể làm sự tình. Tông gia đi qua một hệ liệt biến hóa long trời lỡ đất về sau, Tông Khuê đã triệt để đặt vững địa vị, toàn bộ Tông gia trên dưới không người nào có thể dung chuyển. Thậm chí muốn so Tông gia gia chủ đời trước, uy thế còn thắng rất nhiều. Nhưng sợ rằng cũng không nghĩ ra, Tông gia đường đường gia chủ đương thời, Tông Khuê, giờ này khắc này ngay tại trong một căn mật thất, cung cung kính kính quỳ gối một người trung niên nữ nhân trước người, nghe về sau phân công. Loại chuyện này đừng nói là nghe nói, cho dù là tận mắt thấy, cũng sẽ không có người tin tưởng là thật. Tông Khuê lại là dị thường yên tâm thoải mái, bởi vì hắn biết mình bây giờ hết thảy là làm sao đến. Trung niên nữ nhân ngồi ở phía trên chính bên trong trên chỗ ngồi, từ tốn nói, lần này kim đỉnh chi chiến, Tông gia nhất định phải đoạt giải quán quân. Được đến tiến vào thiên địa hạp cốc tư cách. Nghe nói lời này, Tông Khuê ngẩng đầu, mang trên mặt một loại vô cùng nụ cười tự tin nói, đại nhân yên tâm. Trước kia mỗi một lần kim đỉnh chi chiến, chúng ta Tông gia đều là hạng một, đệ nhất gia tộc tên tuổi, cũng không phải trắng đáp, tất nhiên sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Ai ngờ nói xong lời nói này về sau, trung niên nữ nhân lại đột nhiên lạnh hừ một tiếng, tiện tay vung lên phía dưới, Tông Khuê liền dường như bị một bàn tay hất bay trên mặt đất, cũng không dám có nửa điểm đoán trách, liền vội vàng đứng dậy, một lần nữa quỳ gối nữ nhân trước người. Trung niên nữ tử mang theo mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh nói, đệ nhất gia tộc. Thì các ngươi cái này đồ bỏ đi gia tộc, có tin ta hay không một cái tay thì có thể để các ngươi không còn sót lại chút gì. Tông Khuê đều nhanh muốn hoảng sợ nước tiểu, túi đầu không dám nói lời nào. Hắn cũng không dám có nửa điểm nghi vấn. Nữ nhân tức giận thu tầm mắt lại về sau nói ra, lần này kim đỉnh chi chiến, ngươi cho rằng có đơn giản như vậy. Theo ta nhận được tin tức, có một cái rất lợi hại nhân vật, đến đỡ các ngươi Tông gia lao đối thủ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, các ngươi Tông gia chắc chắn thất bại. Nữ nhân lời nói, đối Tông Khuê tới nói không khác nào thánh chỉ, căn bản không có nửa điểm hoài nghi, hắn có chút lo lắng nói ra, đại nhân, vậy chúng ta nên làm cái gì? Trung niên nữ nhân lại là tức giận liếc nhìn hắn một cái, vội cái gì hoảng? Không phải còn có ta sao? Tông Khuê kinh ngạc nói, đại nhân, ngươi tính tự mình ra mặt. Hắn nhưng là rõ ràng biết, nữ nhân này xưa nay sẽ không ở bên ngoài tùy tiện ra mặt, chuyện lớn chuyện nhỏ đều từ hắn bỏ ra mặt tan bài. Trung niên nữ nhân gật đầu nói, lần này ta sẽ cùng một chỗ tham gia kim đỉnh chi chiến, nhưng là đừng cho hắn gia tộc biết ta thân phận, thì đóng vai một tên hộ vệ nhân vật, nghe hiểu chưa? Minh bạch minh bạch. Thuộc hạ nhất định dựa theo ngài phân phó, đem sự tình làm được thật xinh đẹp. Tông Khuê liên tục gật đầu đáp ứng. Chương 3303, đến kim đỉnh. Lục Sơn Nhạc vừa mới rời đi, Lục Ngộng Giao lúc này mới chạy tới, có thể là nhìn đến Lục Sơn Nhạc trên mặt không che giấu được ý cười. Lục Ngộng Giao đối Chu Trung hiếu kỳ hỏi, cha ta hắn đều cùng ngươi nói cái gì? Chu Trung suy nghĩ một chút, vẫn là biến mất một chuyện khác, chỉ đem kim đỉnh chi chiến sự tình nói ra. Lục Ngộng Giao nhíu mày nói, không nghĩ tới hắn thế mà còn thật là có can đảm nói sự kiện này. Lục gia đối ngươi như thế nào, hắn chẳng lẽ không rõ ràng? Thật không biết xấu hổ. Ngươi có thể tuyệt đối đừng để hắn toại nguyện. Chu Trung vừa cười vừa nói, ta đã đáp ứng cha ngươi, hội đi tham gia kim đỉnh chi chiến. A, Lục Ngộng Giao làm sao cũng không nghĩ tới Chu Trung hội đáp ứng, có chút ảo nào nói ra, dạng này không phải sẽ ảnh hưởng ngươi đi tìm Viêm Tuyết tỷ tỷ a. Đang nói, Lục Ngộng Giao liền muốn nắm lấy Chu Trung cánh tay, hướng ra phía ngoài kéo đi, không được, ta không đồng ý. Cha ta khẳng định là bằng vào ta đến áp chế ngươi đi. Bất quá Lục Ngộng Giao lực lượng, lại làm sao có thể kéo động Chu Trung, nhìn Chu Trung sừng sững bất động. Lục Ngộng Giao càng thêm nghi hoặc. Chu Trung lắc đầu cười nói, cha ngươi không có áp chế, là chính ta đáp ứng. Thế nhưng là Lục Ngộng Giao có chút do dự muốn nói chuyện, nàng tự nhiên cũng muốn để gia tộc mình ngày càng lớn mạnh, dù sao đây là sinh nàng nuôi nàng địa phương, dù là đối nàng lại không tốt, đó cũng là nhà nàng. Nhưng nàng cũng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân, để Chu Trung làm khác không muốn làm sự tình. Liên quan tới tìm người sự kiện này ta đã nghĩ thông suốt, không kém cái này một sớm một chiều. Dù sao ta khẳng định là muốn tìm đi xuống, mà lại, cha ngươi đã đáp ứng ta, sẽ vận dụng Lục gia hơn phân nửa lực lượng, đi giúp ta tìm người. Lục Ngộng Giao lúc này mới thở phào. Xem ra chính mình phụ thân còn không có vô sỉ đến loại kia tình trạng. Không bằng thừa dịp những thời giờ này, nói cho ta một chút bên kia tình huống cụ thể a, đã đáp ứng, ta liền sẽ hết sức làm tốt. Chu Trung đề nghị. Hắn hiện tại đối cái gọi là kim đỉnh chi chiến hoàn toàn không biết gì cả, hắn cũng không muốn đánh không có chuẩn bị trận chiến. Lục Ngộng Giao gật gật đầu, bắt đầu cùng Chu Trung giới thiệu lên kim đỉnh chi chiến tình huống cặn kẽ. Kim đỉnh chi chiến, liên quan đến lấy cái thế giới này tất cả gia tộc đẳng cấp phân chia, mỗi 5 năm hội cử hành một lần. Tham chiến gia tộc như mây, kim đỉnh ấn mỗi 5 năm đều sẽ phát xuống ra ít nhất mấy chục mai, nói cách khác ít nhất sẽ có mười mấy cái gia tộc đến đây tham chiến. Mặc dù nói rất nhiều thế lực lớn nhất tha thiết ước mơ, đương nhiên thì là đoạt được thứ nhất, thành vị đệ nhất gia tộc, thế nhưng cơ bản là không thể nào. Bởi vì kim đỉnh chi chiến vô địch, liền có thể đưa thân hạng nhất gia tộc hàng ngũ, có thể chia cắt đến cái thế giới này gần như một nửa tư nguyên sử dụng quyền lực. Cho nên được đến vô địch gia tộc, sẽ chỉ càng ngày càng cương đại. Giống như bây giờ đệ nhất gia tộc, Tông Gia, đã không biết tại kim đỉnh chi chiến bên trong đoạt được bao nhiêu lần thứ nhất, thực lực ngày càng lớn mạnh, có thể chống lại gia tộc, căn bản không tìm ra được mấy nhà. Lên một lần đệ nhất gia tộc tên tuổi ở giữa thay đổi, đã không biết là tại cái gì thời điểm phát sinh, mà cái kia một trận kim đỉnh chi chiến, càng là không có quá nhiều chi tiết tồn tại. Kim đỉnh chi chiến người thứ hai gia tộc, hội thu hoạch được còn lại đồng dạng tư nguyên bên trong 1/3, mà người thứ ba có thể thu hoạch được 1/5, cứ thế mà suy ra, trên thế giới tất cả tư nguyên, sẽ bị 10 vị trí đầu gia tộc toàn bộ chia cắt hoàn tất. Sau khi nghe xong, Chu Trung nhíu mày nói, tất cả tư nguyên. Vậy theo thuyết pháp này, vậy trên thế giới chỉ sợ cũng sẽ chỉ còn lại cái này 10 gia tộc, còn lại gia tộc sinh tồn không gian, sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ, đến sau cùng chỉ sợ một cái đều lưu không xuống tới. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm thép, chính là đạo lý này, mặc dù có gia tộc tiếp tục kéo dài hơi tàn đi xuống, chỉ sợ cũng phải bị một vài gia tộc thấy ngứa mắt, liền tiện tay hủy đi. Lục Ngộng Giao gật đầu nói, theo lý thuyết là như vậy, nhưng là 10 trong đại gia tộc cạnh tranh cũng rất kịch liệt, vĩnh viễn không cách nào đồng lòng. Cho nên còn lại gia tộc, hội căn cứ thành tích tốt xấu, làm vì bọn họ phụ thuộc gia tộc, dù sao nhiều như vậy tư nguyên, dựa vào lấy bọn hắn những gia tộc kia bản thân, là khai thác không hết, cần những tiểu gia tộc này làm vì bọn họ sức lao động. Đương nhiên, những tiểu gia tộc này dù là thu hoạch được chỉ là cực ít một bộ phận, cũng đầy đủ sử dụng. Cho nên những tiểu gia tộc này, như Lục gia chúng ta, đừng nói là lòng sinh bất mãn, ngược lại phi thường nguyện ý đi trở thành những gia tộc này phụ thuộc. Chu Trung gật gật đầu, khó trách được đến kim đỉnh ấn về sau, cái kia Lục Sơn Nhạc hội kích động thành bộ dáng kia. Nguyên bản Lục gia, đoán chừng vô luận thành tích như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể phụ thuộc Kiến gia. Nhưng có kim đỉnh ấn về sau, ít nhất cũng có một cái tiến vào 10 vị trí đầu hy vọng. Cho dù là tiến vào không 10 vị trí đầu, cũng có thể tận lực lựa chọn một nhà càng thêm cường đại gia tộc, trở thành phụ thuộc. Sau cùng Lục Ngộng Giao nhỏ giọng nói ra, bất quá chúng ta Lục gia mặc dù có kim đỉnh ấn, khẳng định cũng là không vào được 10 vị trí đầu, chỉ có thể tranh thủ nhiều thắng được mấy trận, bị 10 vị trí đầu gia tộc nhìn chúng, như cái kia Tông gia, cho dù là Tông gia một số canh thừa, cũng đầy đủ chúng ta sử dụng, mà lại có Tông gia che chở, cũng coi là an ổn không lo. Nghe đến cái này quen thuộc gia tộc tên, Chu Trung khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. 4 ngày sau đó, Chu Trung liền đi theo Lục gia đi hướng Kim Đỉnh, đồng hành tự nhiên có Lục Mộng Giao, cùng Lục gia một đám hộ vệ. Nhìn đến những hộ vệ này thực lực, Chu Trung âm thầm lắc đầu, nếu là lấy loại thực lực này tiến đến tham chiến, đoán chừng sẽ bị Tông gia dạng này đại gia tộc nghiền không còn sót lại một chút cặn a. Đi qua một ngày một đêm lặn lội đường xa, Chu Trung rốt cục nhìn thấy cái kia sân thi đấu chỗ. Kim đỉnh là cái thế giới này ngọn núi cao nhất, nhìn xa xa liền đã cao vút trong mây, tại ánh mặt trời chiếu xuống, ngọn núi dường như lóe ra rực rỡ kim quang. Ngọn núi hình dáng thẳng tắp trong mây, ngược lại là cùng tên cực kỳ chuẩn xác, dường như kình thiên nhất trụ. Lục gia mà tính là tương đối chế, dưới chân núi đã chật ních người, cơ bản tất cả đều là kết bè kết đội, mỗi người chiến thắng. Bây giờ đã tới gần trạng vạng tối, không ít gia tộc đã bắt đầu hạ trại kết trại, tại vị trí phía trên cũng có chút so sánh vi diệu phân biệt. Như mấy cái kia lần trước thu hoạch được 10 vị trí đầu gia tộc, mỗi người chiếm một mảng lớn rộng dài sân bãi, gần như không mảnh cùng hắn gia tộc giao lưu, xa xa chỉ có thể nhìn thấy mấy cái thân ảnh. Dựa vào sau, cũng tương tự căn cứ mỗi người thực lực như thế nào, quyết định chiếm diện tích bao lớn, dựa theo Lục Ngộng Giao thuyết pháp chính là, nếu như Yến gia còn không có bị diệt môn, nói không chừng có thể cùng những cái kia 10 vị trí đầu gia tộc thu hoạch được đồng dạng đãi ngộ. Chu Trung cũng thừa dịp cái thế giới này, tỉ mỉ quan sát một chút hắn gia tộc thực lực. Cái kia cái gọi là 10 vị trí đầu gia tộc, cách quá xa, Chu Trung cũng không có mạo hiểm dò xét, nhưng là còn lại gia tộc cũng có thể nói là ngọa hổ tàng long. Bên trong đại bộ phận lấy thần động kỳ chiếm đa số, thiên hợp kỳ cao thủ đồng dạng cũng không phải số ít. Tại dạng này địa phương, Lục gia đây chỉ có 4 tên thần động kỳ tọa trấn gia tộc. Còn thật có chút không quá đầy đủ nhìn a. Chương 3304, các phương cường hào ác bá tề tụ. Ngày hôm sau, lại là lục tục ngao ngoe không ít người dần dần đến, doanh trướng đã quấn tới giữa sơn núi, liếc một chút trông không đến chân trời. Nghe nói sau cùng tỉ thí sẽ ở Kim đỉnh chi bên trên tiến hành, đến lúc đó sẽ có trên đời số lượng không nhiều mấy tên ngôi sao kỳ cao thủ đến, đều là danh khí cực lớn, nhàn vân giá hạc, không có nghĩa là bất kỳ gia tộc nào cao thủ, đảm nhiệm trọng tài. Bảo đảm trận này Kim đỉnh chi chiến tuyệt đối công bình. Nhìn đến nhiều người như vậy đến, Chu Trung cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn cái này quy mô, chỉ sợ đến có mấy trăm gia tộc đến a. Không phải nói cái kia Kim đỉnh ấn sẽ chỉ cấp cho mười mấy mai a. Tại sao có thể có nhiều như vậy gia tộc đến? Lục Mộng Giao giải thích nói, không giống nhau, có thể có được Kim đỉnh ấn gia tộc, phần lớn đều là có cơ hội trùng kích 10 vị trí đầu. Hắn gia tộc mặc dù không có Kim đỉnh ấn, nhưng lại có thể đi theo cường đại gia tộc cùng một chỗ tham chiến, chỉ bất quá những gia tộc kia chưa bao giờ nghe nói có thể trùng kích đến 10 vị trí đầu hàng ngũ. Chu Trung gật gật đầu, vừa định hỏi lại một số chi tiết thời điểm, một đoàn người chậm rãi đi tới, nhìn phương hướng, chính là hướng lấy Lục gia phương hướng mà đến. Nha, đây không phải đại danh đỉnh đỉnh Lục gia sao? Người còn chưa tới, trong một đám người liền có người mang theo đùa cợt ngữ khí hô. Cái này một hô có thể không phải, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt, rất nhiều người cũng bắt đầu xì xào bàn tán lên, nội dung ở giữa tận là cười nhạo. Lục Ngộng Giao cũng là sắc mặt có chút khó coi, đối Chu Trung nhỏ giọng nói ra, là Yến Sơn thành phụ cận một tòa thành trì đồng gia, quy mô chỉ so với Yến gia kém hơn một chút, nghe nói lần này phái tới một vị thiên hợp trung kỳ cao thủ, cầm đầu cái kia là đồng gia đại thiếu gia, đồng thần, bên cạnh hắn là đồng gia đại tiểu thư, đồng lạc. Chu Trung không có quá coi là chuyện to tát, chỉ là gật gật đầu, Yến gia hắn đều không xem ra gì, chớ nói chi là liền Yến gia cũng không bằng chỉ là đồng gia. Đồng thần cùng đồng lạc hai người sau lưng chỉ theo mấy tên hộ vệ, bất quá dù vậy, đã có thể sánh ngang Lục gia đỉnh phong chiến lực. Cho nên tự nhiên tất cả đều bày biện một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng. Đồng thần tận lực bày làm ra một bộ bốn phía xem chừng bộ dáng, khẽ cười nói, nha, đây thật là hiếm lạ. Các ngươi Lục gia xưa nay không đều là theo chân Yến phía sau nhà như thiên lôi sai đâu đánh đó sao? Làm sao lần này không thấy được bọn họ người đâu? Chẳng lẽ là người ta chơi chán, thì một chân đá văng? Đồng lạc cũng là ở một bên khẽ cười nói, ca, ngươi nói như vậy, để người ta Lục đại tiểu thư làm sao chịu nổi? Tốt giống người ta là dùng sắc đẹp mới dựng vào Yến gia một dạng. Đồng thân lại là ra vẻ kinh ngạc nói, nguyên lai không phải như vậy phải không? Thực sự không có ý tứ, Lục tiểu thư, tại hạ lỡ lời. Lỡ lời. Chu Trung chỉ là liếc cái này một nhóm người, tại Lục Ngộng Giao bên cạnh từ tôn nói, Kim đỉnh chi chiến trước khi bắt đầu, hẳn không có quy định không được động thủ a. Lục Ngộng Giao biết Chu Trung ý nghĩ, nhưng vẫn là lắc đầu, chỉ là đối đồng gia mấy người nói một tiếng, liền mang theo người đi. Đồng gia một đám người đều là mang theo đùa cợt thần sắc, nhìn qua nàng bóng lưng. Đồng lạc càng là hừ lạnh, khinh thường nói, không phải liền là lớn lên xinh đẹp một chút a. Có cái gì không được sao? Còn không phải một cái sẽ chỉ thông đồng Yến gia thiếu gia ngồi phía trên tiểu S.A. không hàng. Lục Ngộng Giao vừa đi ra không bao lâu, lại là một cái gia tộc tìm tới, bất quá ngược lại là không có giống đồng gia như vậy quá phận. Ha ha, đồng gia đám người kia thì như thế, Lục tiểu thư khác chấp nhặt với bọn họ. Theo Lục Ngộng Giao trong giới thiệu, xung quanh bên trong biết được người nói chuyện là Đinh gia đại thiếu gia, cùng đồng gia thực lực tương xứng. Bất quá tuy nhiên vị này Đinh gia thiếu gia ẩn tàng rất tốt, nhưng Chu Trung vẫn là theo hắn ánh mắt bên trong nhìn ra như vậy một chút dục vọng chiếm đoạt. Đúng, buổi tối hôm nay, chúng ta Yến Sơn thành phụ cận mấy cái giao hảo gia tộc, chuẩn bị tổ chức một trận dạ tiệc, đến lúc đó nhưng là cùng kính chờ đợi Lục tiểu thư đại giá quang lâm. Lục Ngộng Giao tự nhiên là không muốn đi, nhưng là hắn gia tộc cũng ào ào qua tới mời, rơi vào đường cùng đành phải đáp ứng. Tuy nói là mấy cái gia tộc cùng một chỗ tổ chức một trận tiểu hình dạ tiệc, có thể người tới còn thật không ít. Chu Trung theo Lục Ngộng Giao đến trên Yến hội về sau, đã là bốn phía ăn uống linh đình, nhìn qua một mảnh hòa hòa khí khí, bất quá bí mật có thể nói là cuồn cuộn sóng ngầm. Trước khi tới, Lục Ngộng Giao liền đã cùng Chu Trung nói qua, dạng này đến hội, cơ hồ tại mỗi lần Kim đỉnh chi chiến khai chiến trước đó, đều sẽ tổ chức. Mục đích tự nhiên đơn giản chính là vì khoe khoang chính mình thực lực, đồng thời tìm hiểu một chút thực lực đối phương, tốt có một cái hiểu rõ thôi. Cho nên những người này mang đến đều là gia tộc cao thủ, chí ít ở trong mắt Chu Trung thì đã phát hiện không ít ngày hợp kỳ trở lên tu vi người. Một đám người chính lẫn nhau giới thiệu đây, nhìn lấy Lục Ngộng Giao liền mang theo Chu Trung đi tới, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Vẫn là ban ngày vị kia Đinh gia thiếu gia chậm rãi đi tới, đi theo phía sau hai tên láo giả, mang trên mặt cười nhạt ý nói, hai cái vị này, là ta đinh ra hai tên thủ tịch cung phụng, đều là thiên hợp kỳ, lần này nói không chừng có thể đem thứ tự đi lên nâng lên nhấc lên. Sau khi nói xong, hắn có chút dừng lại, khi mắt, trên mặt như cũ mang theo mỉm cười, nhìn về phía Chu Trung, không biết vị này là. Nhìn Chu Trung không nói gì ý tứ, Lục Ngộng Giao liền dứt khoát đáp một câu, há, hắn cứ gọi Chu Trung. Không ít người đều là có chút im lặng, cái này thì xong. Báo lên một cái tính danh liền không có. Không ít người tuy nhiên nhìn qua không để ý bên này động tĩnh, nhưng vẫn là vểnh thai nghe lấy đây, không nghĩ tới Lục Ngộng Giao vậy mà thật liền không nói lời nói. Bất quá Đinh gia thiếu gia sau lưng một vị thủ tịch cung phụng, lại là khinh thường cười một tiếng, thản nhiên nói, chỉ là thần động kỳ tu vi, lại cũng bày ra cái này chờ giá đỡ, thật sự là buồn cười cùng cực. Vừa dứt lời, trong sân liền có không ít người bắt đầu nín cười. Như vậy đại một cái gia tộc, vậy mà chỉ có thể tìm ra một cái thần động kỳ tiểu gia hỏa. Đây không phải đến khôi hài a. Có người lo ngại mặt mũi, không có ở trước mặt chế giễu, nhưng cũng có người không quan tâm cái này. Riêng là đồng gia hai huynh muội cười thứ nhất thoải mái. Ha ha ha ha, thật đúng là thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, hôm nay thật đúng là để cho ta tăng kiến thức, kim đỉnh chi chiến, thế mà còn có thần động kỳ tham chiến. Đây không phải đồ gây trò cười a. Ha ha, ca, cho người ta lưu chút mặt mũi nha, đây chính là người ta thật vất vả tìm ra cao thủ, bất quá theo ta thấy a, các ngươi lục gia cũng không cần so, trực tiếp lấy đi cái kia lót đáy thứ tự thì được rồi, bớt lãng phí thời gian. Ha ha ha ha, ta nhìn cũng là muốn là đập lấy đụng, nhưng là càng không tốt. Trắng trắng hao tổn một viên đại tướng. Lục Ngộng Giao bị tức không nhẹ, bất quá Chu Trung lại là thoải mái nhàn nhã thưởng thức loại rượu, cái gọi là thần động kỳ, tự nhiên là Chu Trung muốn để bọn hắn nhìn đến tu vi. Hắn cũng căn bản không có tất yếu tại đám người này trước mặt hiện ra cái gì tu vi thật sự. Không khác, đơn giản là cái này cả sảnh đường người, tại Chu Trung trong mắt cũng chỉ là một đám người ô hợp. Liền nhìn lên một cái đều cảm thấy lãng phí thời gian loại kia. Chương 3305, vượt cấp khiêu chiến. Ngày thứ 3, chính là Kim Đỉnh Chi Chiến chính thức khai chiến thời gian, tất cả gia tộc cào hào bắt đầu leo núi, đây cũng là kiểm nghiệm một cái gia tộc phải chăng có tư cách tham chiến cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất kiểm nghiệm tiêu chuẩn. Cao như vậy một ngọn núi, cũng không phải cái gì người muốn lên thì có thể đi lên. Đi đến một nửa thời điểm, Lục Ngộng Giao đã rõ ràng có chút cố hết sức, Chu Trung cũng phát giác được cái này đường lên núi, giống như bị thiết lập xuống cái gì cấm chế, mỗi lần bước ra một bước, đều muốn so thường ngày tốn lực rất nhiều. Vô thanh vô tức bên trong, Chu Trung tràn ra một chút ma khí, bảo hộ ở Lục Ngộng Giao quanh người, tiểu nha đầu sắc mặt lúc này mới tốt không ít. Lục Ngộng Giao tự nhiên biết là Chu Trung động tay chân, mỉm cười nói tiếng cảm ơn. Chu Trung hỏi, đúng, cái này tỉ thí đến tột cùng là làm sao một cái so pháp? Chẳng lẽ trực tiếp cũng là một trận hôn chiến? Ai có thể lưu đến sau cùng, thì định ra cuối cùng bài danh. Lục Ngộng Giao lắc lắc đầu nói, như thế tới nói, sẽ xuất hiện rất nhiều gia tộc ôm nhau tình huống, chỗ coi là công bình lý do, áp dụng là một đối một hình thức, tuy nhiên phiền toái một chút, bất quá thì kết quả mà nói, mỗi một lần đều vô cùng phục chúng. Sau đó, Lục Ngộng Giao lại vì Chu Trung giới thiệu không ít kỹ càng quy tắc. Thực cũng có thể nói không có bất kỳ quy tắc nào khác. Tất cả dự thi gia tộc, cơ hồ đều xuôi theo dùng tới một lần Kim Đỉnh Chi Chiến bài danh. Ngươi nếu không phục gia tộc nào, liền có thể trực tiếp đến cửa khiêu chiến. Thắng tự nhiên là có thể trực tiếp thay thế đối phương gia tộc bài danh, nếu là khiêu chiến thua, cũng không quan hệ, như trong gia tộc có khác cao thủ, vẫn có cơ hội khiêu chiến một lần. Mà Kim Đỉnh Chi Chiến duy nhất quy tắc, liền là không thể vượt cấp khiêu chiến, cũng không cách nào khiêu chiến bài danh cao hơn 10 tên trở lên gia tộc làm đối thủ. Dùng cái này đến phòng ngừa người tiến đến khiêu chiến đệ nhất gia tộc, mơ ước vận khí tốt nhất phi trùng thiên tình huống. Tỷ như gia tộc mình bài danh vì 100 tên, vậy cũng chỉ có thể khiêu chiến 99 đến 90 danh gia tộc. Nếu như muốn khiêu chiến bài danh tại 80 danh gia tộc, đầu tiên đến chiến thắng 90 danh tài được. Bất quá đồng dạng có rất ít người dạng này trực tiếp vượt qua 10 cấp khiêu chiến, dù sao Kim Đỉnh Chi Chiến đã tổ chức hơn 100 năm, bài danh đã hướng tới ổn định. Kim Đỉnh Chi Chiến đại bộ phận tình huống, chính là mỗi gia tộc như cũ tiếp tục lấy theo hàng phía trước tên, có thể tăng lên 2-3 cái bài danh đã coi như là không tệ. Dù sao mỗi 5 năm liền cử hành một lần, 5 năm đối với một cái gia tộc tới nói, thời gian vẫn là quá ngắn, cũng chính là một số người 1-2 lần bế quan thời gian. Kim Đỉnh Chi Chiến trong lịch sử, cũng chỉ có giải rác mấy lần, xuất hiện qua nào đó gia tộc cứ thế mà đem thứ tự cất cao mấy chục thậm chí mấy trăm tên. Mà lên một lần Kim Đỉnh Chi Chiến, Lục gia thì là theo chân Yến gia đến đây tham chiến, bài danh tại 532. Chu Trung đem những thứ này không sai tại sau lưng, liền không hỏi thêm nữa, yên lặng leo núi. Không biết lần này có thể hay không đụng tới một ít người quen. Thì như Tông Gia. Treo lên đến đỉnh núi lúc, đã là vào lúc giữa trưa, một mảng lớn rộng rãi bình xuất hiện tại Chu Trung trước mắt, cho dù là hắn cũng không khỏi đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dạng này một tòa nguy nga hiểm trở sơn mạch, núi này đỉnh thế mà còn có bát ngát như thế đất bằng, cũng không biết là tự nhiên hình thành, vẫn là người làm gây nên. Vừa tới đỉnh núi, Lục Ngộng Giao mang theo Chu Trung một phen tìm kiếm, lập tức liền tìm tới Chu Trung tiếp nhận Lục gia gia chủ Lục Sơn Nhạc, nghe nói hắn tối hôm qua liền đã tại cái này trên núi chờ lấy, có thể thấy được vị này Lục gia gia chủ, đối lần này Kim đỉnh chi chiến coi trọng cỡ nào. Chu công tử vất vả, muốn không chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, sau đó tái chiến. Chu Trung nhìn một chút không ít gia tộc đã giao thủ qua, cách đó không xa liền có một chỗ đất chống pháp bảo pháp thuật bay tứ tung, nhằm chúng không ít người vây quanh ào ào kinh hô. Cho nên hắn cũng liền lắc lắc đầu nói, thời gian cấp bách, muốn cầm tới một cái tương đối tốt thứ tự, liền không thể lãng phí thời gian. Lục Sơn Nhạc tự nhiên không có ý kiến, bất quá vẫn là nói ra, Chu công tử nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó, đây là ta chỉnh lý mấy cái gia tộc bảng danh sách, Chu công tử cảm thấy, trước theo gia tộc nào ra tay tương đối tốt. Chu Trung tiếp nhận bảng danh sách, nhìn đến bị Lục Sơn Nhạc cường điệu quay lại mấy cái kia tên, khẽ nhíu mày nói, làm sao đều là bài danh giống mấy cái gia tộc, thế mà còn có một cái dựa vào sau một tên. Lục Sơn Nhạc ngượng ngùng cười hai tiếng nói, ta đây không phải cảm thấy Chu công tử vừa tới nơi đây, trước làm quen một chút, sau đó lại. Chu Trung lười nhắc nghe, chỉ là nhìn lấy danh sách kia, ngón tay dần dần phía trên rời, sau cùng dừng lại tại nào đó gia tộc tên phía trên nói, thì theo cái này bắt đầu tốt. Lục gia chủ hiếu kỳ nhìn qua, thình lình chính là bây giờ Lục gia có thể khiêu chiến gia tộc cực hạn. Thứ tháng 5 năm 22 tên, đồng cổ quan, tôn gia. Lục Sơn Nhạc vừa định khuyên phía trên hai câu, kết quả lại phát hiện Chu Trung sớm đã đem bảng danh sách giao cho Lục Mộng Giao, một người thì hướng về đồng cổ quan tôn gia bên kia đi. Lục Sơn Nhạc thở dài, ngược lại không phải là hắn không tin được Chu Trung, mà chính là mỗi gia tộc chỉ có hai cái danh ngạch A. Nào có giống Chu Trung dạng này, vừa lên đến liền trực tiếp vượt cấp 10 tên khiêu chiến. Gia tộc nào không phải thận trọng từng bước, cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá lo lắng về lo lắng, hắn vẫn là vội vàng mang người theo tới. Cái này một cái nháy mắt, Chu Trung đã không thấy bóng người, tìm xong nhất đại một lát công phu, Lục nhà cha con hai người mới tại người đông tấp nập bên trong tìm tới Chu Trung. Lúc này Chu Trung đã cùng tên kia tôn gia phái ra cao thủ đi vào một chỗ đất trống. Chu Trung không nói chuyện, chỉ là duỗi ra một cái tay, làm ra một cái mời tư thế. Cái kia tôn gia không ít người đã bắt đầu cười nhạo nói, tôn gia cung phụng, đợi chút nữa nhưng muốn thủ hạ lưu tình một số, tiểu tử này da mịn thịt mềm, đừng cho đánh chết, đánh cái nửa tàn liền tốt. Đứng tại Chu Trung đối diện tôn giã cũng là nửa điểm không có đem trước mắt người trẻ tuổi để vào mắt, trong tay nắm một cây phất trần, khẽ cười nói, tiểu hòa tử, ngươi nói ngươi nghĩ như thế nào? Ngăn cách 10 tên chênh lệch, liền muốn tới khiêu chiến ta. Liền xem như nghe con mới sinh không sợ cọp, thế nhưng không có ngươi như thế hổ nha. Chu Trung vẫn là không có nói chuyện, như cũ duy trì cái tư thế kia. Bên cạnh lập tức có người ồn ào, tôn giã cung phụng, tiểu tử này xem thường ngươi đây, còn không tranh thủ thời gian cho hắn điểm lợi hại nếm thử. Tôn giã cũng là trên mặt mũi có chút không nhịn được, nghiêng nghiêng bước ra một bước, ánh mắt chỉ là híp lại, cả người khí thế đã nâng lên đỉnh điểm. Lục gia gia chủ tâm lý chính là lộ bột một tiếng, ám đạo xung quanh bên trong quá mức lô mãng, cái này cung phụng tôn giã, chí ít cũng phải là thiên hợp sơ kỳ A. Chỉ bất quá đứng tại tôn giã đối diện Chu Trung, rốt cục hơi không kiên nhẫn nói ra câu nói đầu tiên. Nhìn đến vẫn không thể đối với người quá khách khí, bày nửa ngày tư thế cũng không thấy động thủ, ngươi không sợ lãng phí thời gian. Ta còn vội vã khiêu chiến một nhà đây. Không ít người đều là cười nhạo Chu Trung không biết tự lượng sức mình, sẽ chỉ ăn không nói mạnh miệng. Nhưng là mọi người ở đây nói chuyện công phu, tên kia vừa mới bày ra tư thế cung phụng tôn giã, liền bỗng dưng bay tứ tung ra ngoài. Tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, trên mặt đất đã đập ra một cái hình người hố sâu. Chương 3306, Liên Thắng. Tôn gia bên kia một mảnh lặng ngắt như tờ, xung quanh bốn phía tham gia náo nhiệt mười mấy người, đồng dạng yên tĩnh không gì sánh được. Trước hết kịp phản ứng, vẫn là tôn gia gia chủ, dạng này kết quả là hắn không thể thừa nhận, gia tộc bài danh trực tiếp hàng 10 tên không nói, gia tộc mình vị này chiến lược chắc tuyệt tôn gia cung phụng. Xem ra xem chừng không cách nào tham gia đến đón lấy chiến đấu. Người cái này mao đầu tiểu tử, làm sao có thể nắm giữ dạng này thực lực? Gian lận. Khẳng định là gian lận. Vừa dứt lời, liền có một tên lão giả râu tóc đều bạc trắng đột nhiên hiện ra thân hình, chỉ là nhấp nhô liếc trong hố sâu cái kia bất tỉnh đi tôn gia liếc một chút. Sau đó chính là tuyên bố, một trận chiến này, là người trẻ tuổi kia thắng, chớ có cố tình gây sự. Cái này tôn gia người là triệt để á khẩu không trả lời được. Bởi vì nói chuyện cái này người, thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy một tên gia tu, tu vi càng là doa người, hắn lời nói căn bản không có người hội nghi vấn. Thẳng đến lúc này, Lục gia gia chủ Lục Sơn Nhạc mới đại mộng mới tỉnh đồng dạng, lộ ra một kinh hỉ không gì sánh được nụ cười. Thắng! Thắng! Thế mà thật thắng! Ha ha ha ha, lão tổ! Ta Lục gia rốt cục có cái này dương mi thổ khí một ngày, ta Lục Sơn Nhạc cũng là chết cũng đáng a. Chậm rãi đến Chu Trung, nhìn đến cái này giống như hưng phấn giống như tùy thời đều muốn bất tỉnh đi Lục Sơn Nhạc, cảm giác có chút im lặng. Chỉ là bài danh đề cao 10 tên mà thôi, đến mức kích động như vậy a. Thì liên Lục Ngộng Giao đều có chút nhìn không được, vội vàng giật nhẹ cha mình ống tay áo, Lục Sơn Nhạc cái này mới phản ứng được, thu liễm rất nhiều, ho khan hai tiếng nói, khụ khụ, để Chu công tử chế giễu, thật sự là xin lỗi. Chu Trung lắc lắc đầu nói, khắc lãng phí thời gian, phía dưới một cái gia tộc, là cái gì một nhà? Ê! Chu công tử ý tứ, chẳng lẽ là lấy ra bảng danh sách Lục gia chủ hơi lung túng một chút. Chu Trung trợn mắt chừng một cái, trực tiếp theo Lục Sơn Nhạc cầm trên tay đi bảng danh sách. Trên danh sách tên thời gian thực biến động, Lục gia tên đã xếp tại 522 vị, cho nên Chu Trung liền trực tiếp đi tìm 512 vị gia tộc. Đồng dạng vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu. Một trận chiến đấu đi xuống, rất nhanh bài danh đã đến 322 vị, cho dù là Lục Sơn Nhạc, lúc này đều đã tập mãi thành thói quen. Hắn cảm thấy đi qua trận này kim đỉnh chi chiến sau đó, lại sóng to gió lớn cũng sẽ không để hắn tâm lý nhấc lên cái gì gợn sóng. Dù sao như thế thật không thể tin sự tình đều phát sinh ở Lục gia trên thân, còn có chuyện gì là tiếp nhận không? Theo Chu Trung tham gia kim đỉnh chi chiến đến bây giờ, chỉ một chút 21 tràng, toàn thắng. Toàn bộ đều là vượt qua 10 tên khiêu chiến, mà lại tốn thời gian rất ngắn, trì hoãn lâu nhất một trận chiến đấu, cũng chỉ dùng nửa nén hương không đến. Chu Trung tự nhiên cũng hấp dẫn đến một nhóm lớn người vây quanh, trọn vẹn hơn 10 người, cơ hồ Chu Trung đi tới đâu liền theo tới đó, cơ hồ tất cả mọi người bẻ ngón tay tính toán. Có tính toán lấy Chu Trung mỗi cuộc chiến đấu tốn thời gian bao lâu, cũng có tính toán Chu Trung đến tột cùng liên thắng nhiều ít chàng. Bất quá cũng có người muốn nhìn xem Chu Trung đến tột cùng khi nào sẽ gặp phải chính thức đối thủ, kết thúc cái này đáng sợ liên thắng. Như thế đại động tĩnh, tự nhiên đồng dạng hấp dẫn không ít gia tộc ánh mắt. Riêng là bài danh tại 200 trong vòng gia tộc, ào ào bắt đầu chú ý Chu Trung khiêu chiến tiến trình. Ha ha, nhìn đến tiểu tử này là muốn một mực vượt cấp 10 tên khiêu chiến đến cùng A. Nha! Tấn gia chủ chẳng lẽ là sợ? Dựa theo tiểu tử này tiến lên lộ trình, nói không chừng còn muốn khiêu chiến các ngươi Tấn gia đây. Sợ nha, chúng ta Tấn gia đều muốn sợ chết. Mấy người lập tức cười ầm. Bọn họ tự nhiên là trong lòng xem thường cái này Lục gia, còn có cái này gọi Chu Trung gia hỏa. Một mực khiêu chiến đến 322 tên Chu Trung, lấy ra danh sách kia, nguyên bản mọi người coi là Chu Trung lại muốn một lần khiêu chiến 10 tên phía trên gia tộc kia. Bất quá lần này Chu Trung lại là duy nhất ngoại lệ không có càng 10 cấp khiêu chiến, mà chính là chọn một bài danh tại 318 tên một cái gia tộc. Bị Chu Trung tìm tới gia tộc kia, tất cả mọi người mặt đều xanh, bởi vì Chu Trung một đường đánh tới, chú ý nhất hắn nhất cử nhất động, tự nhiên vẫn là tới gần bài danh gia tộc. Chu Trung, chúng ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi êm đẹp không đi khiêu chiến 312 tên bạch gia, khiêu chiến chúng ta làm cái gì? Cầm đầu người trẻ tuổi kia mặt mũi tràn đầy xúc động phẫn nộ hô. Chu Trung chỉ là mặt không chút thay đổi nói, tranh thủ thời gian phái người xuất chiến, ta thời gian đang gấp.